Chương 630, cử động lần này có Thương Thiên Hỏa. Chương 630, cử động lần này có Thương Thiên Hỏa. Phương Bình bản tới là chuẩn bị cuốn gói đường chạy, giết huyết kiếm ma tông thiếu tông chủ, còn bị tông chủ kích hoạt lên thần hồn ấn nhớ, đối phương nhất định là đã biết rồi Tử Sơn đạo tồn tại. Hơn nữa hắn cũng không tin huyết kiếm ma tông tông chủ ở dưới loại tình huống này sẽ không ở nơi này lưu lại ân ký. Chỉ bất quá tại hắn cầm lấy thăng tiên bản cùng Tinh Khuê xem xét hắn bên trong tin tức thời điểm phát giác, huyết kiếm ma tông tông chủ vậy mà cùng mấy tên ma đạo nguyên anh cùng một chỗ đánh lén hai châu tương tiếp đích một chỗ trung phẩm linh thạch quá mạnh, đem hai tên trường châu đang đạo nguyên anh trọng thương, hơn nữa chiếm giữ chỗ này quá mạnh. Nhìn thấy cái tin này sau đó, Phương Bình còn có chút không thể tin được, hắn biết rõ con trai mình sắp chết, hắn vậy mà không dành để ý, ngược lại tham dự nhằm vào trường châu tu sĩ hành động. Chẳng lẽ nói cái này cái gọi là thiếu tông chủ kỳ thực không phải lão nhân gia ông ta ruột thịt? Thiếu tông chủ chết sống kỳ thực nhân gia căn bản muốn không quan tâm. Vì xác nhận tin tức thật giả, hắn chuyên môn liên lạc Thiên Bảo Các, lợi dụng chính mình sơ cấp khách quý thân phận, miễn phí lấy được Thiên Bảo Các liên quan tới tin tức thật giả. Huyết kiếm ma tông tông chủ chính xác tham dự cuộc chiến đấu này, đến nỗi mục đích kỳ thật vẫn là cùng Thiên Bảo Các có liên quan. Nguyên lai tại Trương Châu tu sĩ biết được Thiên Bảo Các sẽ tại song phương trước khi đại chiến mở một buổi đấu giá, hơn nữa sẽ rộng lượng đan dược và đủ loại bảo vật tiến hành bán đấu giá tin tức sau đó, bọn hắn liền nhằm vào Vân Châu phương hướng thiết trí phòng tuyến, ý đồ ngăn cản đến từ Vân Châu phương hướng tu sĩ ma đạo tiến vào Trường Châu tham gia đấu giá hội. Mà huyết kiếm ma tông tông chủ bọn hắn lần hành động này, mục đích kỳ thật vẫn là Dương Đông Kích Tây, lấy chiếm đoạt linh thạch khoáng mạch vì ngụy trang, hấp dẫn Trường Châu tu sĩ tiến đến tiếp viện, tiếp đó thừa cơ đột phá phòng tuyến xâm nhập Trường Châu, tham gia đấu giá hội. Nhìn thấy tin tức sau đó, Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì. Huyết kiếm ma tông tông chủ thật đúng là đại cục làm trọng, vì chính ma đại chiến thậm chí ngay cả nhi tử đều mặc kệ. Bất quá Phương Bình cũng từ Thiên Bảo Các thông tin bên trong nhìn ra một chút manh mối, đó chính là Trường Châu tu sĩ phòng tuyến rất nghiêm mật, cường giả số lượng chắc chắn không thiếu, nhường Vân Châu ma tu kiêng kỵ. Lấy về phần bọn hắn không thể không sử xuất một chiêu này Dương Đông Kích Tây, kế điệu hộ Lý Sơn. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, huyết kiếm ma tông tông chủ vô cùng có khả năng tạm thời là sẽ không tới. Bởi vì hắn một khi tới, rất có thể cũng sẽ bị Trường Châu tu sĩ phát giác, cái kia kết cục của hắn có thể sẽ tương đối thảm. Bất quá Phương Bình cũng không dám kinh thường, từ đầu đến cuối trốn dưới đáy biển động phủ không dám ra tới. Thẳng đến hắn lần nữa nhận được tin tức, Trương Châu tu sĩ thu hồi linh thạch quán mạch, huyết kiếm ma tông bọn người rút đi, đồng thời Vân Châu ma tu thừa dịp Trương Châu tu sĩ thu phục quặng mỏ cơ hội, nhất cử đột phá Trương Châu tu sĩ phòng tuyến, ít ngày nữa đem đến An Nam Phường Thị. Sau khi nhận được tin tức, Phương Bình thứ một thời gian rời đi động phủ, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới An Nam Phường Thị tìm được các chủ. Đem tự mình luyện chế đan dược giao phó sau đó, Phương Bình đem cái kia một cây huyết phiên lấy ra. A, huyết kiếm ma tông huyết phiên, phẩm chất cũng không tệ lắm. Không đúng, bên trong ma đầu đâu? Cái này phong ấn lại là cái gì? Cái này một cây huyết viên bên trong chính xác không có ma đầu, bởi vì Phương Bình đã đáp ứng ma đầu sẽ giúp bọn hắn giải thoát, cho nên tại nguyên anh ấn ký biến mất sau, Phương Bình liền khiến cho dùng lôi pháp trợ giúp ma đầu triệt để giải thoát. Hắn vốn là muốn đem thiếu tông chủ bị phong ấn chân linh và tập bản nguyên cùng một chỗ hủy diệt, chỉ tiếc nguyên anh lão quái bảy phong ấn căn bản không phải hắn có thể đối phó. Phương Bình lúng túng gật đầu, hơn nữa đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút. Các chủ sững sờ, thần thức đảo qua, lập tức liền phát hiện lưu lại trong phong ấn ấn ký. Người đem nó cầm tới Thiên Bảo Các là tính toán gì? Vậy nó đi đấu giá? Phương Bình có chút ngượng ngùng nói, xin hỏi tiền bối, cái này huyết phiên có thể hay không bán một vạn thượng phẩm linh thạch? Các chủ tỉ mỉ dò xét Phương Bình, tiểu tử ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, vẫn là chẳng sống. Đây chính là huyết kiếm ma tông thiếu tông chủ tàn hồn, ngươi lại muốn đem nó cầm tới đấu giá? Chẳng lẽ không được sao? Ta nghe nói huyết kiếm ma tông tông chủ cũng tại tham gia đấu giá hội trên đường rồi. Quá mức, ngươi sao có thể làm ra như thế chuyện thất đức đi? Cử động lần này có Thương Thiên Hỏa, văn bối chỉ cần một vạn thượng phẩm linh thạch. Không được, ta Thiên Bảo Các tuy rằng chỉ nhận linh thạch không nhận người, nhưng thứ chuyện thất đức này chúng ta làm không được. Làm lấy ma đạo nguyên anh láo quái người đấu giá nhà con trai tàn hồn, đây không phải đem người vào chỗ chết đắc tội sao? Tuy bọn hắn Thiên Bảo Các cũng không sợ đối phương, nhưng loại này chuyện vẫn là quá thiếu đạo đức rồi. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể so sánh nuôi dưỡng huyết ma càng thêm tàn nhẫn? 9,500 thượng phẩm linh thạch, nhiều hơn tất cả đều là Thiên Bảo Các. Ta Thiên Bảo Các làm việc cho tới bây giờ cũng là hòa khí sinh tài, loại sự tình này một khi truyền đi, sẽ là ta và Thiên Bảo Các khó mà xóa vết nhơ. 8,000 thượng phẩm linh thạch, một cái linh thạch cũng không thể lại thêm. Phương Bình nhếch môi, không có vấn đề nói. 8,000 liền 8,000. Đem huyết phiên cái này khoai lang bỏng tay giao cho Thiên Bảo Các, Phương Bình cũng không có dừng lại, liền trong phường thị bắt đầu đi dạo. Đến nỗi Thiên Bảo Các sẽ xử lý như thế nào huyết phiên, Phương Bình không hỏi, nhưng trong lòng cũng đại khái có thể đoán được. Đơn giản chính là lợi dụng chính ma hai đạo xung đột, đem tin tức tràn ra đi, nhường tu sĩ chính đạo nhận được tin tức, tiếp đó đang đấu giá huyết phiên thời điểm cố ý cố tình nâng giá. Hoặc chính là tại huyết kiếm ma tông tông chủ ra giá thời điểm chính Thiên Bảo Các ra giá. Tại trước mắt loại tình huống này, bất luận huyết kiếm ma tông có nguyện ý hay không vì mình nhi tử tiêu phí giá tiền rất lớn, chỉ cần tin tức truyền đi, nhường mọi người đều biết con trai hắn tàn hồn liền bị phong ấn ở huyết phiên bên trong, hắn không ra giá cao vỗ xuống tới đều không được. Vừa mới kinh lịch một phen đại chiến, huyết kiếm ma tông tông chủ cùng với 5 vị nguyên anh lão quái khí tức trên người bất ổn, có trên thân người còn mang theo vết máu, có thể thấy được trước đây một trận chiến là kịch liệt bao nhiêu. Bọn hắn thật vất vả thoát khỏi một đám Trương Châu cường giả dây dưa, mắt thấy An Nam Phường Thị đã không xa, huyết kiếm ma tông tông chủ bỗng nhiên tâm thần chấn động, nổi giận hét lớn, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Thế nào? Có một vị toàn thân ma khí xâm xâm nguyên anh lão quái hỏi. phong ấn con ta tàn hồn huyết phiên vậy mà xuất hiện ở An Nam phường thị bên trong. Ồ, đây không phải là càng dễ dàng căn cứ vào ấn ký tìm được huyết phiên chỗ, trực tiếp cướp về liền được. An Nam phường thị tuy nói là thiên bảo các sản nghiệp, chịu thiên bảo các khống chế, nhưng là bọn hắn nhiều như vậy nguyên anh cường giả xuất thủ cướp đoạt một cây huyết phiên mà thôi, khó khăn đạo thiên bảo các còn có thể vì thế cùng bọn hắn bị mặt. Huyết kiếm ma tông tông chủ vừa định gật đầu, chợt thân sắc lại biến, hắn giận không kìm được, lật tay một trường bộ dưới, linh khí phồng lên, đem cách đó không xa một tòa gò núi lập nát. Lại làm sao rồi? Ta lưu trên huyết phiên ấn ký biến mất rồi, đáng giận, rốt cuộc là ai? Là ai đang nhắm vào ta? Chương 631, chiêu mộ tán tu, chính ma giao phong. Chương 631, chiêu mộ tán tu, chính ma giao phong. Vân Châu rơi vào, tu sĩ ma đạo nhìn chằm chằm, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, chính ma đại chiến mây đen bao phủ Trường Châu mỗi một cái tu sĩ. Đi ở An Nam phường thị trên đường cái, Phương Bình có thể cảm nhận được số đông tu sĩ cũng là thần tình nghiêm túc thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Liền xem như đối mặt so với bình thường đắc khoảng 3 phần 10 đủ loại tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, các tu sĩ cũng chỉ là hơi biểu đạt không vừa lòng sau đó bất đắc dĩ hoàn thành giao dịch, để cầu có thể tại đại chiến tới phía trước càng nhiều tăng cao thực lực có thể tại trong đại chiến kế tiếp nhiều phần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Đương nhiên cũng nghe được một chút bảy quẩy bán hàng bán đủ loại bảo vật tu sĩ đang thấp giọng đàm luận đại chiến bộc phát sau đó nên an bài như thế nào đường lui của mình. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là tán tu, không ràng buộc, Trương Châu phải chăng có thể thủ được đối với bốn biển là nhà chính bọn họ mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tùy ý mua một chút linh dược cùng yêu thú thi thể, Phương Bình hòa một vị tin tức tựa hồ vô cùng linh thông lại vô cùng hay nói chủ quán hàn huyên vài câu. Ta xem đạo hữu cũng hẳn là tán tu đi, xem ở đạo hữu mua ta không ít thứ mặt trên, ta khuyên đạo hữu một câu, nếu như ở đây không có chuyện, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau rời khỏi. Chủ quán khuyên Phương Bình đạo. Ồ, theo ta được biết song phương đại chiến hẳn là sẽ không sẽ tại đấu giá hội sau đó mới sẽ mở ra đi. Phương Bình đạo. Hắc hắc, đạo hữu có chỗ không biết, Vân Châu ma tu bên kia thực lực mạnh mẽ, Trương Châu tất cả đại tông môn cảm nhận được áp lực thực lớn, tựa hồ có chuẩn bị cưỡng ép chiêu mộ tán tu gia nhập vào liên minh kế hoạch. Phương Bình nghe xong lập tức nhíu mày, hắn muốn là cũng chính xác không chuẩn bị tham dự chính ma đại chiến, bất luận song phương đánh thành cái dạng gì, hắn căn bản không có hứng thú chút nào. Nhưng nếu như Trương Châu tất cả đại tông môn liên minh nếu thật là quyết định trưng thu triệu tán tu vậy cũng chỉ có một loại nguyên nhân có thể giải thích. Trương Châu tông môn liên minh cũng không phải đặc biệt đoàn kết, nhất là tại đối mặt cần pháo hôi hy sinh dưới tình huống, bọn hắn càng không cách nào đạt tới nhất trí, đều không hy vọng môn hạ của mình đệ tử đi làm bia đỡ đạn, cho nên mới sẽ làm ra trưng thu triệu tán tu quyết định, đem những tán tu này chiêu mộ đứng lên, lấy kết xù lợi tức xem như dụ hoặc, để bọn hắn đi làm một pháo hôi, tức đạt đến tiêu hao ma tu mục đích, cũng có thể bảo tồn chính mình tông môn thực lực. Phương Bình tạ quá đối phương, kỳ thực cũng không có quá mức lo nghĩ, bởi vì lấy hắn thiên bảo các khách quý thân phận, tự nhiên là có thể sử dụng thiên bảo các chuyện tống thông đạo rời đi. Lại tại phường thị đi dạo một hồi, đột nhiên phường thị đông môn phương hướng có không ít tu sĩ vội vàng hấp tấp tràn vào. Tiếp theo trong phường thị tất cả mọi người cảm nhận được tại An Nam phường thị đông môn phương hướng truyền đến từng đạo kinh khủng uy áp. Đầu tiên là một tôn đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, đại đỉnh xuất hiện trong mấy mắt, vẹn vẹn chỉ là nó tán phát uy áp đều để trong phường thị tu sĩ cảm thấy áp lực vô biên, giống như có một tòa núi cao đè lên đỉnh đầu, để bọn hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Đại đỉnh xuất hiện phảng phất kéo vang dội một cái tín hiệu, ngay sau đó bên trên bầu trời trong nháy mắt liền nhiều xuất hiện đao thương kiếm kích mười mấy đạo muôn hình muôn vẻ binh khí hư ảnh. Bọn chúng nhóm chống rồng xuất hiện, mang theo phảng phất uy thế hủy thiên diệt địa cùng nhau hướng về một phương hướng nào đó rơi xuống. Cơ hồ tại những binh khí này công kích xuất hiện đồng thời, một thanh huyết kiếm đầu tiên phóng lên trời, đón bên trên bầu trời rất nhiều công kích mà đi. Ngay sau đó đồng dạng lại có tất cả chủng ma khí cuồn cuộn, huyết sắc tràn ngập công kích nên đón tiếp lấy. Ầm ầm đinh tai nhức óc quanh minh truyền đến, binh khí va chạm bùng nổ uy năng hướng về bốn phía bao phủ. Huyễn Nguyên Luận, Minh Tâm Kiếm, Chấn Nhạc Đỉnh, là chúng ta Trương Châu tất cả đại tông môn nguyên anh các cường giả xuất thủ. Trung quanh có nhận ra những binh khí này, tu sĩ nhao nhao lên tiếng kinh hô. Lại thêm một chút Trương Châu tất cả cái tông môn tu sĩ nhận ra nhà mình tông môn nguyên anh tổ sư binh khí sau đó phát ra hưng phấn kinh hô, càng để cho người xác nhận phường thị bên ngoài người động thủ thân phận. Phương Bình tâm bên trong rung động, chính hắn cũng không ngờ tới, vài ngày trước bên trong ma tu điệu hổ Ly Sơn thời khắc, khiến cho ma tu đột phá phòng tuyến xâm nhập Vân Châu tham gia đấu giá hội. Vốn cho là bọn họ biết ăn cái này người câm thua thiệt, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ngoài phường thị mai phục ma tu. Chỉ bất quá song phương tại phường thị đại môn chiến đấu, thiên bảo các chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Quả nhiên, tại song phương bộc phát sau đại chiến sau một khắc, một trương đại tay từ thiên bảo các bên trong nô ra, trong chốc lát liền tới đến chiến trường. Đối mặt từng trôi toàn lực bùng nổ pháp bảo bệnh nhân, đại thủ nhưng chỉ là có ngón tay bắn liền, những thứ này bị các vị nguyên anh các lão quái khống chế, toàn lực chém giết pháp bảo lại bị đại thủ từng cái toàn bộ đánh đi. Tiếp đó, song phương đại chiến uy áp tiêu thất, liền bởi vì đại chiến mà hỗn loạn linh khí lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Một đạo thanh âm đạm mạc từ thiên bảo các bên trong truyền ra, thu tay lại đi, tu hành không dễ, hà tất đả sinh đả tử. Phương Bình rung động không thôi, chỉ dựa vào một đạo thủ ấn liền có thể đem các vị nguyên anh lão quái toàn lực khống chế pháp bảo toàn bộ đánh đi, cái này là thực lực cỡ nào? Nếu là hắn toàn lực bộc phát, đây chẳng phải là nói phường thị bên ngoài chém giết một hai chục vị nguyên anh lão quái ở trước mặt hắn chỉ có bị một chiêu miểu sát phần. Hóa thân đại năng, thiên bảo các bên trong có hóa thân đại năng tỏa chấn. Có tu sĩ hoảng sợ nói: "Thật mạnh, chỉ dựa vào xuề tay ra ấn liền có thể lắng lại các vị nguyên anh các lão quái chiến hỏa, ta lúc nào mới có thể có thực lực như thế?" Cũng đúng à, lần này đấu giá hội vốn là nhằm vào chính ma hai đạo tu sĩ mà mở ra, thiên bảo các làm sao có thể không phái ra hóa thần đại năng trấn áp cục diện. Nghe âm thanh nghị luận chung quanh, Phương Bình yên lặng gật đầu, tất nhiên biết rõ song phương thủy hỏa bất dung, vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này mở ra đấu giá hội, chỉ cần đầu óc không ngốc đều có thể đoán được song phương nhất định sẽ buộc phát xung đột. Nếu như không có cường giả chấn giữ lời nói, buổi đấu giá này căn bản không mở được. Có hóa thần đại năng xuất thủ, trận này tới oanh oanh liệt liệt, dập tắt phải cũng rất đột nhiên, chiến hỏa trong nháy mắt lắng lại. Không bao lâu, có tin tức truyền đến, tu sĩ ma đạo ngoài phường thị mắc nối được truyền tống trận, rộng lượng tu sĩ ma đạo thông qua truyền tống trận đi tới phường thị. Chiếm được tin tức này, Phương Bình biết một lần này đấu giá hội nhất định sẽ vô cùng thành công. Từ song phương kiếm bạt nỗ trương tình huống đến xem, kế tiếp đấu giá hội ở bên trong chắc chắn sẽ không có bất kỳ bên nào nhường đối thủ dễ dàng chụp phía dưới bất luận một cái nào bảo vật. Phương Bình lược có chút suy nghĩ, có phải chính mình cũng muốn thừa dịp một cơ hội duy nhất này nhiều doanh số bán hàng bảo vật ra ngoài. Dù sao cơ hội như vậy có thể hiếm thấy rất, nếu như đem bảo vật cầm tới một lần này trong buổi đấu giá, cuối cùng giá sau cùng nhất định sẽ so dưới tình huống bình thường cao hơn không thiếu tới. Khi thấy thứ nhất ma tu đi vào phường thị đại môn sau đó, Phương Bình sợ bị huyết kiếm ma tông tông chủ nhìn ra manh mối, hắn quả quyết rời đi, cũng không dám tiếp tục tại phường thị đi dạo lung tung, dứt khoát trực tiếp trở về mình tại phường thị thuê phòng luyện khí khai lò luyện khí. Khoảng cách đấu giá hội còn có 2 thiên thời gian, Phương Bình quyết định liền trốn ở phòng luyện khí bên trong bắt đầu luyện khí, đấu giá hội nếu như không bắt đầu mình tuyệt đối không đi ra. Chương 632, đấu giá hội, chú nhan đan. Chương 632, đấu giá hội, chú nhan đan. 2 thiên thời gian thoáng một cái đã qua, tại 2 thiên thời gian bên trong, Phương Bình tổng cộng khai lò 12 lần, hao phí 12 bộ luyện chế hạ phẩm pháp khí Thanh Phong kiếm tài liệu, kết quả nhưng chỉ là thu hoạch 12 bộ sát vụn. Mặc dù có đầy đủ tri thức lý luận đặt cơ sở, lại có bách luyện môn thạch trưởng lão luyện khí bản chép tay làm tham khảo. Chính hắn càng là nắm giữ trúc cơ 9 tầng thực lực, sau khi hắn chân chính bắt đầu luyện khí thời điểm vẫn là phát giác kỳ thực luyện khí còn thật không có chính mình tưởng tượng phải đơn giản như vậy. Tại 2 ngày này luyện khí quá trình bên trong, Phương Bình phảng phất lần nữa về tới chính mình lúc trước vừa mới tiếp xúc lúc tu luyện, mới học luyện đan cùng chế phù thời điểm đơn thuần thời gian. Bây giờ chỉ chớp mắt 6-7 năm thời gian đã qua, mình cũng dưới sự giúp đỡ của Mục Thiểm trở thành trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Chỉ tiếc Mục Thiểm tựa hồ đối với luyện khí đồng thời không có hứng thú, đến mức Phương Bình căn bản không biện pháp giống trước đây học tập luyện đan như thế không kiêng nể gì cả không so đo tiêu hao khai lò thử lỗi. Hơn nữa lúc trước luyện đan thời điểm còn có lao đan sư ở một bên chỉ đạo, khiến cho hắn có thể không ngừng quan sát học tập, tổng kết kinh nghiệm, vì chính mình trở thành đan sư đánh xuống nền móng vững chắc, nhường hắn tại luyện đan nhất đạo không chỉ có đánh xuống xác thật cơ sở, hơn nữa còn nhường hắn bây giờ tại luyện đan nhất đạo đúng có không tệ thu hoạch. Hiện tại hắn học tập luyện khí liền có chút không giống, chỉ có thể bằng vào chính mình từ đủ loại trong điện tịch lĩnh hội tâm đắc, sau đó lại dựa vào đại lượng tài nguyên từ không ngừng trong thất bại tổng kết đủ loại kinh nghiệm giáo huấn. Thậm chí vì có thể làm cho chính mình sau này có thể chuẩn xác hơn cùng phương tiện tổng kết được mất, Phương Bình càng là học bách luyện môn vị nào thạch trường lao kinh nghiệm, mình cũng chuẩn bị cho mình một cái mai ngọc giản dùng để ghi chép chính mình luyện khí quá trình bên trong gặp phải đủ loại vấn đề. Nhìn một chút thời gian, phát giác đấu giá hội mở ra sắp đến, Phương Bình lần nữa đem luyện khí quá trình bên trong cần thiết phải chú ý tình huống toàn bộ trở về ôn một lần, lẩm bẩm, lại đến cuối cùng một lò. Sau đó lại đi thiên bảo các đấu giá hội. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền đi, nhưng mà xuất phát từ đại đa số người đều có dân cờ bạc tâm lý may mắn, tại kinh lịch nhiều lần sau khi thất bại, luôn muốn lại đến một lần cuối cùng, có thể liền, có thể là bạn. Sau một canh giờ, nhìn trước mắt một khối sắt vụn, hôi đầu thổ kiểm Phương Bình thở dài, đối với mình cái này 13 lần luyện khí kinh nghiệm làm ra tổng kết, về sau chắc chắn phải mời một vị luyện khí đại sư ở một bên chỉ đạo. Đứng dậy thu thập một phen, Phương Bình rời đi phòng luyện khí trực tiếp đi tới đấu giá hội. Bởi vì một lần cuối cùng luyện khí hao phí một chút thời gian, Phương Bình đến lúc tới đấu giá hội kỳ thực đã bắt đầu rồi. Dựa theo thiên bảo các quy định, đấu giá hội sau khi mở ra là không cho phép tu sĩ lại tiến vào hội trường. Bất quá Phương Bình thế nhưng là tôn quý sơ cấp khách quý, bị trễ hắn không chỉ có nhẹ nhõm tiến vào hội trường, hơn nữa còn là bị một vị dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ trúc cơ nữ tu tự mình đưa vào gian phòng, hơn nữa còn rất cung kính dâng lên linh trà linh quả cùng một chút phong vị ăn nhẹ. Người đi ra ngoài trước đi, có việc ta lại gọi ngươi đi vào. Nhìn xem nữ tu vẫn như cũ đứng ở một bên thỉnh thoảng dùng một loại mang theo vài phần mị hoặc cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn lén mình. Phương Bình tâm bên trong cũng đã minh bạch, chỉ cần mình ngoắc ngoắc tay, đối phương nhất định sẽ đáp ứng chính mình bất luận cái gì yêu cầu quá đáng. Loại phục vụ này có thể không phải thiên bảo các quy định, nhưng là thiên bảo các khách quý ẩn tàng phúc lợi. Chỉ bất quá Phương Bình cũng không phải người tùy tiện như vậy, chỉ có thể đưa mắt nhìn nữ tu hơi có vẻ thất vọng rời đi. Nữ tu đứng tại cửa bao xương, nhìn chung quanh một chút, phát giác bên cạnh mấy cái cửa bao xương không có bất kỳ ai, phụ trách tiếp đai nữ tu tất cả đều bị các khách quý lưu tại trong sương phòng. Ngẫu nhiên nàng còn có thể nghe được trong sương phòng các khách quý tăng giá thanh âm chuyển tới, chỉ cần khách quý chụp phía dưới bất luận một cái nào bảo vật, các nàng những thứ này phụ trách hầu hạ cũng có thể thu được nhất định trích phần trăm. Đương nhiên, đấu giá hội cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy, ngẫu nhiên tham gia đấu giá hội khách mời trong tay linh thạch không tiện, hoặc tạm thời muốn đem trong tay mình bảo vật lấy ra đổi linh thạch thời điểm thường thường sẽ xuất hiện một chút mục lục bên trên không có bảo vật. Theo từng loại bảo vật đánh ra đi, Phương Bình cũng không có xuất thủ, mà là nồng nhiệt nhìn xem chính ma hai đạo tu sĩ điên cùng giá giá. Nhất là một chút đối với tu vi có trực tiếp trợ giúp đủ loại đan dược pháp khí linh khí, hai phe đội ngũ ra giá càng là không ai nhường ai. Cũng tỉ như vừa mới đấu giá kết thúc một bình phá trứng đan, tại song phương kịch liệt cạnh tranh phía dưới, cuối cùng giá sau cùng vậy mà so bình thường đắt còn hơn gấp 2 lần. Phá trứng đan đấu giá kết thúc, trên đài vị nào chủ trì bán đấu giá kim đan lão tổ lại lấy ra một cái ngọc bình, hơn nữa từ bên trong đổ ra ba hạt ánh trắng như ngọc đan dược. Chú nhan đan. Lão giả còn chưa mở miệng, dưới đài đã có người lên tiếng kinh hô. Lão giả thiếu thiếu, giới thiệu nói, chú nhan đan, sau khi uống có thể khiến người dung mạo vinh chú, thêm lời thừa thái tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời, các vị hẳn là cũng biết, cho nên ta sẽ không lãng phí các vị thời gian. Chú nhan đan ba cái, giá khởi điểm 100 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Nghe đến lao giả giới thiệu, Phương Bình tò mò nhìn lướt qua đấu giá mục lục, phát giác bên trong kỳ thực không có liên quan tới chú nhan đan ghi chép, rõ ràng cái này ba mai đan dược hẳn là về sau tăng thêm đi bảo. Đứng ở cửa nữ tu hai mắt tỏa ánh sáng, chú nhan đan tại bất luận một vị nào nữ tu trong lòng, giá trị có thể đều phải vượt qua linh khí. Đông nhiên bên thai nàng nhiều một thanh âm, nàng mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng về xương phòng hơi hơi thi lễ. Bởi vì nàng vừa rồi nhận được Phương Bình truyền âm, để cho nàng phụ trách kêu giá vỗ xuống cái này ba cái chú nhan đan. Đến nỗi nguyên nhân, Phương Bình tự nhiên là hy vọng sư phụ Lạc Vân có thể vĩnh viễn bảo trì như bây giờ vậy đẹp nhất dung mạo. Đương nhiên, chính hắn cũng không muốn về sau để cho mình biến thành trung niên. Chú nhan đan cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, trong hội trường nam tu nữ tu từng cái kích động không thôi, không ngừng tăng giá, rất nhanh cái này ba cái chú nhan đan giá cả liền đi tới 1500 thượng phẩm linh thạch. Lúc này tăng giá thanh âm đã ít, nhưng mà Phương Bình biết chân chính cạnh tranh kịch liệt vừa mới bắt đầu. Mà cửa xương phòng miệng nữ tu cũng ở thời điểm này bắt đầu ra giá. Hơn nữa mới mở miệng liền đem giá cả thêm tới rồi 2000 thượng phẩm linh thạch. 2100-2500. Giọng cô gái thanh thúy, lại kiên định hữu lực, tựa hồ nhất định phải được. 2600 lại có người tăng giá. Thiếu nữ không chút do dự nói, 3000. Lúc này, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút chờ mong, bởi vì Phương Bình nói cho nàng, 5000 thượng phẩm linh thạch bên trong có thể tùy ý hô. Nếu như cái này ba mai đan dược bị Phương Bình cầm xuống, vậy nàng liền có một bút không rẻ trích phần trăm. Bởi vậy có thể thấy được Phương Bình vì cái này ba cái chú nhan đan có thể nói là nhất định phải được. Mắt thấy giá tiền càng ngày càng cao, đồng thời người cạnh tranh càng ngày càng ít, hơn nữa đối thủ tăng giá cũng càng ngày càng do dự, thiếu nữ cũng thấp xuống tăng giá biên độ. 4,550 mai thượng phẩm linh thạch. Nàng lần này ra giá chỉ so đối thủ nhiều 50 mai thượng phẩm linh thạch. Cái này sau một lần, liền không có ai tiếp tục tăng giá, đấu giá sư cho thiếu nữ một cái khen ngợi ánh mắt, cuối cùng hài lòng rơi truy hòa âm. Ba cái chú nhan đan có thể quay đến cao như thế giá cả, với hắn mà nói cũng là một cái rất không tệ giá cả. Phương Bình cũng rất hài lòng, ba cái chú nhan đan giá sau cùng mặc dù so sánh lại bình thường cao gấp bội, có thể chú nhan đan không chỉ có tài liệu hiếm thấy, trên thị trường đan phương đồng dạng có gặp. Tốn thêm điểm linh thạch, có thể làm cho sư phụ Lạc Vân vĩnh bảo thanh xuân, dung mạo không lão, Phương Bình cảm thấy rất đáng giá. Chương 633, trò hay mở màn chương 633, trò hay mở màn nữ tu bưng đĩa đem chú nhan đan giao cho Phương Bình thụ lý, kiểm tra không sai sau đó, Phương Bình mặt không thay đổi thu lại, tiếp đó cho nữ tu 50 mai trung phẩm linh thạch làm khen thưởng, đối với nàng mới vừa đấu giá đi để bày tỏ chắc chắn. Nữ tu thụ sủng nhược kinh, đội vàng tiếp nhận linh thạch liên thanh cảm tạ. Lần nữa từ xương phòng đi ra, nữ tu hơi nhếch khóe môi lên, xem ra vị này khách quý không chỉ có tuổi nhỏ tiền nhiều, hơn nữa còn xuất thủ hào phóng. Tiếp xuống đấu giá đồng dạng kịch liệt, chính ma song phương ngươi tranh ta cướp, phàm là có một phe ra giá, một phương khác coi như trướng mắt cũng muốn đi theo thêm mấy lần giá cả. Nhất là xuất hiện một chút để thăng thực lực tu vi đan dược và thiên tài địa bảo sau đó, song phương thường thường đều sẽ đem giá cả cất cao đến giá cả bình thường gấp 3 tả hữu mới có thể dừng tay. Có đôi khi nhìn lấy bọn hắn tranh đến mặt đỏ tới mang thai, Phương Bình đều cảm giác bọn hắn kỳ thực cũng không phải cảm thấy những thứ này đan dược không phải cầm không thể, cũng không nhất định phải làm cho đối phương bắt không được tới. Bọn hắn đơn thuần chính là muốn cố ý ác tâm đối phương, hoặc làm cho đối phương dùng giá tiền cao hơn mua lại, coi như cuối cùng đối phương thu tay lại, dẫn đến tự thành công tử bạc liêu đó, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng, có thể cầm tới đan dược là được, đến nỗi tiêu bao nhiêu linh thạch ngược lại là thứ yếu. Trong thời gian này Phương Bình cũng là nhìn chúng mấy thứ bảo vật, chỉ bất quá cuối cùng đều bởi vì quấn vào song phương đấu giá, dẫn đến giá cả cao hơn giá cả bình thường quá nhiều, cho nên hắn không thể không buông tha. Cuối cùng hắn chỉ là lấy so bình thường cao hơn gấp 2 giá cả vỗ xuống tới một đôi phong thuộc tính trung phẩm linh khí mềm dày. Tiếp đó hắn liền quyết định nếu như không có cái gì khác đặc biệt chú ý bảo vật, hắn liền không lại ra giá. Thứ nhất giá cả quá đắt, còn nữa chính là thường xuyên xuất thủ rất có thể sẽ dẫn tới song phương chú ý lại một kiện thượng phẩm linh khí đấu giá bị tu sĩ ma đạo lấy giá cao vỗ xuống sau đó, một cái nữ hầu đem một cái thật dài khay thả đang đấu giá sư trước mặt. Người này người bán đấu giá giả thần sắc bình thường, liếc mắt nhìn khay, bình tĩnh giới thiệu nói, phía dưới bán đấu giá chính là một cây trung phẩm linh khí huyết viên, là tại đấu giá hội phía trước một vị đạo hữu đưa tới. Tại bắt đầu đấu giá phía trước, liên quan tới huyết viên ta có một tin tức trọng yếu muốn nói cho các vị. Tuy là nó là trung phẩm linh khí, thế nhưng huyết viên bên trong cũng không huyết ma, chỉ có một đạo bị phong ấn tàn hồn, chỗ dùng cái này kiếm uy có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Đấu giá sư nói còn chưa dứt lời, có một gian xương phòng cửa đống nhiên mở ra, một cái nguyên anh kỳ trung niên ma tu phát ra toàn thân khí thế, thần sắc băng lãnh, toàn trường khách mời căn bản không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được trên người hắn trùng thiên lửa giận. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng không mở miệng, nhưng tất cả mọi người biết, ánh mắt của hắn đang nhìn chòng chọc vào cái kia một cây huyết viên. Trong đấu giá hội tràng các tân khách thấp giọng châu đầu ghé tai, bọn hắn đều nhận ra thân phận của người này, biết người này chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết kiếm ma tông tông chủ, nửa chân đạp đến vào hóa thần cảnh giới nguyên anh lão quái. Tại chính ma hai đạo tất cả nguyên anh lão quái bên trong hắn tu vi và thực lực cũng là đứng đầu tồn tại. Đấu giá sư tự nhiên cũng nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, nhưng cũng chỉ là nhu thanh quyến đủ, huyết hà tiền bối vì hà kích động như thế? Này huyết phiên đến từ đâu? Huyết kiếm ma tông tông chủ trầm giọng hỏi. Cái này tiền bối là thật nhường vãn bối làm khó, dựa theo thiên bảo các quy củ, chúng ta thiên bảo các chỉ phụ trách bảo vật mua bán, từ bất quá hỏi bảo vật lai lịch, cũng sẽ không hỏi đến khách người thân phận. Ừ, vật này các ngươi bao nhiêu linh thạch mua lại, ta gấp đôi mua xuống. Tiền bối nói đùa, lần này đấu giá hội tất cả bảo vật đều là bình thường đấu giá, người trả giá cao được, nếu là tiền bối vừa ý bảo vật này có thể ra giá vô xuống. Đấu giá sư cũng không biết là không biết hay là cố ý trang mơ hồ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa, cho dù huyết hà hành động bây giờ làm trái đấu giá hội quy củ. Lúc này, một cái khác trong xương phòng truyền ra một giọng dàn mua, huyết hà lão nhi, ngươi đường đường nguyên anh hậu kỳ, như thế nào đối với chỉ là linh khí cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ cái này huyết phiên còn có cái gì thành tựu hay sao? Các vị an tâm chớ vội, ta hai ngày này ngược lại là nghe được một tin tức, nghe nói huyết hà lão nhi xui xẻo nhi tử bị người giết, tiếp đó thần hồn chịu đến huyết ma phản vệ, bị luyện vào huyết phiên, các ngươi nói chuyện này sẽ không phải là thật sao? Ý ho, việc này nhưng là nghiêm trọng, con độc nhất bị luyện vào huyết phiên, còn bị người cầm tới trong buổi đấu giá đấu giá. Đây chính là trần chuồng nhục nhã a, đây nếu là đặt trên người của ta, ta chắc chắn nhịn không được, chắc chắn đại náo đấu giá hội, đem đổ con rùa cướp về. Huyết hà lão quỷ, chúng ta mặc dù nói đấu cả một đời, nhưng hôm nay việc này ta ủng hộ ngươi, cướp, nhất thiết phải cướp về, mình thân nhi tử đều muốn bị người ở trước mặt bán, làm cha sao có thể nhẫn. Lên, ngươi còn do dự cái gì, tu sĩ ma đạo lúc nào như thế túng. Các ngươi thiên bảo các quá thiếu đạo đức rồi, ngươi xem đem huyết hà lão quỷ chọc tức được, ta đại biểu tu sĩ chính đạo mãnh liệt khiển trách các ngươi loại này thất đức hành vi. Ta nguyện ý quyên tặng một cái hạ phẩm linh thạch, trợ giúp huyết hà đạo hữu mua xuống huyết phiên, cũng coi như là ta tấm lòng thành, mong rằng huyết hà đạo hữu không nên cự tuyệt. Trương Châu tu sĩ chính đạo nhóm không ngừng trêu chọc, tức giận đến huyết hà lao tổ càng là nghiến răng nghiến lợi, cũng may hắn coi như lý trí, biết cái này thiên bảo các có hóa thần đại năng tọa trấn, căn bản không phải hắn có thể tạo thứ chỗ. Phương Bình tâm lý có chút khẩn trương, nhìn huyết hà lao tổ dường như muốn cắn người khác, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như bị đối phương biết việc này có quan hệ tới mình chính mình lại là một cái dạng kết quả gì. Huyết phiên bên trong xác thực có một đạo tàn hồn, chỉ bất quá bị người phong ấn, căn bản là không có cách xác nhận kỳ thân phận. Đối với tu sĩ chính đạo treo chọc huyết hà đấu giá sư giống như căn bản không nghe được đồng dạng, lại ngắn ngủi giới thiệu một phen, tiếp đó đem huyết phiên lên lụa đỏ tiết lộ nói, trung phẩm linh khí huyết phiên, không có huyết ma, có tàn hồn phong ấn trong đó, hắn giá trị khó mà đánh giá, mong rằng các vị đạo hữu cẩn thận đấu giá. Huyết phiên giá khởi điểm 100 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Hắn thoại âm rơi xuống, giữa sân tất cả mọi người một thời gian vậy mà không người ra giá. Thấy thế, huyết hà cười lạnh không thôi, đối với tình huống như vậy rất hài lòng, dù sao dưới loại tình huống này, nếu không phải cùng huyết hà có thâm cựu đại hận gì, tùy tiện ra giá lời nói, vậy thì thật cùng huyết hà trở thành không chết không thôi đại thủ. Đợi hứa cựu không thấy có người ra giá, đấu giá sư vừa mới chuẩn bị mở miệng đếm ngược tuyên bố lưu phách, đột nhiên có một vị giọng nữ tu vang lên, ha ha ha, huyết kiếm ma tông ma đầu cũng có hôm nay, 100 linh thạch ta mượn rồi, ta hôm nay liền muốn làm lấy huyết hà lao ma mở ra phong ấn, đem con trai hắn thần hồn từng sợi bóc ra, để hắn chết phải thống khổ hơn. Phương Bình kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đồng thời cũng có người nhận ra thân phận của người này, là Vân Châu nữ tu tông môn Bách Hoa Cốc tiểu âm tiên tử, nghe nói ma tu tập kích Vân Châu, huyết hà lao ma nhi tử dẫn dắt huyết kiếm ma tông cường giả giết vào Bách Hoa Cốc, đối với Bách Hoa Cốc nữ tu bằng mọi cách lăng đủ. Chẳng thể trách nàng chỉ là chút cơ cảnh, dám trắng trợn đắc tội huyết hà lao ma, đây là thủ không đội trời chúng a. Đáng thương a, Bách Hoa Cốc tiên tử nhóm ngày bình thường cũng không người nào tranh, chỉ là chuyên tâm tu luyện, không nghĩ tới lại rơi phải kết quả như vậy. Kèm theo đám người từng tiếng nghị luận, huyết hà lao tổ cũng biết cái này tầm thường chút cơ nữ tu thân phận. Hắn vừa muốn mở miệng, đống nhiên có một trong xương phòng truyền ra một cái lao hầu thanh âm, thiếu âm sư điện, không nghĩ tới ngươi vậy mà từ ma đầu trong tay trốn được tính mệnh, ngươi yên tâm to gan chủ, có lao thân tại, không ai dám khi dễ ngươi. Phương Bình mỉm cười, kịch chính mở màn. Chương 634, giá cao mãi nhi tử, phiếu miểu tiên tông chương 634, giá cao mãi nhi tử, phiếu miểu tiên tông lao hầu thanh âm xuất hiện sau đó, huyết hà sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng đã nhìn ra, phía trước cũng không phải không có người ra giá, mà là bởi vì tu sĩ chính đạo nhóm đều đang đợi một cơ hội. Mà thiếu âm chính là để bọn hắn quang minh chính đại tham dự cạnh tranh huyết phiên lý do. Bách Hoa Cốc đệ tử thân phận vừa ra tới, hắn huyết hà cho dù có 100 nhi tử bị phong ấn trong huyết phiên, người khác cùng hắn cạnh tranh huyết phiên cũng có lý có cứ, tại đạo nghĩa bên trên cũng đồng dạng tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Vẽ vời thêm chuyện. Phương Bình lắc đầu, chính ma đại chiến mắt thấy cũng đã muốn đốt tới lông mày, Trương Châu tu sĩ chính đạo lại còn cần muốn an bài một màn như thế mới vừa xuất thủ. Cổ hủ cực điểm, cái này Trương Châu chính đạo đối mặt ma tu tuyệt không phần thắng. Phương Bình ở trong lòng làm ra kết luận, đồng thời cũng quyết định sau đó trở về nhất định tăng tốc khai quật nam châm tốc độ, tiếp đó mau rời khỏi Trương Châu. Chính như Phương Bình đoán như thế, có thiểu âm đứng ra tung gạch nhử ngọc, Trương Châu tu sĩ chính đạo nhóm từng cái lập tức biến thành chính nghĩa hóa thân, bắt đầu khiển trách huyết kiếm ma tông thiếu tông chủ đối với Bách Hoa Cốc hung ác, đồng thời cũng ủng hộ mạnh mẽ thiểu âm vô xuống huyết phiên đem hung thủ đem ra công lý. Tại tu sĩ chính đạo lên án dưới, huyết hà hoàn toàn lâm vào bị động, nhất là thiên bảo các hóa thần đại năng cũng vô tình hay cố ý phóng thích khí tức, khiến cho hắn căn bản vốn không dám phát tác, cuối cùng chỉ có thể dựa theo thiên bảo các quy củ kêu giá đấu giá. 1000 thượng phẩm linh thạch. Giọng huyết hà vừa mới rơi xuống, thiếu âm không chút do dự đổi kịp, 2000, 3000, 5000. Thiếu âm nghiến răng nghiến lợi, đối mặt huyết hà vị này nguyên anh lão quái không sợ chút nào. 8000. Huyết hà lần nữa báo ra một cái giá trên trời. Cái giá tiền này đã cùng Phương Bình bán cho thiên bảo các giá cả giống nhau, lại sau này cộng thêm mỗi một khối linh thạch, cũng là thiên bảo các lợi nhuận. 1 vạn. 15000 thượng phẩm linh thạch. Huyết hà lửa giận càng lớn, nhưng không thể làm gì. Bách Hoa Cốc thảm trạng hắn tự nhiên là biết đến, hơn nữa hắn còn biết con trai hắn huyết phiên bên trong có một huyết ma chính là dùng bách hoa cốc nữ tu thần hồn luyện thành. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay chính xác cái này bách hoa cốc nữ tu trở thành hắn cứu con trai chướng ngại vật. Hai bạn, Thiếu Âm vẫn như cũ không chút do dự mở miệng. Phương Bình nhìn càng thêm là nhíu chặt mày, trong lòng hối hận không thôi. Hắn biết huyết phiên nhất định có thể bán giá cao, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà bán được cao như vậy. Nếu là sớm biết, hắn chắc chắn sẽ không chỉ là 8.000 thượng phẩm linh thạch liền bán cho Thiên Bảo Cát. Cảm giác mình thua thiệt lớn, Phương Bình nện đủ ngừng lại ngực, không biết còn tưởng rằng huyết phiên bên trong phong ấn là con của hắn đây. Lần này, không đợi huyết hà mở miệng, đấu giá sư lại đánh gãy hai có người nói, xin chờ một chút, bởi vì các vị ra giá quá cao, chúng ta Thiên Bảo Cát cần nghiệm tư cách, hai vị có đồng ý hay không? Không nghĩ tới Thiều Âm lại dứt khoát nói, ta không có nhiều như vậy linh thạch, nếu như huyết hà lao man nếu là không tăng giá xin cho huyết phiên lưu phách, văn bối nguyện ý tiếp nhận Thiên Bảo Cát bất kỳ trừng phạt nào. Một chiêu này quang minh chính đại rút tuổi dưới đáy nổi cùng không thành kế, nhường Phương Bình nhịn không được cho nàng lớn tiếng khen hay. Liên đã thấy rất nhiều sóng gió đấu giá sư cũng sững sốt một lát, lắc đầu cười khổ, huyết hà tiền bối ngại ý như thế nào? 2-1. Huyết hà không có trả lời, mà là trực tiếp báo giá. Thân là nhất tông chi chủ, hơn nữa còn là nguyên anh lão quái, lại là tại vì con của mình ra giá, vốn là bị một cái chỉ là trúc cơ ngạnh đối đã để hắn mất hết thể diện, nếu là hắn đồng ý nhường Thiên Bảo Cát đi cho Thiều Âm nghiệm tư cách vậy hắn cũng quá mất mặt. Hai người biểu hiện như thế, đấu giá sư cũng chỉ có thể ra hiệu bọn hắn tiếp tục, trên thực tế, hắn cũng vui vẻ song phương liệu mạng tăng giá. Song phương lần nữa tăng thêm một vòng, đưa huyết hà báo giá 2.8 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, Thiều Âm cuối cùng vẫn khóc từ bỏ. Huyết phiên bán gần 3 vạn thượng phẩm linh thạch, đáng tiếc là Phương Bình lại chỉ cầm tới chỉ là 8.000, nhường Phương Bình rất là phiền muộn. Đến mức đón lấy tới đấu giá biết đủ loại bảo vật Phương Bình căn bản vô tình để ý tới. Chỉ là ngồi ở trong xương phòng một bên lĩnh hội luyện khí điện tịch, một bên luyện hóa thiếu tông chủ sau khi chết lưu lại huyết kiếm cùng bảo kính. Đây là hai kiện pháp bảo, Phương Bình đã từng do dự muốn hay không đem bọn nó cầm tới Thiên Bảo Các đấu giá, bất quá đi qua Thiên Bảo Các định giá sau đó, hắn cảm thấy còn chưa như chính mình giữ lại càng có lợi. Thiên Bảo Các chủ giúp hắn kiểm tra cẩn thận qua, cái này hai kiện pháp bảo cũng không có ẩn nút ấn ký các loại cơ quan, Phương Bình có thể lớn mật luyện hóa. Pháp bảo luyện hóa cũng không dễ dàng, cần lợi dụng tự thân tinh khí thần quanh năm suốt tháng rèn luyện, mới có thể nhường pháp bảo cùng tự thân phù hợp, sử dụng càng trôi chảy, thi triển uy năng cũng càng mạnh. Nhất là giống như hắn trúc cơ tu sĩ, mỗi lần khu động pháp bảo đều cần tiếp nhận cực lớn tiêu hao. Nếu như đem pháp bảo hoàn toàn luyện hóa về sau sử dụng, pháp bảo cùng chủ nhân tâm ý tương thông, sử dụng tiêu hao liền sẽ không lớn lắm. Đương nhiên, lại có một cái vật đấu giá đưa tới Phương Bình chú ý của, nhường hắn tạm ngừng lĩnh hội luyện khí điện tịch cùng luyện hóa pháp bảo, ngược lại đem lực chú ý rơi vào trên đài thẳng thắn nói đấu giá sư trên thân. Tin tưởng các vị đã cảm nhận được Trương Châu kiếm bạt nộ trương thế cục, chắc chắn cũng không ít người đã bắt đầu chuẩn bị đi tới những địa khu khác tạm lánh phong ba đi. Dừng một chút, đấu giá sư cười tủm tỉm nói, nếu như vị nào đạo hữu tài sản tương đối sung túc lời nói, đón lấy tới món này vật đấu giá có thể phải nhiều hơn lưu ý một chút vừa nói, hắn chậm rãi tiết lộ trước mặt lụa đỏ, nắm trên bàn, nhưng chỉ là một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài. Tiếp theo đấu giá sư vung tay lên, xuất hiện trước mặt một bộ lập thể địa đồ. Chắc chắn đã có đạo hữu nhận ra này đồ đi, không sai, chính là Trung Châu tổ mạch Côn Ngô Sơn địa đồ. Hắn chỉ hướng Côn Ngô Sơn đang trung ương, cũng là Côn Ngô chủ phong vị trí, ở đây có một chỗ đặc biệt đánh dấu, ở đây, Vân Linh đại lục đệ nhất đại tông môn, Phiêu Miểu Tiên Tông Sơn môn chỗ, đại gia lại nhìn ở đây. Tay của hắn lại chỉ hướng Côn Ngô Sơn phần đuôi vị trí mặt khác một chỗ đánh dấu, khoảng cách Phiêu Miểu Tiên Tông Sơn môn vẹn vẹn 36.000 thiên lý, một chỗ kinh doanh 100 năm kim đan độc phủ, chủ nhân cũ ở đây khổ tu 100 năm, bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào gia nhập vào Phiêu Miểu Tiên Tông, nản lòng thoái chí phía dưới, quyết định bán thành tiền độc phủ, dạo chơi thiên hạ. Chỗ này động phủ đã qua Trung Châu Thiên Bảo các tu sĩ thực địa nghiệm chứng, ở đây chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu, diện tích cũng đủ lớn. Không chỉ phong cảnh nghi nhân, núi tuyết thanh tuyển, kỳ hoa dị thảo, núi non trùng điệp, có một đầu mới sinh chính là trung phẩm linh mạch, không cần vì linh khí lo nghĩ. Động phủ lân cận Phiêu Miểu Tiên Tông, lại có bao nhiêu bộ đại trận phòng hộ vấn đề an toàn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trung quanh còn có nhiều vị đồng dạng trí tại gia nhập vào Tiên Tông trúc cơ, kim đan, nguyên anh cường giả tiềm tu, trong đó càng là không thiếu tư chất địch thiên tiên tài tu sĩ, ngày bình thường các vị hàng xóm cũng thường xuyên sẽ có đi lại giao lưu. Vừa nói, đấu giá sư lại thả làm ra một bộ ngoài động phủ cùng động phủ bên trong thực địa hình ảnh. Phương Bình thấy tâm động không ngừng, đây quả thực là một chỗ thế ngoại đảo nguyên a, nếu là có thể cùng sư phụ Lạc Vân hai người tại ẩn cư này tiềm tu, đơn giản không cần quá thoải mái. Đương nhiên, chân chính gây nên Phương Bình chú ý vẫn là Phiêu Miểu Tiên Tông bốn chữ. Hắn yên lặng cầm lấy một mai ngọc giản là lúc trước Phương Bình vì Lạc Vân chữa thương thời điểm, Diệp Sương lưu lại cái kia mai ngọc giản. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, Diệp Sương chỉ là hy vọng Phương Bình tiến vào Nguyên Linh Đại Lục du lịch nếu có cơ hội tiến vào Trung Châu. Nếu có cơ hội tiếp xúc đến thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Tông, nhường Phương Bình hỗ trợ mang một câu cho đối phương. Chương 635, cạnh tranh động phủ. Chương 635, cạnh tranh động phủ. Xem như Nguyên Linh Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn, có can đảm dùng tiền chữa tới đặt tên tông môn, hắn thực lực bản thân cùng nội tình có thể tưởng tượng được kinh khủng. Phiêu Miểu Tiên Tông chưa bao giờ cự tuyệt qua cái khác tông môn trên Côn Ngô Sơn thiết lập sơn môn, có thể vô số năm qua, được xưng là Nguyên Linh Đại Lục tổ mạch Côn Ngô Sơn bên trên, cũng chỉ có Phiêu Miểu Tiên Tông một cái tông môn tồn tại. Đến nỗi nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, đồng thời không phải là bởi vì Tiên Tông chen ép, mà là bởi vì Tiên Tông danh tiếng quá thịnh. Cho dù Côn Ngô Sơn kéo dài ngàn vạn dặm, nhưng tại Phiêu Miểu Tiên Tông danh tiếng phía dưới, căn bản không có còn lại tông môn sinh tồn không gian. Phàm là có chút tư chất cùng thực lực người, cả ba nhìn qua có thể gia nhập vào Phiêu Miểu Tiên Tông, dù chỉ là một kẻ tạp dịch, đối với tất cả tu sĩ tới nói cũng là lớn lao vinh quang cùng cơ duyên. Tại vô số năm tháng bên trong, ngược lại cũng không phải không có ai tại Phiếu Miểu Tiên Tông phụ cận thiết lập tông môn, nhưng là bọn họ tông môn căn bản là không có cách lâu dài, tiếp đó liền lại bởi vì chiêu không đến đệ tử, hoặc tuyển được đệ tử tất cả chạy đến Phiếu Miểu Tiên Tông bên ngoài, tìm kiếm gia nhập vào Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn thời cơ. Dần dần, cũng không có người sẽ tự chuốc nhục nhã trên Côn Ngô Sơn thiết lập tông môn, cho dù là muốn xây tông lập phái, thường thường cũng đều sẽ tuyển tại rời xa Phiếu Miểu Tiên Tông cùng Côn Ngô Sơn khu vực. Sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, ngoại trừ Phiếu Miểu Tiên Tông nổi danh bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là Phiếu Miểu Tiên Tông hữu giáo vô loại, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất luận ngươi là danh môn đại phái trưởng lão, vẫn là mặt lưu tông môn đệ tử, lại có lẽ là gia tộc thiên tài, chỉ cần ngươi thông qua Phiếu Miểu Tiên Tông khảo hạch, vậy ngươi liền có gia nhập Phiếu Miểu Tiên Tông trở thành Phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử, hưởng thụ toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục ưu chất nhất, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới sáng tạo ra Phiếu Miểu Tiên Tông bên ngoài tất cả tông môn tồn tại, lại khắp nơi đều có tu vi khác nhau tu sĩ rựa vào Phiếu Miểu Tiên Tông, trên Côn Ngô Sơn mở độc phủ, trường kỳ tiềm tu, chỉ chờ một cái cá vượt long môn cơ hội. Những tu sĩ này từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ, mỗi cái tu vi người đều có. Mỗi người bọn họ mở độc phủ, thậm chí có một số người ở một cái chính là mấy chục trên trăm năm. Cũng chính là Côn Ngô Sơn mạch bên trong linh mạch đông đảo, có đầy đủ linh khí chèo chống bọn hắn tu luyện. Nếu như đổi lại những địa khu khác lời nói, căn bản không có nhiều như vậy linh khí tới chèo chống nhiều tu sĩ như vậy tồn tại. Đối với những tu sĩ này, Phiếu Miểu Tiên Tông không chỉ không có khu trục, ngược lại phải có chuyên môn đệ tử phụ trách quản lý, duy trì trật tự. Ngẫu nhiên còn sẽ có Phiếu Miểu Tiên Tông cường giả xuất hiện vì bọn họ tại trên con đường tu hành gặp phải vấn đề giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới nhượng cái này gửi sinh tại đây các tu sĩ càng thêm có một loại lòng cảm mến. Có những tu sĩ này tồn tại, dẫn đến toàn bộ Côn Ngô Sơn mạch vô cùng an toàn, nếu có người nếu là tương đối Côn Ngô Sơn mạch bất lợi, đầu tiên là phải đối mặt mấy vạn tu vi khác nhau tu sĩ. Đã như thế, Phiếu Miểu Tiên Tông càng thêm vững chắc đồng thời, cũng càng thêm có thể nổi bật hắn uy danh hiển hách. Những tu sĩ này trường kỳ ở đây tu luyện sinh hoạt, rất nhiều người tại tu luyện sau khi, thường thường đều sẽ căn cứ vào sở thích của mình tới xử lý động phủ của mình, tới làm hao mòn nhàm chán thời gian. Cho nên tại có chút tu sĩ bởi vì do nhiều nguyên nhân rời đi nơi này đều sẽ cảm giác phải bỏ thì lại tiếc, giữ lại lại không cần đến, tiếp đó bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem động phủ cầm lấy đi bán ra. Lần này trong buổi đấu giá bán đấu giá động phủ là thuộc về loại tình huống này, chủ nhân cũ chính là một vị kim đan lão tổ, chỉ bất quá bởi vì đột phá kim đan thời điểm, niên kỷ đã qua trăm tuổi. Hơn nữa kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ cũng đồng dạng không có đạt đến gia nhập vào Phiếu Miểu Tiên Tông yêu cầu, nản lòng thoái chí phía dưới, cuối cùng lựa chọn ra bán độc phủ, du lịch thiên hạ. Nếu như quyết tâm cuối cùng phát giác tin tức định giá, Thiên Bảo Các sẽ dựa theo cạnh tranh giá cả gấp 3 tiến hành bồi thường. Đấu giá sư lời thề son sắt một phen cam đoan sau đó, cuối cùng đánh xuống đấu giá truy nói, Côn Ngô Sơn mạch kim đan độc phủ một tòa, giá khởi điểm 3000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mai thượng phẩm linh thạch. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền có người ra giá nói, ta ra 3000. 3000 năm một phần bạn bị ta nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. 3000 năm ngươi cũng không cảm thấy ngại nhặt nhạnh chỗ tốt, ta ra 5000. Động phủ cạnh tranh rất kịch liệt, giá cả rất nhanh liền chọc thủng 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Bình đồng thời không có gấp ra giá, hắn còn đang suy tư được mất. Nếu là động phủ chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng sau đó rời đi, như vậy trong động phủ có thể căn bản sẽ không có vật gì tốt. Bất quá ở đây lân cận Phiếu Miểu Tiên Tông, linh khí phong phú, an toàn có cam đoan, hơn nữa còn có cơ hội gia nhập vào Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn, mà khác chính là trong động phủ hoàn cảnh cũng chính xác rất phù hợp Phương Bình thẩm mỹ. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất chính là, ở đây có thể sẽ gặp phải không thiếu tu vi cao sâu, kiến thức rộng tu sĩ, nói không chừng có thể tại cùng bọn hắn giao lưu bên trong thu được một chút đối với mình tu vi có trợ giúp đề nghị hoặc tin tức. Hắn nhẹ nhàng nhai lấy linh quả, không đếm xỉa tới suy tư. Như thế xem ra, vỗ xuống cái động này phủ, tựa hồ cũng vẫn rất có lợi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá cả không cần quá thái quá. Theo Phương Bình, cái động này phủ giá cả chắc chắn sẽ không thấp, nhưng là chắc chắn sẽ không quá cao, bởi vì bất kỳ tu sĩ nào chính mình trên Côn Ngô Sơn mở một cái động phủ kỳ thực cũng sẽ không phí bao lớn chuyện. Thế là Phương Bình đem cửa ra vào thị nữ hô vào, giúp ta báo giá vỗ xuống cái động này phủ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thị nữ chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, có chút không dám tin chắc hỏi, quý khách, xin hỏi ngài là muốn đem nó vỗ xuống tới sao? Phương Bình gật gật đầu, thị nữ kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động hỏi, quý khách trong lòng giá là bao nhiêu? Người cứ kêu giá, nếu như giá cả quá cao, vượt qua ta mong muốn, ta sẽ nói cho người biết. Thị nữ rời đi sư phòng, nhưng lại cũng không thứ một thời gian ra giá, ngược lại là vỗ nhẹ nhẹ lấy chính mình bộ ngực đầy đặn, cảm giác hôm nay chính mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Vị này nhẹ nhàng khách quý không chỉ có không thèm nàng thân thể, hơn nữa còn là một vị vung tiền như rác, hoàn toàn không đem linh thạch để ở trong mắt chủ. Đợi đến giá cả đi tới 3 vạn 6 ngàn linh thạch tăng giá người đã không nhiều lắm. Cái này kim đan động phủ chính xác rất không tệ, có thể hơn 3 vạn tiếp cận 4 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thật sự đã rất không thấp. Lúc này, thiếu nữ trực tiếp mở miệng, 4 vạn lẻ một mai thượng phẩm linh thạch. Nói xong, nàng còn hướng về hai bên xương phòng nhìn một chút, trong lòng không khỏi mang theo vài phần khoe khoang chi sắc. Nàng báo giá phương thức có chút kỳ quái, nhưng rất nhiều người không hiểu, 4 vạn liền 4 vạn. Vì sao cần phải nhiều hơn một mai linh thạch đâu? Trên thực tế, nàng như thế báo giá nhiều ít vẫn là có chút nhỏ tâm tư, nếu như chỉ là báo 4 vạn linh thạch, người khác tăng giá chỉ cần báo giá 4 vạn lẻ 100 là được rồi. Có thể tăng thêm một quả này linh thạch sau đó, những người khác liền phải báo giá 4 vạn linh 100 linh một mai linh thạch. Giá tiền này hô hào khó đọc, lại khiến người ta cảm thấy không phóng khoáng, cho nên nếu có người muốn kêu giá cả, ít nhất đều phải hô cái 4.200.000. Chương 636, phá vọng chi đồng tử. Chương 636, phá vọng chi đồng tử. 4 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải là một cái con số nhỏ, cho dù là nguyên anh lão quái, 4 vạn linh thạch đối bọn hắn tới nói cũng phải thì đau. Chỉ là hoa 4 vạn linh thạch có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là tại 4 vạn trên cơ sở mỗi tốn thêm một mai linh thạch, vậy cũng là rất khó chịu. 4.500.000. Có tiền muôn bạc biển tu sĩ trực tiếp báo ra một cái giá cao. Thiếu nữ mỉm cười, 4.5101 mai linh thạch. Phương Bình nhiều hứng thú nhìn xem xương phòng bên ngoài thị nữ, cô bé này còn có chút khuôn mặt, mặc dù nàng tiểu thông minh đồng thời không có cái gì chứng dụng. Theo giá cả xông lên 5 vạn thượng phẩm linh thạch, phía trước ra giá rất nhiều người cũng đã thối lui ra khỏi, tại ra giá chỉ còn dư Phương Bình hòa một cái khách hiên nhà khách nhân. Phương Bình đã cảm giác nếu như tăng giá nữa liền sẽ có chút không quá đáng giá. Nhưng đối phương nhưng thật giống như quyết tâm muốn bắt lại động phủ bên này, thị nữ vừa mới báo giá hoàn tất, đối phương liền sẽ cùng theo đưa ra báo giá. Làm thị nữ báo giá sau đó, đối phương không chút do dự đổi kịp, ta ra 5.1. Lúc này, liền thị nữ cũng cảm thấy nhíu mày, nàng vừa muốn tiếp tục tăng giá, trong thai lại chuyển đến giọng Phương Bình. Thế là nàng liền trầm mặc, không tăng giá, cũng không nói chính mình từ bỏ, chỉ là đứng lặng lặng, giống như vừa rồi kêu giá nhân căn bản không phải nàng. Nàng vừa trầm mặt, hội trường tất cả mọi người cũng đi theo trầm mặt lại. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy động phủ giá cả chọc thủng 5 vạn, nếu như lại tiếp tục tăng giá sẽ có chút lợi bất cập hại. Mà vừa mới hô lên 51.000 linh thạch trong dạng, một vị trung niên tu sĩ trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn chính là cái này động phủ chủ nhân, vốn là hắn nhìn thị nữ báo giá quả quyết, còn tưởng rằng đối thủ nắm chắc phần thắng, hơn nữa linh thạch phong phú, cho nên mới sẽ cố ý một chút xíu cố tình nâng giá, muốn để cho mình động phủ có thể nhiều doanh số bán hàng. Không nghĩ tới mới 5 vạn đối thủ liền từ bỏ rồi, lần này mang đá lên đập mình chân. Hiện tại hắn hối hận không thôi, nếu là không có người tiếp tục tăng giá vậy hắn liền được bản thân chủ tự mua, đến cuối cùng không những động phủ không có thể bán ra ngoài, liền chính hắn còn phải bồi cái phí thủ tục. Chờ thật lâu không thấy có người tiếp tục tăng giá, đấu giá sư hỏi, 51.000 linh thạch, còn có người tiếp tục tăng giá sao? Vừa nói, hắn còn nhìn về phía Phương Bình chỗ ở phòng khách, thị nữ lại giống là căn bản không thấy đấu giá sư mắt ánh sáng, liền an tĩnh như vậy đứng tại cửa sương phòng miệng, nhìn mũi chân của mình mọi người. Không có ai tăng giá vậy ta liền muốn bắt đầu đếm được rồi. 51.000 linh thạch lần thứ nhất, 51.000 linh thạch lần thứ hai, 51.000 linh thạch. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, làm ra lo lắng câu lên tất cả mọi người khẩu vị. Mắt thấy đấu giá truy liền muốn rơi xuống, một mực không mở miệng thiếu nữ bỗng nhiên nói, 5.1101 mai linh thạch. Lần này, không có ai lại cùng nàng cạnh tranh, dù sao cái giá này thật sự đã rất cao. Đấu giá sư hài lòng liếc mắt nhìn thị nữ kia, đối với cô bé biểu hiện rất là tán thưởng, trong lòng âm thầm quyết định, về sau có thể bồi dưỡng nhiều hơn một chút cô gái này. Hắn tự nhiên biết cùng Phương Bình cạnh tranh người chính là động phủ chi chủ, nữ hài cố ý tại một khắc cuối cùng ra giá, nhất định là đoán được cái gì, cho nên mới sẽ như thế, ý tứ chính là đang cảnh cáo đối phương không cần quá tham. Lần này cũng không có lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, đấu giá sư đếm ngược 3 lần, tiếp đó giải quyết dứt khoát. Trên người Phương Bình tự nhiên là không có nhiều như vậy linh thạch, đem động phủ lệnh bài đưa vào thị nữ nghe xong Phương Bình lời nói sau đó trực tiếp ngậm. Không có linh thạch ngươi còn để cho ta hô đắc như vậy, làm hại lao nương không công kích động, vốn cho rằng gặp phải một cái người có tiền, không nghĩ tới đối phương lại là chứa. Quý khách, tại chúng ta Thiên Bảo Các là không cho phép ác ý bán đấu giá. Thị nữ thận trọng nhắc nhở Phương Bình, nếu như không cách nào giao nộp đầy đủ linh thạch, hoặc đồng giá bảo vật dựa theo Thiên Bảo Các quy củ, quý khách có thể sẽ có chút phiền phức. Thị nữ có chút tình thế khó xử, trong nháy mắt từ bô xuống động phủ tranh thủ đại lượng tiền huê hồng trong vui sướng rơi xuống ngay gốc. Ngươi đúng sự thật báo cáo đi. Phương Bình đồng thời chưa giải thích, trực tiếp đem động phủ ngọc bài thu vào. Thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi sương phòng, đem chuyện nơi đây hướng về phía trước hồi báo. Kết quả nàng lại nhận được Thiên Bảo Các cao tầng cảnh cáo, trong sương phòng thiếu niên, hắn muốn mua cái gì thì mua cái đó, nếu là linh thạch không đủ, liền để hắn tạm thời thiếu. Lần này thiếu nữ hiểu được, trong sương phòng thiếu niên tới bên trong chắc chắn bất phàm, vậy mà nhường luôn luôn xem trọng quy củ Thiên Bảo Các đều từ bỏ kiên trì của mình. Chi như vậy, tự nhiên vẫn là Thiên Bảo Các xuất phát từ bảo mật nguyên nhân, lấy thị nữ thân phận, hắn còn không có tư cách biết lần này đấu giá hội áp đáy hòm bảo vật lôi kiếp xương mù tích kỳ thực chính là ra từ thiếu niên chi thủ. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình bản tới còn nghĩ nhìn xem có thể hay không trên đấu giá hội nhận được một chút liên quan tới ngũ hành đồng tu công pháp điện tịch, cũng tốt nhường hắn tại sau này trong quá trình tu luyện có cái kiểm chứng cùng tham khảo. Kết quả đấu giá biết chun chút chuẩn bị kết thúc, Phương Bình đồng thời không có chờ được mình muốn. Đổ là bởi vì đấu giá hội đã tiến vào hồi cuối nguyên nhân, chính ma hai đạo đối với đủ loại bảo vật thật nhiều càng thêm bị liệt. Mà Thiên Bảo Các cũng là gây khó dễ tâm lý của bọn hắn, càng là chuẩn bị kết thúc, bọn hắn bán đấu giá bảo vật lại càng phát nhường hai phe tu sĩ không thể không tiêu phí giá tiền rất lớn vô xuống tới. Bởi vì bọn hắn nếu như không chủ, mà cho đối thủ bắt lại, đối thủ chắc chắn thực lực tăng nhiều, mà bọn hắn tắc thì nhất định sẽ bị hại nặng nề. Trong thời gian này hắn chỉ là nhường thiếu nữ lại giúp hắn vô xuống tới một bộ kim đan yêu thú thi thể, chẳng qua là bị cắt chém phân giải đi qua, giá trị thặng dư đồng thời không thi thể của cao. Ta bằng vào ta nhiều năm đấu giá kinh nghiệm cam đoan, tiếp xuống một kiện vật đấu giá nó tuyệt đối là một kiện vật hi hãn. Ta tại Thiên Bảo Các chủ trì đấu giá nhiều năm như vậy, đủ loại bảo vật công pháp kỳ vật thấy qua vô số, có thể sau đó muốn bán đấu giá bảo vật cũng là ta lần thứ nhất gặp. Đấu giá sư tay tại nắm trên bàn vuốt ve, đem giữa sân khách mời hứng thú treo lên, hắn nhưng không nói lời nào rồi. Thành tựu lần này tự nhiên dẫn tới rất nhiều người không vừa lòng cùng tò mò, nhao nhao mở lời hỏi. Thấy mọi người hứng thú càng ngày càng cao, hắn cái này mới chậm rãi mở miệng, đây là một môn tên là Phá Vọng Chi Đồng Tử Đồng Thuật, tu luyện có thành tựu sau đó có thể thu được giống Phật đạo tu sĩ mở thiên nhãn vậy năng lực, làm cho tu sĩ song đồng nắm giữ nhìn thấu nguy trang, không nhìn ảo thuật năng lực. Thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm, còn sẽ có được xem tấu trận pháp và đối thủ sơ hở, cùng với làm ra huyễn cảnh, mê hoặc đối thủ năng lực, thậm chí còn dùng trực tiếp lợi dụng đồng thuật tiến hành công kích năng lực. Đương nhiên, những năng lực này chỉ là Thiên Bảo các đối với công pháp tiến hành sơ bộ lĩnh hội giám định sau đó cho ra kết luận, cụ thể hiệu quả ta muốn chỉ có thể càng mạnh hơn mà sẽ không so ta nói những thứ này yếu. Lời vừa nói ra, chụp trong cuộc đấu giá các tu sĩ nhao nhao châu đầu ghé tai, rõ ràng rất nhiều người đối với loại thuật pháp này cũng là chưa từng nghe thấy, thậm chí còn có người tại chỗ đưa ra chất vấn. Đấu giá sư cũng không có giải thích nhiều, chờ mọi người kêu loạn thảo luận phải không sai biệt lắm sau đó, hắn mới tiếp tục nói, cái này một bộ đồng thuật mặc dù thần kỳ, nhưng cũng có thiếu hụt, đó chính là tu luyện không được giao dịch. Dựa theo đồng thuật ghi chép, tu luyện thuật này, mỗi tăng lên một tầng, đều cần một loại cực kỳ hiếm thấy khó được linh dịch phối hợp tu luyện mới được. Những linh dịch này, liền xem như chúng ta Thiên Bảo các muốn gặp đủ, cũng là khó khăn như đăng tiên. Chương 637, Hóa Anh Đan chương 637, Hóa Anh Đan vừa nói, hắn còn lấy ra một cái lớn chừng quả đấm trong suốt thủy tinh viên cầu, để nó tại trước mặt lơ lửng. Các vị đạo hữu nếu như đối với cái này một bộ đồng thuật cảm thấy hứng thú có thể thần thức tiến vào bên trong thô thiển hiểu rõ một phen, thủy tinh bên trong là Thiên Bảo các nhiều vị giám định sư cùng nguyên anh cường giả sơ bộ giám định bộ công pháp kia sau đó sửa sang lại tin tức. Hắn nói xong, lập tức liền có mấy đạo thần thức rơi vào thủy tinh viên cầu phía trên, Phương Bình cũng không ngoại lệ, hắn cũng sắp thần thức rơi vào trong đó. Thừa dịp tân khách giải công pháp đứng không, đấu giá sư lần nữa mở miệng nói, nhìn qua như tin tức này sau đó, còn xin các vị đạo hữu lượng sức mà đi. Liên Thiên Bảo các đang đấu giá bắt đầu phía trước đều phát ra rõ ràng như vậy nhắc nhở, có thể thấy được bộ công pháp kia muốn luyện giỏi chính xác không dễ dàng. Phương Bình đem thần thức từ thủy tinh bên trong lui ra ngoài cũng là yên lặng lắc đầu, trong thủy tinh cầu giới thiệu cùng đấu giá sư nói không sai biệt lắm. Môn này đồng thuật nếu là luyện thành lời nói, uy năng chính xác như đấu giá sư nói tới như vậy, thậm chí còn có thể sẽ càng mạnh hơn. Nhưng chính là công pháp quá trình tu luyện rất không dễ dàng, đồng thuật mỗi tăng lên một tầng, đều cần phối hợp một chút hiếm thấy trên đời linh dịch cùng một chút giá trị liên thành thiên tài địa bảo mới có thể đi vào được. Trong đó có chút thiên tài địa bảo Phương Bình liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên Bảo các còn rất thân thiết tại tu luyện đồng thuật cần thiết đủ loại bảo vật tiến hành tiêu thích, không chỉ có giá cả, hơn nữa còn có công hiệu. Phương Bình liếc mắt nhìn, khi bọn hắn bày ra đủ loại bảo vật, nhất là xem như tu luyện đồng thuật là tối trọng yếu đủ loại linh dịch, tiện nghi nhất chính là đồng thuật đệ nhất trọng cần thanh minh linh dịch. Thủy Tinh Viên cầu bên trong giới thiệu nói, thanh minh linh dịch tại Thiên Bảo các phòng đấu giá lần gần đây nhất đấu giá vẫn là 80 năm trước, tổng cộng 3 dọn, giá sau cùng 68,000 thượng phẩm linh thạch. Đến nỗi còn lại linh dịch, giá cả càng là đắt vô cùng, thậm chí còn có mấy thứ linh dịch cùng bảo vật tiêu chí là trống không. Cái này biểu thị Liên Thiên Bảo các cũng không có những bảo vật này tin tức tương quan. Chứ đi tu luyện đồng thuật cần linh vật hiếm thấy bên ngoài, quá trình tu luyện cũng có nhất định nguy hiểm, bởi vì công pháp là cần với thân thể người yếu nhất con mắt tiến hành rèn luyện, không chỉ có trong quá trình tu luyện sẽ nương theo đau nhức khó có thể chịu được, hơn nữa hơi không cẩn thận, còn có thể sẽ để cho hai mắt trực tiếp sụp đổ. Khe khẽ thở dài, Phương Bình tại trong lòng lặng lẽ bản tính toán một cái, hắn ngược lại là vô cùng vừa ý cái môn này đồng thuật, nhưng mà hắn lại cảm thấy tu luyện quá khó khăn một chút. Khi hắn suy tư thời điểm, đấu giá sư đã rơi truy tuyên bố đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 500 thượng phẩm linh hạch, đi qua mấy vòng tăng giá sau đó, giá cả mới chậm rãi đi tới 800. Lúc này, ra giá người đã không nhiều lắm, tựa hồ đại gia đối với môn này đồng thuật hứng thú cũng không phải rất lớn. Càng về sau, đồng thuật bị Trương Châu một vị tông môn trưởng lao thêm đến 950 mai thượng phẩm linh thạch sau đó, liền không có ai tiếp tục tăng giá. Lần này, liền Liên Vân Châu ma tu nhóm cũng không có cố ý quấy rối, đoán chừng là sợ chính mình một tăng giá, đối phương trực tiếp từ bỏ, đây không phải là chính mình tự bẫy mình ư, cho nên ma tu nhóm chỉ là tại vừa mới bắt đầu tùy ý tăng thêm mấy lần, tiếp đó liền nhận ký tức cổ. Hơn 900 không đến 1000 thượng phẩm linh thạch có thể có được dạng này một bộ công pháp, quả thực nhường Phương Bình tâm động. Hơn 1000 linh thạch với hắn mà nói cũng không ít, mặc dù có hắn thả trên đấu giá hội đan dược cùng với lôi kiếp xương mù tích đặt cơ sở. Nhưng hắn mua chú nhan đan cùng động phủ sau đó, có thể để lại cho hắn tiếp tục phung phí linh thạch đã không nhiều lắm. Phương Bình gãi gãi đầu, vẫn cho là chính mình nắm giữ một tiềm, hơn nữa cũng có số lớn đan dược và linh dược, thậm chí còn có linh dịch cùng lôi kiếp xương mù tích loại bảo vật này, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không quá coi linh thạch là một chuyện. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Thiên hạ đủ loại kỳ chân dị bảo vô số, luôn có một cái là của mình thích, đến lúc đó bảo vật nhiều hơn nữa, không thể kịp thời hiện hiện cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Trong lòng mặc dù muốn như vậy, nhưng hắn cũng biết, mình nội tình vẫn còn, chỉ là 1000 linh thạch mua sắm một bộ có thể không cách nào tu luyện thành công đồng thuật, còn không đến mức để cho mình loại trừ siêu siêu, do dự dự. Đang đấu giá sư sắp rơi truy thời điểm, Phương Bình ngoài cửa xương phòng thiếu nữ giòn tan nói, 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy vị này tiêu phí giá tiền rất lớn vô xuống động phủ tiền muôn bạc biển khách quý lần nữa ra giá, những người còn lại nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn muốn cũng không có tất tranh chi tâm, dưới loại tình huống này càng là không người ra giá. Đấu giá sư hỏi thăm mấy lần, thấy không có người lần nữa ra giá, tiếp đó liền bắt đầu đếm ngược, tiếp đó rơi truy. Thế là, cái này một bộ công pháp liền bị Phương Bình lấy 1000 thượng phẩm linh thạch giá cả chụp lại. Rất nhanh liền có thị nữ đem công pháp ngọc giản đưa tới, Phương Bình đi qua đơn giản lĩnh hội sau đó, mặt không thay đổi đem công pháp thu như nhận chữ vật. Không hổ là Liên Thiên Bảo các đang đấu giá phía trước đều phải minh luôn tu luyện không được giao dịch, cạnh tranh cần cẩn thận công pháp. chỉ là tu luyện đệ nhất trọng cần tài liệu cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Không đợi Phương Bình bắt đầu dự định như thế nào tìm kiếm tài liệu tu luyện phá vọng chi đồng tử đệ nhất trọng, đấu giá sư đón lấy tới đấu giá vật phẩm nhường Phương Bình lên tinh thần. Hóa Anh Đan, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây hẳn là đều biết, hẳn là không cần ta giải thích nhiều đi, đột phá kim đan, ngưng kết nguyên anh phụ trợ đang dược. Thượng phẩm Hóa Anh Đan một cái, cũng là cho tới bây giờ, bản các có khả năng vì các vị chuẩn bị duy nhất một mai Hóa Anh Đan, nếu như tại chỗ các vị trong tay ai nếu là có dư thừa Hóa Anh Đan có thể đưa tới nhường ta giúp người bán đi. Đấu giá sư đùa giỡn nói hai câu, tiếp đó rơi truy nói, giá khởi điểm 2000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 thượng phẩm linh thạch, có chí nguyên anh đạo hữu bạn bạn đừng bỏ qua. Có thể phụ trợ Hóa Anh Đan dược, tại bình thường cũng là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật, chớ nói chi là bây giờ chính ma đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt, Hóa Anh Đan tuyệt đối là chính ma hai đạo tranh đoạt truy đuổi bảo vật. Nhìn xem đấu giá sư trong tay đan dược, Phương Bình trong hai tròng mắt linh quang lấp lóe. Đây là Hóa Anh Đan. Phương Bình thấp giọng tự nói, trong lòng bàn tay cũng nhiều xuất hiện một cái đồng dạng đan dược, chỉ bất quá hắn trong lòng bàn tay đan dược càng thêm ánh nhuận, lộng lẫy cũng càng thêm lưu hòa. Bởi vì trong tay hắn một quả này Hóa Anh Đan chính là cực phẩm đan thuốc. Một quả này đan dược lai lịch Phương Bình nhớ rất rõ ràng, chính là lúc trước tại Hồng Sơn phường thị thời điểm, thu thập cặn thuốc đi qua một thiểm luyện hóa về sau tâm đắc. Giá như vậy thời gian đến nay, vẫn luôn bị Phương Bình cất giấu, không nghĩ tới nó lại là Hóa Anh Đan. 3 và 5, 38000. 4 bạn. Việc quan hệ nguyên anh đại kế, chính ma hai đạo càng là mau tốc kình, không ai nhường ai, cũng không muốn làm cho đối phương thu được Hóa Anh Đan, đồng thời lại muốn cho phía bên mình nhận được đan dược. Đại chiến sắp đến, mỗi thêm một cái nguyên anh cường giả đối với bất kỳ bên nào thực lực cũng là tăng lên cực lớn. Đồng dạng, nếu như đối phương thêm một cái nguyên anh, đối với mình một phe này cũng tương tự lại là một cái trọng đại đả kích. Chương 638, giao dịch Hóa Anh Đan, Thanh Minh Linh Dịch. Chương 638, giao dịch Hóa Anh Đan, Thanh Minh Linh Dịch. Đi qua một phen đấu giá, Hóa Anh Đan bị tu sĩ ma đạo một phương lấy 106,000 thượng phẩm linh thạch vô xuống. Tu vi tới rồi nguyên anh cảnh giới, cơ hồ đã có thể dùng thoát thai hoán cốt tới nói hình dung. Tu sĩ tu hành, trúc cơ cảnh là một cái ngưỡng cửa, bước vào trúc cơ mới có tư cách được xưng là một cái chân chính người tu hành. Đến nguyên anh cảnh sau đó, lại là một cái ngưỡng cửa, cũng có thể nói là một hồi thuế biến. Bởi vì làm tu vi đạt đến nguyên anh sau đó, tu sĩ huyết nhục chi khu liền bắt đầu hướng về linh thể chuyển đổi. Lúc này tu sĩ đã bắt đầu có thể đơn giản tiếp xúc thiên địa đại đạo pháp tắc, thông qua mấy bước chân tu luyện, khiến cho tự thân linh thể dần dần vừa ứng thiên địa pháp tắc, từ đó có thể khiến cho tu sĩ tại trong lúc phất tay điều động càng nhiều thiên địa vĩ lực, đồng thời cũng có thể nắm giữ càng thêm kéo dài thọ nguyên. Tu sĩ một khi kết anh, dùng một bước đăng thiên tới nói đều không đủ. Cho nên có thể trợ giúp tu sĩ ngưng kết nguyên anh Hóa Anh Đan căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc, bất luận nó bán bao nhiêu linh thạch đều không đủ. Quyết định nó giá cả cao thấp đấy, đơn giản chính là nó phẩm cấp, cùng với mua nó tu sĩ tài sản phải trang giàu có. Cầm Hóa Anh Đan suy tư phút chốc, Phương Bình cuối cùng vẫn gọi đứng ở cửa thị nữ, giúp ta liên hệ các ngươi một chút thiên bảo các cao tầng, ta chỗ này có một cái cực phẩm Hóa Anh Đan muốn bán. Phương Bình nói xong, thị nữ trực tiếp lây dại, nàng cảm giác lỗ tai của mình có thể xảy ra vấn đề. Trước mắt vị này khách quý chỉ bất quá chỉ là chút cơ cảnh, nhưng phải gửi đấu Hóa Anh Đan. Có vấn đề gì không? Thấy đối phương phản ứng như thế, Phương Bình hỏi một câu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vạn bối thất thố, xin hỏi quý khách ngươi là muốn gửi đấu Hóa Anh Đan, hơn nữa còn là cực phẩm Hóa Anh Đan. Phương Bình gật gật đầu, hơn nữa lấy ra Hóa Anh Đan ngắn ngủi phô 7 phút chốc. Thị nữ chỉ cảm giác lòng của mình giống như muốn từ yết hầu mắt nhảy ra ngoài, đầu chóng mặt, liền khuôn mặt cũng có nóng bỏng cảm giác chuyển đến. Nàng quá kích động đến đều suýt chút nữa thì ngất đi. Vốn cho rằng bị khách quý đuổi đến ngoài cửa, hôm nay trích phần trăm có thể sẽ không quá cao. Không nghĩ tới, khách quý chính mình mấy lần xuất thủ vậy mà đều là đại thủ bút, vừa rồi không chỉ cầm tòa tiếp theo độc phủ, bây giờ càng là muốn cầm Hóa Anh Đan tới gửi đấu. Có vấn đề gì không? Phương Bình tự nhiên nhìn ra được thích đối phương quá mức kích động, cho nên cũng không có trách cứ đối phương. Quý khách chờ, Hóa Anh Đan quá mức quý giá, văn bối không cách nào làm chủ, văn bối cái này đi mời quản sự tới. Nói xong, nàng lấy ra một mai linh phủ nói nhỏ hai câu, tiếp đó đem linh phủ bóp nát. Không bao lâu, liền có một vị kim đan lão tổ vội vã mà đến, vừa vào cửa hắn liền trực tiếp làm hỏi, xin hỏi là quý khách ngài nơi này có Hóa Anh Đan bán ra? Ừ, cực phẩm Hóa Anh Đan, gửi đấu. Vị này kim đan lão tổ tiếp nhận Hóa Anh Đan kiểm tra một phen, sau đó nói, cực phẩm Hóa Anh Đan không thể nghi ngờ. Vị này kim đan quản sự có chút kích động, đây chính là cực phẩm Hóa Anh Đan a, có thể càng đại khái hơn tỷ lệ để thăng tiếp đơn xác suất thành công bảo vật. Không có bất kỳ cái gì một vị kim đan cảnh có thể chống đỡ được sự cám dỗ của nó. Quý khách chờ. Kim đan lão tổ cũng không trực tiếp đáp ứng Phương Bình đem Hóa Anh Đan đấu giá, mà là đi ra sư phòng, rất nhanh liền cùng một người khác lần nữa cùng một chỗ đi vào. Nhìn xem người tới, Phương Bình liền vội vàng hành lễ, vãn bối gặp qua các chủ. Các chủ hưng phấn nhìn về phía Phương Bình đạo, ngươi thực để cho ta ngoài ý muốn à, một chút nguyên anh lão quái đánh giá kế đô nếu không có ngươi tài sản như vậy. Phương Bình khiêm tốn nói, là vạn bối vận khí tốt, ngẫu nhiên tâm đắc. Các chủ nói, không nói nhiều thừa thải, ngươi nên cũng biết Hóa Anh Đan hiếm thấy, nếu không phải chính ma đại chiến hết sức căng thẳng, thiên bảo các cũng sẽ không lấy ra một viên kia thượng phẩm Hóa Anh Đan tới đấu giá. Ngươi cái này cực phẩm đan nếu như cầm lấy đi bán đấu giá, giá trị chỉ có thể cao hơn, nhưng mà ta có một yêu cầu quá đáng. Phương Bình mặt ngoài nao nao, nhưng nội tâm lại sớm đã đoán trước. Hắn cố ý biểu hiện ra một độ nghi ngờ bộ dáng, văn bối hổ thẹn, tiền bối có chuyện chỉ cần phân phó chính là, văn bối tuyệt không hai lời. Được. Các chủ mang theo sắc mặt vui mừng nói, ta nhìn ngươi cũng không phải dài dòng người, vậy ta liền nói thẳng, ta trong gia tộc có một văn bối, tu vi tạp tại kim đan viên mãn đã rất dài thời gian. Nói ra thật xấu hổ, thân ta là thiên bảo các chủ, nhưng thủy chung không cách nào vì hắn tìm tới hoa anh đan. Lời nói của hắn cũng không nói xong, nhưng mà Phương Bình cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên có thể biết đối phương ý tứ trong lời nói. Tiền bối ý tứ văn bối minh bạch, chỉ là tình huống như vậy. Phương Bình nhìn một chút trong xương phòng cái vị kia kim đan lão tổ cùng thị nữ. Không sao, bọn hắn sẽ không nói lung tung, hơn nữa coi như thiên bảo các biết rồi, cũng sẽ không làm gì ta. Các chủ quét hai người một cái, tự tin nói. Cái kia kim đan lão tổ điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu không nói, thị nữ kia trên mặt lại lộ ra một bộ câu nệ vẻ sầu lo. Bất quá rất nhanh nàng liền mang theo ngạc nhiên hướng về các chủ thi lễ. Phương Bình cũng không biết các chủ đối với người thị nữ này ưng thuận chỗ tốt gì, bất quá đây cũng không phải là mà hắn cần quan tâm. Đối với văn bối mà nói, nếu là muốn bán cho ai cũng cùng dạng, tất nhiên tiền bối mở miệng, vậy văn bối cũng sẽ không biết tốt xấu, chỉ là không biết tiền bối ra giá bao nhiêu. Theo Phương Bình, chính hắn cũng không phải đặc biệt cấp bách thiếu linh thạch, cầm lấy đi đấu giá tất nhiên có thể bán cái giá tốt, chẳng bằng bán cho các chủ, mặc dù giá sau cùng có lẽ so sở đấu giá phải thiếu, nhưng các chủ vị này nguyên anh lão quái hoặc nhiều hoặc ít nhất định là muốn nhận hắn một cái nhân tình. Tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, rất hợp ý ta. Các chủ ha ha tiếu đạo, Phương Bình vừa mới đáp ứng bán cho đối phương, các chủ lập tức liền xưng hô hắn là tiểu hữu rồi. Như vậy đi, vẫn là hai cái phương án. Xin tiền bối chỉ giáo. Cái thứ nhất là trực tiếp linh thạch giao dịch, ta có thể cho đến 20 vạn thượng phẩm linh thạch, đương nhiên tiểu hữu ngươi nếu là cảm thấy quá thấp, ta còn có thể thêm một chút nữa. Phương Bình thần sắc không thay đổi, hỏi, loại thứ hai đâu? Loại thứ hai chính là lấy vật đổi vật. Không đợi Phương Bình hỏi thăm, các chủ liền tiếp tục nói, ta nhớ được vừa rồi ngươi chụp được phá vọng chi đồng tử, vừa vặn ta chỗ này có một phần thanh minh linh dịch đổi lấy ngươi cực phẩm hóa anh đan. Phương Bình lại cảm thấy ngoài ý muốn, vạn bạn không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa ra điều kiện như vậy, nhường Phương Bình có chút ý động. Xin hỏi tiền bối, cái này một phần linh dịch là bao nhiêu tích, phải chăng đầy đủ tu luyện phá vọng chi đồng tử? Một phần 10 dọn, đầy đủ ngươi tu luyện dùng. Phương Bình không chút nghĩ ngợi nói, được, vạn bối tuyển loại thứ hai, bất quá vạn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ, nói một chút. Các chủ đồng thời không có cái gì khó xử hoặc ngoài ý muốn, ngược lại một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Phía trước đấu giá phá vọng chi đồng tử thời điểm trong thủy tinh cầu thì có giới thiệu, thiên bảo các lần gần đây nhất đấu giá thanh minh linh dịch vẫn là 80 năm trước, chỉ là 3 dọn, giá sau cùng chính là 68,000 thượng phẩm linh thạch. Các chủ đưa ra 10 dọn thanh minh linh dịch giá cả có thể nói là 10 phần thành ý rồi. Văn bối ngắn thời gian có thể không cách nào rời đi Trương Châu, mà bây giờ chính ma đại chiến hết sức căng thẳng, đến lúc đó tất cả truyền tống trận có thể đều sẽ bị song phương khống chế, văn bối như là muốn rời đi lời nói, sợ rằng sẽ rất khó. Các chủ thần tình nhiên, lấy ra một cái quái dị truyền tống lệnh bài giao cho Phương Bình đạo, cái này đơn giản, thiên bảo các tất cả phường thị cũng có chính mình bố trí bí mật truyền tống trận chờ ngươi cần yếu ly mở thời điểm có thể sử dụng một quả này đặc chế truyền tống lệnh bài tiến hành truyền tống. Chương 639, lôi kiếp xương mù tích khai mạc. Chương 639, lôi kiếp xương mù tích khai mạc. Thiên bảo các sinh ý cơ hồ trải rộng toàn bộ nguyên linh đại lục, mặc dù thanh danh của nó chính xác rất lớn, cho dù là một chút đại thế lực đại tông môn đối với nó cũng là kính sợ có phép. Có thể cho dù dạng này, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút kẻ liều mạng lựa chọn được ăn cả ngã về không, cầu phú quý trong nguy hiểm, từ đó lựa chọn xuống tay với thiên bảo các. Trong lịch sử loại chuyện này đồng thời không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa còn có thành công. Cho nên thiên bảo các đang hấp thụ lần lượt kinh nghiệm giáo huấn sau đó, cuối cùng chỉ là lợi dụng một bộ cần đặc thù truyền tống làm cho mới có thể kích hoạt truyền tống trận liền nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này một nguy cơ. Cùng thiên bảo các chủ lần này giao dịch song phương đều rất hài lòng, đặc biệt là các chủ, chỉ là dùng một phần cũng không quá có thể sử dụng đến thanh minh linh dịch liền đổi được một cái cực phẩm hoa anh đan, nhường hắn cảm giác mình giống như chiếm Phương Bình tiện nghi. Đưa tiễn các chủ, chính Phương Bình cũng là thật cao hứng, mới vừa rồi còn đang suy tư nên đi nơi nào tìm kiếm tu luyện đồng thuận cần linh dịch, không nghĩ tới trong nháy mắt các chủ liền đưa tới cửa. Hơn nữa đối phương còn giải quyết Phương Bình rời đi Trương Châu vấn đề. Trương Châu đại chiến chỉ lát nữa là phải bùng phát, cho đến lúc đó, căn bản không cần nghĩ, truyền tống trận nhất định sẽ bị khống chế lại. Hơn nữa giống hắn như vậy trúc cơ 9 tầng tán tu, càng là song phương bắt lính làm con chốt thí lựa chọn tốt nhất. Dưới loại tình huống này, nhanh chóng rời đi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá từ sơn đảo khai quật còn chưa kết thúc, hơn nữa tiểu ngũ còn mơ hồ cảm giác khoáng động chỗ sâu nhất tựa hồ còn có gì ghê gớm bảo vật tồn tại. Ở vào đối với tiểu ngũ tín nhiệm, Phương Bình mới chọn mạo hiểm tại từ sơn đảo dừng lại chờ đến từ sơn đảo nam châm khoáng khai quật kết thúc, tìm được khoáng động chỗ sâu bảo vật sau đó mới rời đi. Phương Bình chính đang suy tư thời điểm, đứng ở một bên thị nữ bỗng nhiên phụ phụ một chút quỳ ở Phương Bình trước mặt. Thị nữ biểu hiện một chút làm rối loạn Phương Bình suy nghĩ, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu nữ tử đa tạ tiền bối, nếu như không phải tiền bối, văn bối cũng sẽ không có hôm nay lần này cơ duyên. Phương Bình tâm niệm lóe lên liền hiểu được, là vừa mới các chủ hứa hẹn ngươi cái gì tốt cơ duyên sao? Thị nữ cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói, các chủ đáp ứng văn bối, cho phép văn bối lấy chấp sự thân phận gia nhập vào các chủ gia tộc. Phương Bình hiểu rõ, thì ra là thế, cũng khó trách người thị nữ này sẽ hưng phấn như thế. Ở đây là một cái chỉ là thị nữ, sao có thể hơn được đến một cái nguyên anh thế gia làm chấp sự? Cái kia ngược lại là chúc mừng ngươi rồi. Phương Bình cười cười, có đưa lên một bình cực phẩm phá trướng đan cho đối phương nói, về sau nếu là ở Nguyên Linh Đại Lục gặp phải, còn phải thỉnh đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Thị nữ nào dám thu, nàng liền ngay cả cự tuyệt, hơn nữa minh ngôn bởi vì Phương Bình hôm nay mấy lần đại thủ bút, tiền huê hồng của nàng cũng không ít. Chỉ bất quá tại Phương Bình cường thế phía dưới, cuối cùng vẫn tiếp nhận. Phương Bình ngược lại cũng không phải tán tài đồng tử, chỉ là đột nhiên cảm giác được cô bé này được cơ duyên còn biết hành đại lễ với mình cảm tạ, rõ ràng hẳn là một vị biết ân đồ báo người trọng tình trọng nghĩa. Sau này nàng gia nhập vào Nguyên Anh thế gia, không nói nhất phi trùng thiên, nhưng nếu như bằng vào mình đan dược tu vi không ngừng tăng lên, vậy nàng nhất định sẽ mong nhớ ân tình của mình. Đã như thế, sau này mình nếu là tại Nguyên Linh đại lục có cái gì không hay xảy ra, ít nhất cũng có một đường lui. Thủ hạ Phương Bình đưa tới đan dược, thị nữ lần nữa trịnh trọng thi lễ biểu đạt lòng cảm kích. Tiếp đó nàng lại một lần nữa bị Phương Bình đuổi ra ngoài cửa đi rồi. Bây giờ đã đi tới đấu giá hội nửa chặng sau, đấu giá sư lấy ra vật đấu giá một kiện so một kiện quý giá, thậm chí liền pháp bảo cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Một chút chân quý thiên tài địa bảo đồng dạng cũng không phải số ít. Ở trong quá trình này, Phương Bình tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn xuất thủ mấy lần, chụp được một chút hắn cho rằng tốt bảo vật, thậm chí hắn còn vỗ một kiện thủy thuộc tính trung phẩm pháp bảo trường kiếm, chuẩn bị trở về đầu tiễn đưa cho sư phụ của mình. Theo từng kiện vật đấu giá bị chụp đi, chính ma hai đạo tu sĩ có thể nói thu hoạch tràn đầy đồng dạng thiên bảo các đối với ở hôm nay đấu giá cũng đồng dạng phi thường hài lòng. Rất nhanh, theo một cái phong ấn kim đan yêu thú hoàn chỉnh thần hồn hồn châu đấu giá kết thúc, lần này đấu giá hội áp chụp bảo vật lôi kiếp xương mù tích cuối cùng bị đưa đi lên. Theo đấu giá sư giới thiệu, Phương Bình cũng cảm thấy ngồi ngay ngắn. Hắn lôi kiếp xương mù tích tới không tính quá phiền phức, cho tới bây giờ trên người hắn còn lưu lại ba dọn. Nhưng là đối với những người khác mà nói, lôi kiếp xương mù tích loại bảo vật này, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên địa kỳ vật. Đừng nói là bọn hắn những thứ này kim đan nguyên anh, liền xem như hóa thần đại năng, cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy mấy lần, chớ nói chi là hưởng dụng. Các vị, liên quan tới lôi kiếp xương mù tích tác dụng, ta muốn hẳn là không cần ta làm nhiều giới thiệu đi, như thế trọng bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem như gặp, phần lớn cũng đều là của người khác, đại gia chỉ có thể giữ lại nước bọt nhìn. Như hôm nay dạng này, một dọn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lôi kiếp xương mù tích liền bày trước mặt ngươi, cách ngươi gần như thế, ta tin tưởng, khả năng này là các vị đang ngồi ở đây tuyệt đại đa số đạo hữu cả đời này duy nhất một lần nhận được lôi kiếp xương mù tích cơ hội rồi. Cảm thụ được trong hội trường từng cái lửa nóng ánh mắt, đấu giá sư biết, giống lôi kiếp xương mù tích bảo vật như vậy, căn bản không cần hắn quá nhiều đi điều động tâm tình của mọi người, đại gia đấu giá nhiệt tình như trước sẽ vô cùng tăng gọn. Hắn hơi hơi một tiếu đạo, phế lời nói rất nhiều, bây giờ bắt đầu lần này đấu giá hội một món cuối cùng vật đấu giá đấu giá, lôi kiếp xương mù tích một dọn, giá khởi điểm một cái hạ phẩm linh thạch, đại gia tùy ý tăng giá. Đối với dạng này giá khởi điểm cùng tăng giá quy tắc, căn bản không người để ý, bởi vì loại bảo vật này, cạnh tranh căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Quả nhiên, đấu giá sư vừa dứt lời, liền có người bắt đầu ra giá. 3000 thượng phẩm linh thạch. Thứ nhất ra giá người trực tiếp báo ra 3000 linh thạch giá cao. Ha ha, người chơi đâu? 3000 linh thạch cũng nghĩ mua lôi kiếp xương mù tích. Ta ra 4000. Phía trước ra 3000 vị tiên là không phải chơi tạm không nói đến, vị này ra 4000 nhất định là đang chơi, ngược lại 4000 giá cả nhất định sẽ bị người vượt qua. Lão tử mặc dù mua không nổi, nhưng mà lão tử dám ra giá a, ta ra 8000. Xem các ngươi hẹp hỏi ta ra 2 bạn, 3 bạn. Nghe phía dưới họ hét loạn cào cào kêu giá, đấu giá sư cũng không ngăn cản, cũng không có nhắc nhở đại gia tỉnh táo, càng thêm không có nghiệm tư cách. Dù sao cũng là một món cuối cùng áp trục bảo vật, đại gia hô hào chơi liền chơi đi, ngược lại đến đằng sau nhất định sẽ có người ra giá cao hơn. Phương Bình sắc mặt như thường, lặng lặng nhìn sàn bán đấu giá bên trong tất cả cái tu sĩ kêu giá, trong lòng rất hiếu kỳ cái này lôi kiếp xương mù tích cuối cùng giá sau cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dù sao lấy lôi kiếp xương mù tích công hiệu, nếu như sử dụng thỏa đáng nhường một cái song linh căn biến thành thiên linh căn đồng thời không phải là cái gì việc khó. Thậm chí là nguyên anh viên mãn lao quái vật cũng có thể mượn nhờ lôi kiếp xương mù tích công hiệu, gột rửa tự thân, rút đi phàm trần, để thăng tư chất, từ đó một câu đột phá, thành tựu hóa thần cũng không phải là không được. Chương 640, giá trên trời, hóa thần tranh đoạt. Chương 640, giá trên trời, hóa thần tranh đoạt. 180000. Trước mắt giá cao nhất là huyết hà lão tổ kêu đi ra, xem như Vân Châu ma tu đại biểu bọn hắn bước lên nguy hiểm lớn như vậy đi tới nơi này. Mục đích chính yếu nhất đương nhiên vẫn là vì lôi kiếp xương mù tích. 20 vạn. Trương Châu đệ nhất đại tông môn Tứ Thánh Sơn một vị nguyên anh lão quái báo ra 20 vạn giá cao. Lôi kiếp xương mù tích cực kỳ trọng yếu, quyết không thể rơi vào ma môn chi thủ. 22 vạn. Lại có ma môn cường giả ra giá. Hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với song phe thế lực tới nói đều không phải là một cái con số nhỏ rồi. Nhất là bây giờ loại này đại chiến sắp đến, khắp nơi đều cần dùng đến linh thạch thời khắc bình thường tông môn thế lực, thật đúng là không có cách nào lấy ra nhiều như vậy linh thạch tới. Cho dù là bọn chúng có thể cuối cùng cũng sẽ không dùng linh thạch giao dịch, vô cùng có khả năng cuối cùng vẫn sẽ dùng đủ loại bảo vật tới chống đỡ giá cả. Lúc này, còn dám kêu giá trên cơ bản đã chỉ còn dư chính ma hai đạo nguyên anh các đại lao rồi. Còn lại những cái kia qua trùy nghiện bây giờ chỉ còn dư tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt phần. Hai phe đại lao không ngừng tăng giá, lôi kiếp xương mù tích giá cả rất nhanh liền đột phá 30 vạn linh thạch. Phương Bình sờ lên cằm mỉm cười, chính mình vừa mới nhận được sơ cấp khách quý thân phận không bao lâu đây, cái này có thể thăng trung cấp khách quý. Biến thành trung cấp khách quý lời nói, không biết đạo thiên bảo các sẽ cho ra cái gì càng thêm đãi ngộ ưu đãi. Một bên suy nghĩ lung tung, lôi kiếp xương mù tích cuối cùng giá sau cùng đã đi tới 360000. Cái giá tiền này, giống như hồ đã đạt đến song phương cực hạn, bọn hắn mặc dù vẫn còn tiếp tục thêm, nhưng mà riêng phần mình tăng giá biên độ càng ngày càng nhỏ, mỗi lần tăng giá khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Phương Bình cảm giác lôi kiếp xương mù tích cuối cùng giá sau cùng hẳn là tại 40 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu không ổn định. Quả nhiên, làm tứ thánh sơn một vị nguyên anh lão quái hô lên 319999999 mai thượng phẩm linh thạch sau đó, ma đạo một phương chậm chạp không tiếp tục ra giá. Đợi một hồi, ma đạo một phương vẫn không có ra giá nữa, Phương Bình lắc đầu, xem ra Vân Châu ma tu một phương cũng không giống như thật là đoàn kết, ta bất quá cái này tựa hồ cũng không phải thường phù hợp ma tu tính cách, hám lợi lẫn nhau nghi kỵ, chính mình không chiếm được, tình nguyện cho đối thủ nhận được, cũng không muốn trợ giúp cái khác ma môn cứ để ma môn mở rộng. Đối bọn hắn tới nói, bọn hắn trực tiếp nhất đối thủ kỳ thật vẫn là cái khác ma đạo tông môn, đây là vô số năm qua tổng kết ra được kinh nghiệm giáo huấn. Nguyên Linh Đại Lục kể từ chờ đến tông môn xuất hiện bắt đầu, chân chính bị tu sĩ chính đạo bị tiêu diệt ma môn kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều ma môn kỳ thật vẫn là bị cái khác ma môn cho hủy diệt chiếm đoạt. Liên đang đấu giá sư chuẩn bị đếm ngược thời điểm, đột nhiên trong hội trường một vị tướng mạo bình thường, người mặc thiên bảo các hầu hạ tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, 40 vạn. Hắn một tiếng này trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mà đối phương lại mặt không đổi sắc, đứng dậy hướng về bốn phía chắp tay. Hắn nửa đường giết ra, nhường rất nhiều người ngoài ý muốn, liền đấu giá sư cũng sững sốt một lát, thả ra thần thức cùng thiên bảo các cao tầng liên lạc, muốn xác nhận người này xuất hiện có phải hay không thiên bảo các căn bài. Các ngươi thiên bảo các đây là ý gì? Tứ Thánh Sơn Nguyên Anh lão quái không vừa lòng chất vấn. Mắt thấy hắn liền muốn bua xuống lôi kiếp xương mù nhỏ, thiên bảo các lại nửa đường giết đi ra. Nếu như là của người khác lời nói hắn có lẽ chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục tăng giá. Có thể ra giá người là thiên bảo các, cái này không phải do người suy nghĩ nhiều. Đã nhận được tin đấu giá sư cười khổ một tiếng nói, đạo hữu chớ trách, đây cũng không phải là chúng ta cố ý cố tình nâng giá, trên thực tế lôi kiếp xương mù tích chụp đến bây giờ giá cả đã viễn siêu chúng ta mong muốn, chúng ta thiên bảo các căn bản vốn không cần cũng khinh thường tại làm như vậy. Không sai, nếu là đấu giá hội, vậy thì lấy linh thạch nói chuyện, ngươi quản nhân ra ra giá người là ai? Giữa sân lại có một vị ma khí xâm xâm tu sĩ mở miệng, 420.000. Lần nữa có người chặn ngang một cước, nhưng tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà vị này kim đan ma tu rõ ràng không có muốn ý giải thích, chỉ là mặt không thay đổi ngồi. Hừ. Tứ Thánh Sơn Nguyên Anh lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục tăng giá. Hắn từ bỏ sau đó, trong hội trường lại có một vị tu sĩ mở miệng, 450.000. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người này đồng dạng trà trộn hội trường đại sảnh, hắn tướng mạo xấu xí, chỉ bất quá nhìn thân phận của hắn hẳn là đang đạo nhất phương. Bây giờ thiên bảo các, ma tu cùng tu sĩ chính đạo riêng phần mình có người ra giá, hơn nữa còn giống như cũng là kim đăng cảnh, rất nhiều người đều không khỏi hiếu kỳ ngờ tới, ba người này có thể cũng là đang thay người khác ra giá. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường đấu giá sư đều có chút ngộng, hắn cũng có chút xem không hiểu cái này là cái tình huống gì rồi. 50 vạn. Thiên bảo các nhất phương tu sĩ trực tiếp đưa ra giá cao. 60. Ma tu ra giá. 65. Tu sĩ chính đạo theo sát lấy ra giá. Lần này, thiên bảo các tu sĩ trực tiếp cho tăng thêm 10 vạn, 75. 75 vạn giá cao kêu đi ra, tất cả mọi người yên tĩnh im lặng. Rõ ràng giá cả như vậy đã vượt xa khỏi trong lòng mọi người mong muốn. Đồng thời đối với cái này, ba vị kim đan lão tổ người đứng phía sau cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Liên Phương Bình đều ngộng, lôi kiếp xương mù tích đáng tiền như vậy sao? Nếu không thì ta rèn sắc khi còn nóng, lấy thêm ra tới một dọn. Trầm mặc sau một lát, đột nhiên một đạo thanh âm giản mùa vang lên, "Thừa Vũ lão quỷ, ngươi nhiều năm như vậy tại thiên bảo các tích góp lại không thiếu bảo bối a." Tiếp theo lại có một đạo nghe tựa như người bình thường đầu đường lão giả vậy âm thanh vang lên, "Mệnh truyền lão ma đầu, mấy năm không thấy, ngươi chẳng lẽ liền như thế điểm linh thạch đều không lấy ra được sao?" "Ha ha ha, tất nhiên hai vị nắm chắc phần thắng, vậy lão phu ta sẽ không tham gia náo nhiệt." Cái thứ ba âm thanh xuất hiện, vẫn là chỉ nghe thanh âm không thấy bóng dáng. Nhưng mà tại mấy người này mở miệng sau đó, sàn bán đấu giá bên trong vừa mới còn một mặt ngậm bứt người, rất nhiều đều kích động. Liền một chút nguyên anh các lão quái cũng nhao nhao từ trong sương phòng đi ra, hướng về bên trong hư không ôm quyền hành lễ. Bọn hắn bất luận là đến từ chính đạo, còn là ma đạo, lại có lẽ là tán tu, tất cả cung cung kính kính, mặc dù âm thanh hỗn loạn, nhưng mà đối với ba người cấp bậc lễ nghĩa lại một cái không kéo. Văn bối gặp qua mệnh truyền tiền bối, gặp qua hồng đức tiền bối, gặp qua thừa vũ tiền bối. Lúc này, giữa sân một chút tương đối thông minh, phản ứng tương đối nhanh tu sĩ cũng liền vội vàng đứng lên, hướng về phía trước thi lễ. Văn bối gặp qua thừa vũ tiền bối, văn bối gặp qua hồng đức tiền bối, văn bối gặp qua mệnh truyền tiền bối. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng dậy, thậm chí liền đấu giá sư cũng đi theo thi lễ. Phương Bình kinh ngạc không thôi, liền liên nguyên anh lão quái đều phải đi ra ngoài hành lễ, cung cung kính kính hô hào tiền bối. Cái kia cái này ba thân phận của người vô cùng sống động. Ba người, ba vị hóa thần đại năng, một giọt lôi kiếp xương mù tích, vậy mà hút đưa tới ba vị hóa thần đại năng tranh đoạt, hơn nữa còn cấp ra giá cao như vậy. Hôm nay đấu giá hội bên trong tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài cảm thấy có thể thổi cả một đời. Phương Bình đồng dạng không dám thất lễ, vội vàng đi ra sương phòng hướng về hư không hành lễ. Chương 641, đại năng ra giá, khó mà lựa chọn. Chương 641, đại năng ra giá, khó mà lựa chọn. Ban đầu ở lôi cốc, Diệp Sương đã từng nói cho Phương Bình, nếu như đem lôi kiếp xương mù tích lấy ra bán đấu giá, thậm chí có thể khả năng hấp dẫn độ kiếp đại có thể tham dự tranh đoạt. Bởi vậy có thể thấy được lôi kiếp xương mù tích đối với bất kỳ tu sĩ nào lực hấp dẫn, nhất là tu vi càng cao, đối với lôi kiếp xương mù tích nhu cầu liền càng mãnh liệt. Đang đấu giá phía trước, Phương Bình cũng chính xác ngờ tới sẽ có tài năng lớn tham dự, hắn không ngờ tới chính là cuối cùng chỉ một cái tới ba vị hóa thân cường giả tham dự. Hơn nữa bọn hắn cho ra giá cả cũng viễn siêu Phương Bình mong muốn. Hồng Đức lão bất tử, lão phu xuất thủ, ngươi quả quyết từ bỏ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thiên Bảo các hóa thần đại năng thừa vũ mở miệng. Vì cam đoan lần này đấu giá hội tiến hành thuận lợi, Thiên Bảo các phái hắn tọa chấn nhiếp chính ma hai đạo. Vốn là hắn là không muốn tới, Bất quá khi hắn biết được lần này đấu giá hội lại có lôi kiếp xương mù tích sau đó, hắn liền vui vẻ tiếp nhận. Vừa rồi đã minh ngôn từ bỏ tranh đoạt hồng đức đại năng thanh âm giản mua vang lên, biết ngươi một cái lao già tiền đa thọ thiếu, nhu cầu cấp bách trọng bảo diên thọ, lao phu cũng là không đành lòng nhìn xem lão bằng hưu thọ nguyên khô kiệt mà chết. Mệnh tuyển đại năng ha ha cười to hai tiếng nói, lão phu thọ nguyên cũng không nhiều, cũng cần bảo vật diên thọ. Vậy cứ dựa theo thiên bảo các quy củ nói chuyện, đấu giá hội lấy linh thạch thấy rõ ràng. Mệnh tuyển đại năng ngữ điệu trầm trọng nói, so linh thạch ai có thể hơn được các ngươi thiên bảo các, lão phu có một đề nghị, chúng ta lợi dụng 80 vạn thượng phẩm linh thạch làm cơ sở, lấy ra riêng mình ra sản bảo vật xem ai cuối cùng có thể đánh động đối phương như thế nào. Chính hợp ý ta. Thừa Vũ đại năng cũng không có phản đối, ngược lại vui vẻ tiếp nhận đối phương tê đề nghị. Kỳ thực tu vi tới rồi bọn hắn loại cảnh giới này, linh thạch bao nhiêu chẳng qua là một con số. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, ra lệnh một tiếng, khẳng định muốn bao nhiêu linh thạch đều sẽ có người hai tay đưa lên. Tới rồi bọn hắn loại trình độ này, giữa hai bên giao dịch, sử dụng linh thạch cũng không có ý nghĩa quá lớn, càng nhiều vẫn là lấy vật đổi vật. Vậy ta liền làm cái trọng tài, tránh cho các ngươi hai cái lao già đem cái gì đồng nát sắt vụn đều lấy ra góp đủ số. Hồng Đức đại năng âm thanh rất nhàn nhã, khiến người ta cảm thấy giống như là một cái trống vậy, thân thể còn xuống, cười ha hả nhìn hai cái đồng dạng dàn mua hảo hữu cãi nhau. Đối với đề nghị như vậy, Phương Bình tự nhiên cũng là không có ý kiến, ngược lại trong tay linh thạch nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng vẫn là phải dùng tới mua đủ loại linh vật. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hy vọng hai vị đại năng đem cái kia 80 vạn linh thạch cũng đổi thành đồng giá thiên tài địa bảo. Húng chi còn có một vị khác đại có thể giúp đỡ làm trọng tài, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị song phương lấy thế đè người. Lão phu đề nghị, vậy liền để lão phu tới trước. Mệnh tuyển nói, một cái xá mệnh hồn tinh, một cái dị bảo nguyên phong thạch. Hồng Đức đại có thể giải thích nói, xá mệnh hồn tinh chính là thiên địa kỳ trân, dùng nó luyện chế phân hồn hoặc dành thời gian cho việc khác cùng tu sĩ có thể đạt đến hoàn mỹ phù hợp, đừng nói người khác, liền xem như tu sĩ chính mình cũng phân không ra bản tôn cùng phân thân khác biệt. Hơn nữa nếu như sử dụng xá mệnh hồn tinh luyện chế phân hồn, bản tôn nếu như rơi xuống lời nói, lợi dụng phân hồn còn có thể làm được cải tự hồi sinh hiệu quả. Không nghĩ tới mệnh tuyển lão ma thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều lấy ra. Tại các tu sĩ kinh ngạc tại xá mệnh hồn tinh thần kỳ tác dụng có tu sĩ đánh bạo hỏi, xin hỏi Hồng Đức đại năng, cái kia nguyên phong thạch lại là cái gì bảo vật? Hồng Đức đại năng cũng không có trách tội đối phương vô lễ, nhàn nhạt giải thích nói, nguyên phong thạch tên như ý nghĩa chính là phong chi bản nguyên, bất luận lúc nào chỗ nào, chỉ cần có linh khí đưa vào, bảo vật này đều có thể căn cứ vào tu sĩ nhu cầu phóng thích phong hệ linh khí. Đem vật này nốc ở bên người, giống như bên người mang theo một cái phong linh căn. Không có phong linh căn tu sĩ sử dụng bảo vật này còn như vậy, nếu như là có phong linh căn tu sĩ nắm giữ bảo này lời nói, càng thêm như hổ thêm cánh. Lão giả dốc hết bốn liếng a, ta nếu là không lấy ra chút áp đáy hòm bảo vật có thể còn ép không được ngươi. Thừa Vũ đại năng ngữ khí ngưng trọng nói, ta ra một cái ngũ chân gà cảnh, lại thêm một cái dị hỏa, dung kim ngọc diễm. T, hắn vừa mới nói xong, trong hội trường lúc này liền vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Rõ ràng Thừa Vũ đại năng lấy ra hai thứ bảo vật này giữa sân rất nhiều người đều hiểu. Hơn nữa căn bản không cần Hồng Đức đại năng giới thiệu, liền có người hướng về bên cạnh người hỏi thăm giải thích. Ngũ chân gà cảnh, một loại chân quý linh thú, bản thân cũng không quá mạnh chiến lực, thậm chí có thể nói chiến lực hạng chót cũng không có vấn đề. Nó sở dĩ sẽ quý giá như thế, liền hóa thần đại năng đều nguyện ý cho tặng, đó là bởi vì nó đẻ trứng công hiệu lạ thường. Trứng gà? Chẳng lẽ nó đẻ trứng cũng là linh thạch làm? Không phải vậy, ngũ chân gà mỗi lần phía dưới đi ra ngoài trứng đều ẩn chứa một loại ngũ hành thuộc tính, tu sĩ phục dụng cùng linh căn thuộc tính tương xứng ngũ chân trứng gà có thể tinh luyện tịnh hóa linh căn, làm cho phải linh căn tư chất đề thăng. Càng quan trọng chính là, ngũ chân gà theo tu vi đề thăng, sở hạ đi ra ngoài trứng hiệu quả cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Hoa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thiên hạ vẫn còn có thần kỳ như thế linh thú, chỉ là không biết Thừa Vũ đại năng lấy ra cái này ngũ chân gà là cái gì tu vi. Ngũ chân gà trứng gà mặc dù chân quý, nhưng mà ngũ chân gà bồi dưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy, so sánh với Thừa Vũ đại năng lấy ra viên kia dị hỏa, cái này ngũ chân gà có thể liền muốn thiếu chút nữa. Đúng vậy à, dị hỏa dung kim ngọc diễm, nghe thấy danh tự liền biết tác dụng của nó, liền kim ngọc đều có thể hòa tan, có thể tưởng tượng được, dùng nó tới luyện khí lời nói, hiệu quả tốt biết bao nhiêu. Không chỉ như thế, dung kim ngọc diễm nếu như lấy ra đối địch đồng dạng uy năng cường hành người bình thường nếu như dính vào, nếu như xử lý chế, rất có thể sẽ bị trực tiếp đốt thành tro bụi. Nghe lấy giải thích của bọn hắn, chính Phương Bình tâm đều không chịu thua kém đậm mạnh. Bất luận hai vị này đại năng vị kia lấy ra bảo vật, đều để Phương Bình trông mà thèm phải không được. Nhưng hắn lựa chọn hắn chỉ muốn nói hắn tất cả muốn. Hồng Đức đại năng nói, tin tưởng rất nhiều người cũng đã biết, ngũ chân gà trứng gà có thể để thăng linh căn tư chất, hơn nữa tu vi càng cao ngũ chân gà, trứng gà hiệu quả càng tốt. Mà dị hỏa dung kim ngọc diễm đồng dạng giá trị là thường, không chỉ có dùng để đối địch uy năng cực mạnh, dùng để luyện khí lời nói, cũng là số một lựa chọn. Dừng một chút, hắn thở dài nói, hai cái lao ra hỏa vì lôi kiếp xương mù tích có thể nói là 10 phần thành ý, lấy ra bảo vật giá trị liên thành, liền ta đều ý động không ngừng. Nếu bàn về giá trị, còn thật không dễ nói ai có thể thắng dễ dàng một bậc. Hai cái lao giả, thật đúng là cho ta đưa ra một câu đấu khó a. Thừa Vũ lao quỷ, trước đó lao tử đổi lấy ngươi dị hỏa cùng gà cảnh ngươi nói cái gì cũng không đổi, sao bây giờ cam lòng lấy ra? Mệnh tuyển đại năng bất mãn nói, lôi kiếp xương mù tích việc quan hệ lao phu tính mệnh, không đem áp đáy hòm bảo vật lấy ra, lao tử chẳng phải là muốn chết ngươi trước mặt. Hai người ầm ĩ vài câu, Hồng Đức đại năng mở miệng lần nữa, hai vị vì lôi kiếp xương mù tích có thể nói là 10 phần thành ý, nhường lao phu thật sự là không tiện đánh giá cụ thể giá trị. Đấu giá lôi kiếp xương mù tích đạo hữu hẳn là tại hiện trường đi, mặc dù ta không biết vị này đạo hữu cụ thể tu vi và nhu cầu, nhưng ta có thể đưa ra một chút thô thiện đơn giản ý kiến tạo điều kiện cho người lựa chọn. Chương 642, tất cả mớn, đáng thương ngũ chân gà. Chương 642, tất cả mớn, đáng thương ngũ chân gà. Hồng Đức đại năng hơi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, không phải ta sợ đắc tội người, cũng không phải ta ba phải, thật sự là lao phu cũng không thể nghĩ đến cái này hai cái lao ra hỏa lấy ra bảo vật vậy mà như thế quý giá. Mỗi một dạng cũng là nhường hóa thần đại năng nguyện ý lấy ra gia sản tới tranh đoạt trí bảo, bất kỳ người nào tới đều không tiện đánh giá. Đối với hai người lấy ra bảo vật, ta chỉ có thể đưa ra một chút đề nghị. Nếu như lôi kiếp xương mù tích chủ nhân tu vi sau kim đăng kỳ hoặc nguyên anh kỳ lời nói, có thể lựa chọn mệnh tuyển lao ma hai loại bảo vật. Hai thứ bảo vật này không chỉ có thể đề thăng chiến lực, hơn nữa còn nắm giữ cực mạnh bảo mệnh công hiệu, nếu như dùng đến tốt, nhường ngươi nhiều xuất hiện hai cái mạng cũng không phải là không được. Nhưng nếu như ngươi nếu là tu vi không cao, chỉ có chút cơ kỳ hoặc mới vừa tiến vào kim đăng cảnh, lại hoặc là ngươi có gia tộc cùng với đệ tử cần phải chiếu cố cùng bồi dưỡng, ta đề nghị ngươi lựa chọn thừa vũ lao quỷ ngũ chân gà và dị hỏa. Nếu như ngươi nếu là tại luyện khí nhất đạo có chỗ đọc lướt qua lời nói, thu hoạch sẽ lớn hơn. Rất đúng trọng tâm. Mệnh tuyển đại năng bình tĩnh đưa ra đánh giá. Không như lệ. Thừa vũ ngữ khí, nhưng lại có một loại trong lòng đã có dự tính cảm giác. Bởi vì hắn mặc dù không biết là ai đang đấu giá lôi kiếp xương mù tích, nhưng hắn biết đấu giá lôi kiếp xương mù tích quý khách tu vi cũng không cao, hơn nữa đối phương tựa hồ còn đối với luyện khí tương đối cảm thấy hứng thú. Đây chính là hắn thân là thiên bảo các hóa thần đại năng chỗ tốt. Mặc dù các chủ xuất phát từ vấn đề nguyên tắc không có lộ ra Phương Bình thân phận, bất quá nên cho tiện lợi hay là muốn cho, nhường thừa vũ đại năng tại cùng mệnh tuyển đấu giá thời điểm có thể châm đối Phương Bình tình huống đưa ra tương ứng bảo vật. Ngồi ở hiên nhà Phương Bình mơ hồ cũng đoán đến một điểm này, cái này khiến hắn đối với thiên bảo các càng thêm yên tâm, ít nhất đối phương thân là hóa thần đại năng tại đối mặt lôi kiếp xương mù tích thời điểm không có tìm tới cửa cưỡng ép mua sắm. Muốn hay không hai bên đều ăn xuống đâu. Ngược lại lôi kiếp xương mù tích với ta mà nói đã không có bất kỳ công dụng. Phương Bình tâm bên trong do dự, hắn đã dùng qua ba giọt lôi kiếp xương mù tích. Tích một giọt hiệu quả tốt nhất, nhường Phương Bình thoát thai hoàn cốt. Giọt thứ hai hiệu quả còn kém rất nhiều, nhưng trung quy vẫn là hữu hiệu. Về sau Phương Bình lại nếm thử phục dụng giọt thứ ba, kết quả lại phát hiện ngoại trừ có thể cung cấp một chút linh khí bên ngoài, căn bản không có một chút tác dụng nào. Theo lý thuyết, hiện trong tay Phương Bình những thứ này lôi kiếp xương mù tích ngoại trừ cầm lấy đi đổi lấy tài nguyên tu luyện bên ngoài, liền chỉ còn lại tặng người một đường. Bây giờ bất luận là mệnh tuyển hay là thừa vũ lấy ra bảo vật, Phương Bình đều rất ưa thích, cũng toàn bộ đều muốn. Chỉ là không biết nên dùng phương thức gì có thể đạt đến vừa thu được hai vị đại năng bảo vật, lại có thể nhường thân phận của mình không đến mức bại lộ mục đích. Đúng vào lúc này, Thiên Bảo Các đưa cho Phương Bình khách quý tạp lượng lên nhàn nhạt linh quang. Đây là Thiên Bảo Các thông qua thẻ khách quý đang liên lạc hắn. Vừa cầm lấy thẻ khách quý, Phương Bình liền nghe được các chủ thanh âm, "Tiểu Hữu, hai vị tiền bối ra giá, ngươi khá là yêu thích cái nào?" Phương Bình trước tiên tạ quá các chủ giúp hắn bảo thủ thân phận bí mật, không có tiết lộ thân phận của hắn, sau đó mới hỏi các chủ nói, "Tiền bối, kỳ thực hai vị tiền bối lấy ra bảo vật vãn bối toàn bộ đều muốn." Các chủ không thèm để ý điều khản một câu, muốn cũng có thể à, đang cầm một giọt lôi kiếp xương mù nhỏ ra tới không được sao? Có thể sao, nếu như hai giọt đều muốn, sẽ không cho ta đưa tới họa sát thần, dù sao một giọt đã kinh động ba vị hóa thần đại năng tranh đoạn, nếu như lấy thêm một giọt đi ra, chỉ sợ thiên bảo các cũng không giữ được văn bối. Các chủ nghe được Phương Bình ý tứ trong lời nói, kinh hãi hỏi, ngươi thật sự còn có lôi kiếp xương mù tích? Còn có bao nhiêu, ta cũng. Tiền bối suy nghĩ nhiều, lôi kiếp xương mù tích loại bảo vật này tại sao có thể có rất nhiều? Cũng đúng, là ta càn rỡ. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ có ít nhất hai dọn, ngươi muốn thu hoạch hai vị tiền bối bảo vật, nhưng là lại không muốn mạo hiểm bại lộ thân phận. Phương Bình dám làm như thế, cũng không phải hắn lòng can đảm bao lớn, cũng không phải sống đủ rồi, mà là bởi vì thiên hạ tu sĩ đều biết, lôi kiếp xương mù tích loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, căn bản không có khả năng sản xuất hàng loạt. Coi như người khác biết lôi kiếp xương mù nhỏ ra từ Phương Bình chi thủ, tại Phương Bình đã lấy ra hai dọn dưới tình huống, căn bản không cần Phương Bình giảng giải, người khác cũng sẽ không cho là Phương Bình còn có càng nhiều. Ngươi nhất định phải dùng lôi kiếp xương mù tích đổi lấy bọn họ bảo vật. Các chủ lại hỏi một lần. Xác định. Phương Bình hồi nói. Được, ngươi đem lôi kiếp xương mù tích giao cho ngoài cửa thị nữ, còn dư lại liền giao cho ta đi. Phương Bình nghe vậy như mày, cũng không lập tức làm theo. Ta nếu là không có thể làm cho ngươi được đến hai phần lôi kiếp xương mù tích báo giá, ngươi chỉ cần hô to một tiếng, ta tin tưởng ba vị hóa thần đại năng vô cùng vui lòng đem ta rút gân lột ra, siêu hồn đoạt phách tới tranh đoạt lôi kiếp xương mù tích. Ha ha, tiền bối nói đùa, vãn bối tự nhiên là tin được tiền bối. Phương Bình theo lời đem thị nữ gọi bảo, chỉ là giao cho nàng một cái ngọc bình, cũng không nói thêm cái gì. Làm thị nữ không giải thích được rời đi xương phòng thời điểm, tất cả hiên nhà thị nữ giống như là nhận được mệnh lệnh toàn bộ từ trong xương phòng đi ra, cùng một chỗ hướng về thiên bảo các hậu trường mà đi. Không bao lâu, mệnh tuyển đại năng khí tức từ phòng đấu giá tiêu thất, tiếp theo Hồng Đức đại năng cũng cách mở phòng đấu giá. Cuối cùng, liền hơi thở của Thừa Vũ cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đấu giá sư cũng chính thức tuyên bố lần này đấu giá hội kết thúc. Nguyên lai các chủ đầu tiên là lấy lôi kiếp xương mù tích chủ nhân đồng ý cùng mệnh tuyển giao dịch làm lý do, cùng mệnh tuyển đại năng giao dịch, nhận được xương mù tích sau đó mệnh tuyển vì không kích thích Thừa Vũ, cũng cấp bách trở về luyện hóa xương mù tích, hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp rời đi. Đợi đến mệnh tuyển cùng Hồng Đức rời đi về sau, các chủ lại lấy đồng dạng cớ cùng Thừa Vũ hoàn thành giao dịch, hơn nữa nói cho Thừa Vũ, mệnh tuyển bởi vì biết mình không cách nào nhận được lôi kiếp xương mù tích cho nên mới tức giận rời đi. Cuối cùng, các chủ dựa vào cái này đơn giản biện pháp nhường Phương Bình toại nguyện lấy được mệnh tuyển cùng Thừa Vũ cung cấp hai phần bảo vật. Đến nỗi về sau có thể hay không bại lộ, các chủ căn bản muốn không quan tâm, ngược lại hai người bọn họ đều được mình muốn lôi kiếp xương mù tích, nhất định là không có người sẽ tới tìm hắn để gây sự. Tại đấu giá hội kết thúc sau, Phương Bình trực tiếp theo đám người rời đi. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng là tại trong sương phòng, đồng thời không có ai biết thân phận của hắn, Phương Bình liên tiếp biến hóa dung mạo cùng khí tức, vì xác nhận không có ai theo dõi chính mình, hắn thậm chí cố ý tại sâu hải trung dừng lại mấy ngày, kết quả vẫn không có phát giác người theo dõi. Liên hắn một mực lo lắng thiên bảo các chủ cũng không có phái người theo dõi, này mới khiến Phương Bình yên lòng, bất quá hắn cũng không có buông lòng, cố ý lợi dụng Vân Thủy Châu tại hải trung không ngừng tới lui nhiều ngày, cuối cùng mới về đến biển sâu đạo phủ, lại lợi dụng truyền tống trận trở lại từ sơn đảo. Người mang đại lượng linh thạch Phương Bình tiền muôn bạc biển vải hạ một đạo đạo đại trận chờ đợi không biết truy binh đến, thậm chí vì ẩn tàng tự thân an toàn, hắn còn ngụy trang thành một cái thợ mỏ, trà trộn khoáng động. Kết quả liên tiếp nặng bao nhiêu giới thủ đoạn, Phương Bình lại phát hiện tất cả đều là phí công, căn bản không người đến đuổi giết hắn. Theo thời gian rời đổi, mây đen dần dần tan đi, Phương Bình lần nữa khôi phục bình thường tu luyện cùng sinh hoạt tiết tấu. Chỉ là hắn hiện tại càng biến đổi bận rộn, chẳng những muốn tu luyện còn muốn rèn luyện linh khí pháp bảo, luyện hóa dị bảo dị hỏa, lĩnh hội điện tịch công pháp, chăn nuôi ngũ chân gà cảnh. Đồng thời hắn còn phải tốn đại lượng tâm tư nhìn chằm chằm cả ngày hướng về phía ngũ chân gà cảnh chảy nước miếng tiểu ngũ. Có đến vài lần Phương Bình một cái không có chú ý, ngũ chân gà cảnh thiếu chút nữa bị tiểu ngũ xé a lấy ăn. Coi như Phương Bình nhìn chằm chằm vào, ngũ chân gà cảnh bây giờ toàn thân lông gà cũng thu thập không đủ mấy cây, trên thân còn có hết mấy chỗ bị tiểu ngũ cắn xé đi qua lưu lại vết sẹo. Đến nôi trứng gà cũng đừng nghĩ, loại tình huống này ngũ chân gà cảnh có thể còn sống đã rất tốt, cả ngày không phải đang tránh né tiểu ngũ đánh giết, liền là đang nghĩ làm như thế nào tránh né tiểu ngũ đánh giết, căn bản không tâm tư đẻ trứng. Chương 643 tiêu hóa thu hoạch, Trương Châu hiện trạng. Chương 643 tiêu hóa thu hoạch, Trương Châu hiện trạng. Ngũ chân gà bi thảm tê minh lại một lần đem Phương Bình từ tu luyện cảm ngộ bên trong giật mình tỉnh giấc, mặt đen lên đem toàn thân trên dưới cơ hồ đã không nhìn thấy lông gà, toàn thân khắp nơi đều là dấu răng cùng vết máu. Ngũ chân gà từ tiểu ngũ trong mồm cứu được, Phương Bình mang theo tiểu ngũ phần gáy lại là một trận tận tình dạy bảo, cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngũ chân gà không thể ăn, không thể ăn, ta còn trông cậy vào nó đẻ trứng đâu, ngươi đem nó ăn về sau chẳng lẽ ta trông cậy vào ngươi cho ta đẻ trứng ăn? Tiểu ngũ nghe phải liên tục gật đầu, đẻ trứng mà thôi, ta lại không phải không biết, chỉ bất quá ta đẻ trứng ngươi lại không ăn. Phương Bình càng thêm vô ngữ, ngươi gọi là đẻ trứng sao? Ngươi gọi là đi ị tiểu ngũ quái à? Ngươi trước đừng khi dễ gà con, để nó nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, ta có thể bảo đảm chờ nó tính dưỡng tốt đẻ trứng khẳng định so với thịt gà ăn ngon. Tiểu ngũ khôn khéo liên tục gật đầu, nhìn giống như so với ai khác đều nghe lời, có thể Phương Bình biết, đây hoàn toàn chính là tiểu ngũ kế hoãn binh chờ chính mình hơi hơi không chú ý, nó lại sẽ bắt lấy gà con loạn đạm. Cũng may nó biết đạo Phương Bình giống như rất để ý cái này không có lông gà, cho nên nó cũng không có đối với gà con phía dưới chết miệng. Bằng không mà nói, lấy tiểu ngũ thực lực, ngũ chân gà đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nó chi như vậy, hoàn toàn chính là gà con khí tức rất hấp dẫn nó, một cái nhìn sang nó cũng cảm giác gà con nhìn ăn rất ngon. Phương Bình bất đắc dĩ chỉ có thể đem ngũ chân gà thả dưới đáy biển động phủ, mình thì mang theo tiểu ngũ tiến vào từ sơn đảo. Bây giờ Phương Bình trong đan điền 8 cái linh căn trừ bỏ phong linh căn bây giờ chỉ có trúc cơ 3 tầng bên ngoài, còn lại linh căn đã toàn bộ trúc cơ 9 tầng. Phong linh căn xuất hiện thời gian cũng không quá dài, có thể tại ngắn ngủi mấy cái nguyệt trong thời gian đạt cho tới bây giờ tu vi, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Phương Bình đủ rộng lượng linh dịch, cùng linh căn dị biến, cùng với đủ loại đan dược linh thạch trợ giúp. Bất quá bây giờ có nguyên phong thạch, phong linh căn tu luyện có thể càng thêm thuận lợi. Từ thiếu tông chủ trên thân tịch thu được huyết kiếm cùng bảo kính cũng bị Phương Bình rèn luyện phải thất thất bát bát, mặc dù còn không cách nào làm đến thuận buồm xuôi gió, bất quá miễn cưỡng cũng có thể thúc dụng. Xá mệnh hồn tinh Phương Bình tạm thời không nhúc đích, bởi vì hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên như thế nào lợi dụng nó mới có thể khiến nó hiệu dụng tối đại hóa. Hiện tại hắn chỉ là đem hồn tinh thu vào trong thần hồn, theo Phương Bình thần hồn tu luyện vận chuyển đối với nó tiến hành rèn luyện, nhường hắn cùng thần hồn của mình khí tức càng thêm phù hợp. Đã như thế, sau này cần sử dụng đến hồn tinh thời điểm, trực tiếp lấy ra dùng là được. Tu luyện phá vọng chi đồng tử tầng thứ nhất cần tài liệu Phương Bình ngược lại là có, đây đều là tại đấu giá hội kết thúc sau, các chủ đưa cho Phương Bình. Trừ bỏ thanh minh linh dịch bên ngoài, còn lại tài liệu mặc dù cũng tất cả đều là một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nhưng mà giá trị của những thứ này so sánh với lần này đấu giá hội Phương Bình cho thiên bảo các mang tới chỗ tốt vậy thì không đáng giá nhắc tới. Theo Phương Bình đối với phá vọng chi đồng tử lĩnh hội càng sâu, hắn càng phát giác tu luyện phá vọng chi đồng tử tuyệt đối không thể sơ suất. Ngược lại cũng không phải lo lắng tu luyện thất bại sẽ đối với Phương Bình tạo thành bao lớn tổn thương, mà là bởi vì thanh minh linh dịch tổng cộng liền gần ấy, vạn nhất nếu là liên tục thất bại dẫn đến linh dịch lãng phí quá nhiều, lại nghĩ đi tìm linh dịch có thể liền không biết phải chờ đến có một ngày rồi. Những ngày qua Phương Bình cũng không có lại tiếp tục khai lò luyện khí, bởi vì hắn đại bộ phận thời gian hay dùng ở luyện hóa dị hỏa dung kim ngọc diễm bên trên, căn bản không có thời gian tới luyện khí. Trải qua hơn một tháng thời gian luyện hóa, dung kim ngọc diễm cũng đã bị Phương Bình sơ bộ tế luyện hoàn thành. Lần này đấu giá hội Phương Bình thu hoạch rất lớn, ngắn thời gian bên trong nhất định là không cách nào hoàn toàn tiêu hao. Bất quá Phương Bình cũng không nóng nảy, mình đã tại phiếu Miểu Tiên Tông bên cạnh mua tòa tiếp theo động phủ chờ bên này sự tình kết thúc, trở lại động phủ thời điểm mình nhất định chuyên tâm tu luyện. Đem 100 mai thượng phẩm linh thạch trực tiếp đưa vào linh tuyển bên trong, theo linh tuyển một hồi giống như sôi sùng sục vậy bốc lên nồng đậm linh vụ, tại Phương Bình trong cảm giác, linh tuyển phạm vi cùng sông ra linh khí giống như có một chút tăng lên. Tại linh khí thiếu thốn từ sơn đạo thượng, những ngày qua đến nay, may mắn mà có linh tuyển tồn tại, hỗ trợ cung cấp linh khí chèo chống trận pháp vận chuyển, cung cấp Phương Bình tu luyện, cho Phương Bình mất không ít tâm tư cùng linh thạch. Bởi vì dài thời gian phóng thích linh khí lại không chiếm được bổ sung, linh tuyển uy có thể so với phía trước đều yếu không ít. Cho nên lần này Phương Bình thu hoạch lớn lượng linh thạch sau đó, cũng là không keo kiệt chút nào hướng linh tuyển đưa vào đồ ăn linh thạch, không chỉ có giúp nó khôi phục bị năng, hơn nữa tại nó hấp thu đại lượng linh thạch sau đó, nó uy năng cũng có chút đề thăng. Đem tiểu ngũ ném vào khoáng động nhường tiểu ngũ tiếp tục tìm kiếm nam châm khoáng, chính Phương Bình tắc thì phân tâm dùng nhiều, đồng thời tế luyện trên người dị bảo dị hỏa cùng mỗi cái pháp bảo linh khí. Lại qua không kém nhiều một cái tháng thời gian, từ thiên bảo các tinh khuê bên trong, Phương Bình biết được, Vân Châu ma tu quy mô xâm phạm biên giới, Trương Châu tu sĩ không hề nhượng bộ chút nào, cùng Vân Châu ma tu đối chọi gay gắt. Song phương bộc phát mấy lần đại chiến, giữa hai bên lừa gạt tổn thương, một thời gian đổ cũng bất phân thắng bại. Trương Châu địa giới bên trong hỗn loạn tương mừng, liền tinh khuê bên trong ban bố tin tức cũng có mấy thiên thời gian trì hoãn, rõ ràng thiên bảo các cũng sớm rút lui, đã không cách nào thứ một thời gian nhận được Trương Châu cảnh nội chấn ma trận chiến tin tức. Cũng may Phương Bình còn có thăng tiên bản, song phương đại chiến, nhưng mà đồng thời không ảnh hưởng song phương gia nhập vào thần tiên lầu tu sĩ thông qua thăng tiên bản tuyên bố tin tức hoặc tiến hành đơn giản giao lưu. Nghiêm trùng điệp tin tức có thể thấy được, Trương Châu đại môn phái hẳn là áp dụng nghiêm phòng tử thủ sách lược, đối với một chút tương đối vị trí trọng yếu đều sẽ phái chú cao thủ thủ hộ. Nhất là một kia vị trí, càng là cao thủ nhiều như mây. Mà phía sau một chút tài nguyên điểm, nhất là một chút khoáng mạch, càng là ngày tiếp nối đêm, điên cuồng khai thác, để mà trèo chống đại chiến tiêu hao. Truyền tống trận đã không thể dùng, mỗi cái truyền tống trận tất cả có cường giả thủ hộ, có chút truyền tống trận liền dứt khoát bị trực tiếp phá hủy. Trương Châu cảnh nội các đại môn phái khắp nơi bắt lính, tu vi cao trực tiếp đưa đến tiền tuyến cùng ma tu đại chiến. Tu vi thấp tắc thì sẽ trực tiếp bị đưa đi đảo quáng hoặc phân công một chút những nhiệm vụ khác. Tóm lại liền là cả Trương Châu tu sĩ có một cái tính một cái, cơ hồ không có người rảnh rỗi, tất cả đang vì chính ma chi chiến phục vụ. Nhìn xem thăng tiên bản cùng tinh khuê bên trong không ngừng đổi mới tin tức, Phương Bình bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp tục tu luyện tăng cao thực lực, đồng thời cũng thúc giục Tiểu Ngũ và Âu Phong bọn hắn tăng thêm tốc độ. Đi qua Phương Bình có thể vun trồng, Âu Phong, Hắc Tử cùng Dâu Ngắn Trung Niên ba người đã toàn bộ trúc cơ thành công. Trúc cơ phía sau bọn hắn tuần tra càng thêm thuận tiện, mấy ngày nay bọn hắn đang đi tuần quá trình bên trong thường xuyên sẽ phát hiện có tu sĩ tại phụ cận hải vực hoạt động. Những người này xác suất rất lớn là xâm nhập biển cả để cầu có thể khỏi bị chính ma trận chiến tai họa. Có thể là bởi vì từ sơn đảo linh khí thiếu thốn, hơn nữa tại rất nhiều hải đồ phía trên đồng thời không biểu hiện nguyên nhân, tạm thời vẫn chưa có người nào tiến vào từ sơn đảo. Nhưng mà Phương Bình lại cảm thấy áp lực vô hình, thậm chí hắn cũng bắt đầu cân nhắc từ bỏ từ sơn đảo thượng còn lại nam châm trực tiếp rời đi. Chương 644, thần bí nam châm, huyết mạch thuế biến. Chương 644, thần bí nam châm, huyết mạch thuế biến. Một ngày này, đứng tại hải vừa nhìn phương xa mặt trời lặn xuất thần, Phương Bình bỗng nhiên nhận được Âu Phong tin tức. Số 9 khoáng động thợ mỏ tại tiểu ngũ chỉ dẫn phía dưới, tại một cái nam châm đều chưa từng xuất hiện dưới tình huống, liên tục khai quật 3 ngày, cuối cùng móc ra một chỗ thực chất cái hố. Bây giờ số 9 khoáng động đã bị phong tỏa, tiểu ngũ muốn xông vào cái hố lại bị Âu Phong bọn hắn ngăn lại. Nhận được tin Phương Bình thứ một thời gian tiến vào số 9 khoáng động, hắn chạy đến tiểu ngũ thật hướng về phía đứng ở cửa Âu Phong cùng Hắc Tử dựng râu trừng mắt. Phương Bình một cái ôm lấy tiểu ngũ hỏi, hiện tại cái gì tình huống? Phương Bình đến sau đó, Âu Phong bọn hắn mới thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù đã trúc cơ, thế nhưng là ở đây, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của tiểu ngũ. Âu Phong nói, cái hố rất lớn, bên trong cũng không có nguồn sáng, chúng ta mấy cái thần thức có hạn, căn bản là không có cách dò xét. Cái hố sau khi mở ra chỉ có đậm đà nam châm khí tức tản mắt ra, cũng không có cái khác khác thường. Tiểu ngũ đại nhân giống như đối với đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta không dám để cho tiểu ngũ đại nhân tự mình tiến vào bên trong. Phương Bình gật gật đầu, khen hai người bọn họ câu, đối bọn hắn xử trí biểu thị hài lòng, tiếp đó lại dạy dỗ tiểu ngũ ngừng một lát, hắn cảm thấy tiểu ngũ quá vọng động rồi. Đồng thời hắn cũng tới đến cái hố bên cạnh phóng thích thần thức hướng về cái hố dò xét. Kết quả lại phát hiện cái hố này động tựa hồ là tự nhiên tạo thành, cái hố không gian cực lớn, đường kính chừng 4-5 dặm, lại sâu không thấy đáy. Tiểu ngũ trong ngực Phương Bình chỉ vào cái hố không ngừng chi chi gọi bậy, đồng thời nói cho Phương Bình cái hố phía dưới có bảo vật, nhường Phương Bình nhanh chóng xuống. Phương Bình tự nhiên không thể nào qua loa như vậy, đối với cái này loại tồn tại bí ẩn, đang đối với hố trong động tình huống hoàn toàn không biết dưới tình huống, hắn chắc chắn không dám tùy tiện đi tới. Hắn phóng xuất ra một tôn khôi lỗi, nhường khôi lỗi theo vách động hướng xuống bò, Phương Bình thần hồn cũng thông qua khôi lỗi hành động quan sát tình huống xung quanh. Thần hồn của hắn thi triển ra đủ để bao trùm bán kính 50, 60 dặm phạm vi, thế nhưng là ở đây, thần hồn của hắn chịu đến hạn chế cực lớn, mở rộng 5-6 dặm phạm vi liền đã tới cực hạn. Cũng may có cái này khoảng cách 5-6 dặm ở đây cũng vừa và đủ. Bởi vì tại khôi lỗi hướng xuống bò lên chừng 5 dặm thời điểm, Phương Bình thần hồn lấy khôi lỗi làm môi giới, hướng kéo dài xuống 3 dặm nhiều, đang hảo nhìn rõ ràng cái hố phần đáy tình huống. Chỉ là khi nhìn đến cái hố dưới đáy sau đó, Phương Bình lại cho mày, thậm chí xuất hiện một tia tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì hắn đang hố đáy động bộ phận vậy mà phát hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. Từng sợi mở nhạt hỗn độn năng lượng từ trong cái khe tản mát mà ra, lại bị khoảng cách đáy động khoảng 3 trượng vị trí 3 cái đen nhánh nam châm chậm chạp hấp thu. Đây là cảm nhận được quen thuộc kia hỗn có thể khí tức, Phương Bình nhớ tới trước đây mình tại truyện tống thông đạo trong mạo hiểm tao ngộ. Chỉ là nhường hắn cảm thấy không hiểu là cái kia hỗn độn khí tức có thể là có thể thôn vệ đủ loại năng lượng, liền dị hỏa uy năng bản nguyên thần hồn tu vi, thậm chí là linh khí pháp khí tại trước mặt nó đều chỉ hữu hóa vì bụi trần hạ chẳng. Nhưng mà cái này ba cái nam châm lại có thể hấp thu loại này hỗn độn khí tức. Chẳng lẽ kẽ hở này cùng cái này ba cái nam châm chính là từ sơn đảo bài xích linh khí chỗ căn nguyên sao? Phương Bình tâm bên trong suy tư, cái kia ba cái đen nhánh nam châm nhìn chính xác cùng phổ thông nam châm hoàn toàn nhất trí. nhưng mà hắn lúc nào cũng cảm giác bọn chúng lại cùng nam châm có chỗ khác biệt. Hắn lấy ra một cái nam châm tiện tay ném xuống, tại Phương Bình trong cảm giác, một quả này nam châm tại sắp rơi xuống đang hô thực chất thời điểm, vậy mà trực tiếp phân giải, hóa thành vô số bột đá bị cái kia ba cái OH thạch khối hấp thu. Là cái này ba cái nam châm đang chấn áp khe hở, vẫn là bọn chúng mở ra vết nứt không gian, lợi dụng cái kia hỗn độn khí tức tới cường hóa tự thân. Phương Bình lại thả ra một tôn khôi lỗi đi tới cái hồ dưới đáy, tiếp đó khống chế mặt khác một tôn khôi lỗi tiếp cận khe hở, kết quả lại phát hiện hết thể như thường, khôi lỗi vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Mãi đến đi tới khe hở bên cạnh thời điểm, cái kia hỗn độn khí tức vẫn không có đối với khôi lỗi tạo thành tổn thương, tựa hồ tất cả hỗn độn khí tức đều bị cái kia ba cái lúc này hấp thu. Phương Bình hơi do dự một chút, nhường Âu Phong bọn hắn đem tất cả thợ mỏ triệu tập rời đi khoáng động, hơn nữa chuẩn bị phi chu tùy thời chuẩn bị làm bệnh. Đợi đến tất cả mọi người đã rút lui, hắn lúc này mới khống chế khôi lỗi thử lấy xuống trong đó một cái nam châm. Kết quả toàn bộ quá trình vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu, nam châm bị khôi lỗi nhẹ nhõm lấy xuống, hơn nữa không có phát sinh bất luận cái gì nguy cơ. Tại thiếu một quả nam châm sau đó, cái kia vết nứt không gian cũng không có vì vậy mở rộng, ngược lại chậm rãi khép lại một bộ phận. Cái này khiến tùy thời chuẩn bị trốn chạy Phương Bình tâm bên trong thở ra một cái. Nguyên lai cái kia vết nứt không gian vô cùng có khả năng chính là chỗ này ba cái thần bí nam châm lợi dụng một loại nào đó quy tắc tự động mở ra tới. Phương Bình lại thử đem cái này nam châm trả về chỗ cũ, kết quả vết nứt không gian lại một lần bị lớn. Đi qua nhiều lần xác nhận không có gặp nguy hiểm, Phương Bình lúc này mới mang theo Tiểu Ngũ cùng một chỗ tiến vào cái hố, chậm rãi rơi vào đáy động. Chi chi Tiểu Ngũ chỉ vào cái kia ba cái đen nhánh nam châm hưng phấn đến dương nhanh muốn bước. Phương Bình an ủi nó nói, trước tiên không nóng nảy, ngươi biết đây là vật gì sao? Tiểu Ngũ lắc đầu, tiếp đó có từng điểm đầu, cuối cùng lần nữa nắm lấy Phương Bình quần áo chi chi gọi bậy. Từ Tiểu Ngũ truyền đưa cho hắn hỗn loạn tin tức Phương Bình biết được, Tiểu Ngũ mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng mà Tiểu Ngũ biết, cái này ba cái hòn đá đen đối với Tiểu Ngũ rất trọng yếu, trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua lôi kiếp xương mù tích. Ngươi xác định ngươi có thể thôn vệ bọn chúng? Phương Bình có chút hoài nghi. Cái này ba khối đá thế nhưng là liền có thể luyện hóa vạn vật hỗn độn khí tức đều có thể hấp thu tồn tại. Tiểu Ngũ theo nhau gật đầu, có thể Phương Bình vẫn là có chút không yên lòng. Hắn đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ban đầu ở không gian thông đạo trải qua hết thảy còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại loại này cùng vết nứt không gian cùng với hỗn độn khí tức vật có liên quan, cũng không phải do hắn không cẩn thận. Nhưng mà Tiểu Ngũ cũng rất không nhận đồng Phương bằng phẳng ý nghĩ. Nó không ngừng thúc giục Phương Bình, hơn nữa biểu thị chính mình chỉ cần nuốt một cái là được. Nếu như có thể đem bên trong một cái nam châm thôn vệ luyện hóa, thần thông thiên phú của nó uy năng đem sẽ gấp bội để thăng. Đi qua Phương Bình liên tục xác nhận, Tiểu Ngũ cũng là liên tục cam đoan, cuối cùng Phương Bình vẫn là trích thêm một viên tiếp theo nam châm. Không đợi Phương Bình từ khôi lỗi trong tay tiếp nhận nam châm tiến hành nghiên cứu, Tiểu Ngũ đã giành trước một bước, nhảy đến khôi lỗi trên thân, đoạt lấy nam châm, đối với Phương Bình ngăn lại mắt điếc hai ngờ, không chút do dự đem lúc này bỏ vào bụng. Thấy thế, Phương Bình cũng không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, hơn nữa khẩn trương vì Tiểu Ngũ hộ pháp. Nuốt vào một quả này nam châm sau đó, Tiểu Ngũ bụng trong nháy mắt cao cao nổi lên, tiếp theo một cỗ lúc này khí tức từ trên người Tiểu Ngũ tản ra. Mà Tiểu Ngũ tắc thì một mặt hưởng thụ ghé vào Phương Bình đầu vai, hai mắt dần dần vô thần, tiếp đó tại Phương Bình lo lắng tiếng kêu ở bên trong, cho Phương Bình một cái nó buồn ngủ ý niệm, tiếp đó liền nhắm mắt lại hô hô đại thụy. Phương Bình lại hoán nó một hồi, kết quả ngoại trừ Tiểu Ngũ hô hô tiếng ngáy bên ngoài, không có phản ứng chút nào. Đây là linh thú huyết mạch thuế biến đưa đến chiều sâu ngủ say. Đi qua một phen kiểm nghiệm, Phương Bình cảm giác Tiểu Ngũ lúc này trạng thái cùng linh thú huyết mạch lộ sát trạng thái cùng tương tự. Chương 645, rời đi từ sơn đảo. Chương 645, rời đi từ sơn đảo. Yêu thú linh thú tu hành phần lớn dựa vào tự thân huyết mạch thiên phú, yêu thú huyết mạch liền giống với là nhân loại tu sĩ linh căn tư chất. Huyết mạch thiên phú phẩm cấp càng cao, tự thân tư chất tu luyện thì cũng càng cao. Lúc bình thường dưới, thú loại huyết mạch phẩm cấp cùng nhân loại linh căn tương tự, đều là từ lúc ra đời cũng đã quyết định, phải cải biến lời nói sẽ không chỉ cần phải có đầy đủ cơ duyên, hơn nữa còn cần phải có tiếp nhận cơ duyên nội tình. Nhiều khi, yêu thú tại nuốt luyện hóa có thể để thăng tự thân huyết mạch thiên phú thiên tài địa bảo sau đó, đều lại bởi vì tự thân huyết mạch căn cơ nông cạn, căn bản là không có cách tiếp nhận thoát thai hoán cốt mang tới to lớn biến hóa mà bạo thể bỏ mình. Tiểu Ngũ chỉ là một cái thông thường yêu thú huyết mạch dị biến mà thành nạp bảo ngũ hành tùng điêu, thuộc về tiềm lực mỏng manh, thực lực cũng là yếu nhất, ném đến đường lớn thượng đô không thế nào biết có người nhìn nhiều hai mắt linh thú. Nó có thể lấy phổ thông thậm chí có thể nói là thấp kém căn cơ đi cho tới hôm nay, tất nhiên không thể thiếu Phương Bình đối với nó bồi dưỡng, bất quá tại đối mặt cơ duyên không có bị no bạo cùng chính nó thường ngày cố gắng cũng thoát không khỏi liên quan. Đem Tiểu Ngũ thu hồi linh thú đại, tính toán lại Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, không có Tiểu Ngũ ở một bên chỉ đạo đào quáng, vậy sau này nam châm khoáng thu hoạch chẳng phải là muốn giảm bớt đi nhiều. Cũng không biết Tiểu Ngũ lần này thuế biến cần muốn nhiều dài thời gian, nếu như chỗ cần thời gian rõ dài vậy cái này từ sơn đảo hẳn là không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Mặc dù trên đảo Nam Châm chắc chắn còn không có hoàn toàn khai thác hoàn tất, nhưng mà Phương Bình khống chế từ sơn đảo dài như vậy thời gian, thu hoạch mấy chục vạn mai Nam Châm, hắn đã rất thỏa mãn. Nhìn trước mắt còn dư lại hai cái đen nhánh Nam Châm, Phương Bình hơi chút suy tư sau đó, vẫn là lấy thêm một viên tiếp theo thu vào nhận chữ vật, còn dư lại một quả cuối cùng Phương Bình cũng không có lấy đi. Bởi vì đi qua hắn một phen thí nghiệm sau đó, rốt cuộc lại có hai cái phổ thông Nam Châm bị Phương Bình đặt ở hai cái năm đen lúc này vị trí. Tiếp đó cái này hai cái nam châm vậy mà cũng cùng trước đây đen nhánh nam châm đồng dạng bắt đầu chậm rãi hấp thu vết nứt không gian bên trong tản mát ra hỗn độn khí tức. Phát giác hiện tượng này sau đó, Phương Bình đối với nam châm càng hiếu kỳ hơn. Chẳng lẽ nói cái này nam châm cùng hỗn độn khí tức có liên quan gì? Lại hoặc là nói toàn bộ Từ Sơn đảo Nam Châm sắp đặt bản chính là một cái kỳ quái trận thế, vì chính là bồi dưỡng cái này ba cái Nam Châm. Còn là nói là cái này ba cái Nam Châm tản mát năng lượng thành tiểu Từ Sơn đảo. Cụ thể là loại nguyên nhân nào, lấy Phương Bình nông cạn tu luyện thưởng thức, căn bản là không có cách làm ra giải giải. Tất nhiên ở đây còn có thể tiếp tục bồi dưỡng mới đen nhánh Nam Châm, Phương Bình cũng không muốn toàn bộ lấy đi, mà là chuẩn bị thử nhìn một chút qua một đoạn thời gian nơi này là không sẽ lần nữa tân sinh hai cái đen nhánh Nam Châm. Rời đi cái hố, Phương Bình đầu tiên là đem cái hố cửa vào phong bế, tiếp đó đi qua một phen bận rộn, lợi dụng một chút linh phủ trận pháp đem toàn bộ số 9 khoáng động dung sụp. Tiếp theo hắn lại đem đưa tới Âu Phong cùng Hắc Tử bọn người, hỏi thăm bọn hắn gần nhất đảo quáng tiến độ. Biết được gần nhất một đoạn thời gian cho dù dưới sự chỉ điểm của Tiểu Ngũ Nam Châm sản xuất cũng so trước đó ít đi rất nhiều. Hơn nữa Tiểu Ngũ cũng không chỉ một lần nhắc qua mỗi cái khoáng động Nam Châm đã đào phải không sai biệt lắm, nhất là quặng dầu cơ hồ đã phải đào xong rồi. Đã như vậy, Phương Bình cũng quyết định tráng sĩ chặt tay, mệnh lệnh Âu Phong bọn hắn dẫn người đem tất cả khoáng động tiêu diệt. Tại tiêu diệt tất cả khoáng động sau đó, tất cả thợ mỏ cùng bách luyện môn tu sĩ liền có thể tự động giải tán. Đương nhiên, tại thợ mỏ trước khi rời đi, Phương Bình cũng vì bọn họ chuẩn bị số lượng không giống nhau linh thạch cùng Nam Châm cùng với pháp khí mấy người tài nguyên tu luyện. Bây giờ ngoài đảo thế giới đồng thời không yên ổn, Phương Bình phân phát những tư nguyên này đối với Phương Bình tới nói không lại là chín châu mất sợi lông, nhưng mà đối với mấy cái này thợ mỏ tới nói có thể chính là cứu mạng bảo vật. Cuối cùng thu hoạch Âu Phong thần của bọn họ hồn ấn nhớ, nghiệp tại mấy người bọn hắn mấy tháng nay trung thành tuyệt đối, tận tụy phân thượng, lại ngoài định mức tiến đưa một chút tu hành tài nguyên cho bọn hắn. Biết được Phương Bình muốn thôi việc bọn hắn, Âu Phong mấy người bọn hắn vẫn còn có chút không muốn, nhao nhao tỏ thái độ hy vọng có thể tiếp tục lưu lại Phương Bình bên cạnh, đuổi theo Phương Bình tả hữu. Phương Bình tự nhiên là sẽ không cần những thứ này vướng bịu đấy, bất quá hắn vẫn đem mình tại phiếu Miểu Tiên Tông động phủ vị trí nói cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn nếu có thể đi đến Côn Ngô tổ mạch, tìm được động phủ vị trí, Phương Bình không ngại thu mấy cái hỗ trợ xử lý dược điển canh cổng người ở làm việc vặt. Phất tay đem những này người đổi đi, Phương Bình lại ở trên đảo dừng lại mấy ngày, xác nhận mỗi cái đường hầm đều bị phá hủy, tiếp đó hắn lúc này mới tiến vào đáy biển động phủ một bên chờ Tiểu Ngũ hoàn thành thủy biến, vừa tiếp tục luyện hóa pháp bảo dị hỏa, lĩnh hội công pháp điện tịch. Như thế lại đã qua một tháng, hắn lại trở về một cái lội từ sơn đảo. Phát giác ở trên đảo cũng không có bởi vì Nam Châm bị đại lượng khai quật cùng thiếu đi hai cái đen nhánh Nam Châm mà yếu bất đối với linh khí bại xích. Như thế nhìn đến lời nói, cái này từ sơn đảo phía dưới cái hố rất có thể cũng là một loại tự nhiên hình thành trận thế, bởi vì có cái trận thế này tồn tại, cho nên mới sẽ khiến cho ở trên đảo núi đá dần dần hóa thành Nam Châm. Đương nhiên đây cũng chỉ là Phương Bình ngờ tới, cụ thể như thế nào hắn cũng không biết được. Nếu như thật nếu là như vậy, một số năm sau, ở trên đảo có thể sẽ xuất hiện lần nữa đại lượng Nam Châm. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Phương Bình đem từ sơn đảo đỉnh núi động phủ cũng tiêu diệt, sau đó tôi động chuyển tống trận, mang theo trận bản trực tiếp trở về đáy biển động phủ. Tiểu Ngũ vẫn không có thể tô tỉnh, hơn nữa nhìn Tiểu Ngũ thân bên trên tán phát khí tức, tựa hồ còn cần tiếp tục ngủ say không ngắn thời gian. Thế là Phương Bình cũng sẽ không đợi, đem phong linh căn tu vi tăng lên tới trúc cơ tầng 4 sau đó, liền rời đi cái này một cái đáy biển động phủ, hướng về Trương Châu phương hướng mà đi. Lúc này, Trương Châu cảnh nội chính ma đại chiến đang tại nhanh muốn thường xuyên, Vân Châu ma tu đi qua luân phiên thăm dò sau đó, cuối cùng có chút không giữ được bình tĩnh, bắt đầu đối với Trương Châu phát động đại quy mô tiến công. Lúc này Trương Châu các tu sĩ mới phát hiện, nguyên lai trước đó Vân Châu ma tu dĩ nhiên thẳng đến cũng là tại ẩn giấu thực lực. Là ma tu chính thức khai chiến sau đó, Trương Châu các tu sĩ lập tức cảm giác áp lực đại tăng, mỗi cái lớn nhỏ cứ điểm càng là liên tiếp bị công phá. Đang cùng ma tu giao chiến quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là ma tu vậy mà lợi dụng ma đạo thuật pháp khống chế phổ thông tu sĩ, đem bọn hắn luyện hóa trở thành hung hãn không sợ chết, chỉ biết giết hại ma khôi, hoặc là dứt khoát chính là lợi dụng bí pháp trực tiếp khống chế thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn đối với đồng môn của mình phát động tự sát thức công kích. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Châu các tu sĩ càng là mệt mỏi ứng phó, thậm chí rất đúng người bởi vì đối với đã từng trải qua đồng môn còn ôm lấy với tưởng, cuối cùng lại chết thảm dưới tay bọn họ. Vì ứng đối loại tình huống này, Trương Châu các tu sĩ càng thêm điên cuồng khắp nơi bắt lính, hơn nữa đem bọn hắn đưa vào tiền tuyến. Nhất là xem như song phương giao chiến chủ lực trúc cơ tu sĩ, càng là gặp gào một cái. Phương Bình chính là dưới tình huống như vậy từ mênh mông vô tận chi hải tiến nhập Trương Châu địa giới. Chương 646, Châu hiện trạng, điên đảo hắc bạch. Chương 646, Châu hiện trạng, điên đảo hắc bạch. Phương Bình tiến vào Trường Châu không bao lâu liền gặp một kiện làm hắn nhíu mày không dứt sự tình. Đó là hai nhóm đang tiến hành giao dịch tu sĩ, trong đó một phe là Trường Châu tu sĩ, bọn hắn đến từ mấy cái bất đồng tông môn, một phương khác tắc thì là đến từ Trường Châu cách vách Hồ Châu. Bọn hắn giao dịch đồng thời không phải là cái gì tài nguyên tu luyện, mà là tu sĩ. Hơn 20 tên trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tán tu, bọn hắn bị phong ấn tu vi, xem như hàng hóa bán cho Trường Châu tu sĩ. Từ đối phương trò chuyện chi trung Phương Bình biết, mấy cái này Trường Châu tu sĩ nhiệm vụ chính là nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lính, bổ sung tiêu hao. Bây giờ Trương Châu tất cả đại tông môn liên minh cao tầng tựa hồ đang chuẩn bị cùng ma tu quyết chiến. Vì tại trước khi quyết chiến có thể hết khả năng giữ lại thực lực, đồng thời tiêu hao ma tu sinh lực. Trương Châu tất cả đại tông môn ra tất cả tu sĩ một cách tự nhiên liền trở thành cho bọn hắn dây dưa thời gian, tiêu hao thực lực đối phương vật hy sinh. Hơn nữa liên minh cao tầng còn cho bọn hắn hạ nhiệm vụ chỉ tiêu, để bọn hắn nhất thiết phải tại nhất định kỳ hạn bên trong bắt được đầy đủ tu sĩ điền vào giao chiến tiền tuyến. Bây giờ toàn bộ Trương Châu tán tu cơ hồ đã không tìm được, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể liên hệ bên cạnh Hồ Châu, từ Hồ Châu mua sắm tu sĩ tới hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi những thứ này bị mua đi tu sĩ hạ chẳng như thế nào, tự nhiên không cần nói nhiều, nếu như vận khí tốt, bọn hắn chỗ ở cứ điểm không có gặp ma tu công kích, tự nhiên là có khả năng sống. Nếu như vận khí không tốt, có thể không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở thành song phương đại chiến vật tiêu hao. Đối với tại nhìn thấy trước mắt, Phương Bình cũng không để ý tới, càng không có hành hiệp trượng nghĩa. Lấy Trương Châu tình huống hiện tại, chính hắn cũng có thể tùy thời lâm vào nguy cơ, nơi nào có thời gian đi để ý tới người khác chết sống. Mấy người những người này rời đi về sau thật lâu, Phương Bình lúc này mới đứng dậy, đồng thời chính khánh hạnh may mắn lựa chọn là Trương Châu mà không phải cách vách Hồ Châu. Bằng không đối với Hồ Châu vậy mà bắt tu sĩ xem như hàng hóa cùng Trương Châu chuyện giao dịch không biết gì cả chính mình, tuy tiện tiến vào Hồ Châu chính mình chắc chắn sẽ không giống như bây giờ vậy cẩn thận. Như vậy chính mình rất có thể cũng sẽ bị người cho để mắt tới, nói không chừng còn cần trải qua luân phiên đại chiến, cuối cùng có thể vẫn sẽ bị bắt tới. Mà chính mình trực tiếp lựa chọn Trương Châu, không chỉ có đường đi gần, hơn nữa biết rõ Trương Châu nguy hiểm, khi tiến vào thời điểm cũng phá lệ cẩn thận, nói không chừng liền có thể tránh thoát nguy cơ. Hướng về Thiên Bảo các bí mật trước truyền tống trận tiến trên đường, hắn ban sơ lựa chọn vẫn là ít ai lui tới chỗ. Kết quả càng là như vậy, dọc theo đường đi gặp phải tu sĩ vậy mà càng nhiều. Vì lần tránh phong hiểm, Phương Bình tu liễm tu vi, nhường mình xem giống như một phàm nhân, chuẩn bị đi qua thế giới người phàm tiếp cận truyền tống trận chỗ. Kết quả hắn liên tiếp trải qua hơn tòa thành trì sau đó lại phát hiện, thế giới người phàm vậy mà bởi vì chính ma chi chiến mà gặp hồ cá chi ương. Hắn trải qua mấy cái thành trì, rõ ràng là tại Trường Châu tu sĩ chính đạo trong công chế, nhưng mà trong thành cảnh tượng lại giống như luyện ngục, trong thành khắp nơi đều là tử thi, có thành trì cho dù cách mấy chục dặm đều có thể ngửi được thi thể thối giữa mùi tanh hôi. Trốn ở một tòa đánh thành đầu tường, nhìn xem trong thành vô số thi thể, cùng với trong thành lưu lại tí ti ma sát chi khí, Phương Bình tâm tình vô cùng phức tạp. Đều nói thần tiên đánh nhau người bình thường gặp nạn. Giờ này khắc này, Phương Bình đối với câu nói này lý giải đơn giản khắc cốt minh tâm. Ai thán một tiếng, Phương Bình cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định muốn đem mấy cái này thôn vệ người bình thường huyết đục tinh khí ma tu cho tìm được hơn nữa đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Nhưng mà vận mệnh chính là như vậy xảo, hắn không muốn gây phiền toái, nhưng mà phiền phức lại vẫn cứ tìm tới cửa. Đó là ba tên khí tức trên người cũng không tính quá ổn định Trương Châu tu sĩ, nhìn quần áo bọn hắn, chính là Trương Châu một cái danh môn đại phái đệ tử. Nhưng mà Phương Bình lại bén nhạy phát giác trên người bọn họ cực lực che giấu sức ma sát chi khí. Bị bọn hắn ngăn lại sau đó đối phương cũng không có phát giác Phương Bình tu sĩ thân phận, thừa dịp đối phương tranh luận nên nhường ai chính thôn vệ thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên bạo khởi đánh lén, đem ba người chém giết. Thông qua siêu hồn, Phương Bình đã biết dọc theo con đường này thấy thảm án kỳ thực đồng thời không hoàn toàn là ba người này làm. Bất quá bọn hắn ba người này cũng không phải người lương thiện, bị bọn hắn tàn sát cắn nuốt thôn trang thành trì cũng có 10 cái, chết ở trong tay bọn họ người bình thường đủ có vài chục vạn. Mượn nhờ cái này mấy chục vạn đáng ghét tinh khí thần ba người bọn họ rồi mới từ chỉ là trúc cơ tầng 4 đạt đến bây giờ trúc cơ 9 tầng thực lực. Bọn hắn những thứ này ma tu mật thám ở thời điểm này bốn phía tàn sát, cũng chỉ là vì cho Trương Châu tu sĩ làm ra phiền phức. Để bọn hắn phân ra nhân thủ tới truy xét người bình thường thành trì bị tàn sát hung thủ, nếu như cơ hội phù hợp, bọn hắn thậm chí còn có thể đánh giết những cái kia phía trước đến điều tra tu sĩ. Kết quả ngoại trừ từ lúc sớm nhất bắt đầu tất cả đại tông môn thực lực phát hiện mình dưới sự khống chế người bình thường thành trì có ma tu quấy rối, còn phái ra tu sĩ truy tra. Tại bị phái ra những tu sĩ này bị mai phục mấy lần về sau, Trương Châu tu sĩ liền đối với người bình thường bị giết sự tình không tiếp tục để ý, thế là những thứ này mà tu mật thám càng thêm không kiêng nể gì cả. Tại Trương Châu địa giới người bình thường trong thành trì hoành hành không sợ, cuối cùng sáng tạo ra bây giờ bộ dạng này cục diện. Siêu hồn sau đó, Phương Bình vừa muốn rời đi, kết quả lại có một đạo kim đan thần thức xuất hiện hơn nữa phong tỏa Phương Bình. Đối mặt kim đan cường giả, Phương Bình biết mình không đường có thể trốn, cho nên hắn cũng tiểu trốn không được, trực tiếp tại chỗ chờ đợi đối phương. Không bao lâu, đến từ Trương Châu môn phái khác nhau một cái kim đan, ba tên trúc cơ hậu kỳ cường giả đến, đem Phương Bình vây lại. Cái kia kim đan cường giả chỉ là liếc nhìn Phương Bình một cái, đối với cái kia ba danh ma tu cùng với phụ cận bị tàn sát người bình thường thành trì không nói tới một chữ, tán tu. Hồi bẩm tiền bối, vạn bối phía trước vẫn luôn ngoài hải tu luyện. Đối phương đồng thời không có hứng thú nghe Phương Bình nói xong, chỉ là khua tay nói, ngươi tàn sát người bình thường, ám sát tu sĩ chính đạo, kỳ tội nên trảm, bất quá chính ma đại chiến sắp đến, chính là dùng người thời điểm, cho một mình ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Tiền bối, ngài đã hiểu lầm, những phàm nhân này cũng là cái này ba danh ma tu tàn sát đấy, bọn hắn còn muốn thôn phệ văn bối rơi vào đường cùng xuất thủ phản kích. Ngâm miệng, ngươi là đang sách giáo khoa làm việc. Cái kia kim đan lão tổ lạnh rên một tiếng nói, bản tọa nói là ngươi làm đúng là ngươi làm. Cái này, văn bối thật là oan uổng a. Phương Bình không có nghĩ tới những thứ này tự xưng là danh môn chính phái gia hỏa, vậy mà làm ra loại này điên đảo hắc bạch, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sự tình tới. Kim Đan lão tổ không có mở miệng, cái kia ba tên trúc cơ tu sĩ lạnh thiếu đạo, Mạnh Hoa tiền bối lại không định truy cứu, cũng không có muốn trừng trị ngươi, nhưng ngươi còn không biết tốt xấu như thế. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi làm còn trọng yếu hơn sao? Bây giờ Trương Châu chúng ta nói là ngươi làm đó chính là ngươi làm. Ta khuyên ngươi chính là thả thông minh một chút, chúng ta chỉ là dẫn ngươi đi Lượng Kiếm Sơn đóng giữ 3 tháng mà thôi, nếu như ngươi vận khí tốt, sau 3 tháng còn sống chúng ta không truy cứu nữa chuyện hôm nay. Nếu như ngươi nếu là không biết phải trái lời nói, chúng ta bây giờ liền đem ngươi cái này tàn sát người bình thường, ám sát đồng đạo ma môn tặc tử giải quyết tại chỗ. Mấy người kia cười lạnh nhìn xem Phương Bình, đối với mãn thành tử thi làm như không thấy, ngược lại là gấp gáp mang Phương Bình cái này cái trúc cơ tu sĩ đi tới Lượng Kiếm Sơn. Chương 647, Huyễn Quang Trận chương 647, Huyễn Quang Trận vì cam đoan bọn hắn trộm tới tu sĩ không đến mức có quá lớn tâm tình mâu thuẫn, đồng thời để bọn hắn bảo trì chiến lực, Trương Châu tu sĩ đối với trộm tới Tráng Đinh trên cơ bản cũng là khai thác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo nghe lời, bọn hắn thì sẽ không đối với ngươi khai thác khác quá đáng cử động chính sách. Cho nên tại Phương Bình biết được chỉ cần mình quay quay nghe lời, đối phương không chỉ có sẽ không ẩu đả khi nhục chính mình, càng sẽ không cướp đoạt chữ vật trang bị, thậm chí còn có thể cung cấp linh thạch đan dược này một ít tài nguyên tu luyện sau đó. Hắn quả quyết từ bỏ chống lại, bị đối phương mang theo đi tới một cái từ hai vị kim đan lão tổ trấn giữ Trương Châu tu sĩ tụ tập doanh địa. Ở đây từ hai vị kim đan lão tổ tọa trấn, hơn 10 vị trúc cơ trùng kỳ cùng hậu kỳ Trương Châu tông môn tu sĩ phụ trách duy trì trật tự, giám thị hơn 20 tên giống như Phương Bình bị bắt tới làm bia đỡ đạn trúc cơ tu sĩ. Nơi này cách Phương Bình phía trước đi ngang qua một tòa bị ma tu tàn sát đại thành cũng không tính thái viễn. Nhưng mà trong thành người bình thường tử thương hầu như không còn, thi thể hư thối xú khí vân thiên, bị đủ loại chim thú chia ăn, nhưng nơi này tự xưng là danh môn chính phái các tu sĩ cũng không nghe không hỏi. Thậm chí bọn hắn bắt tu sĩ mấy lần đi ngang qua mỗi cái thành trì, thế mà đều không có xài dù là một khắc đồng hồ thời gian thả cái hỏa xử lý một chút những thi thể này. Phương Bình tâm bên trong ai thán, đối với Trương Châu tông môn tu sĩ càng thêm phản cảm. Tuy tu sĩ tu hành kiểu gì cũng sẽ nói một câu đại đạo vô tình, vào tiên môn liền muốn chém đứt phàm trần. Chỉ được hạ phàm người bị ma tu tùy ý như vậy tàn sát, bọn hắn lại làm như không thấy, mà chính mình chỉ là chém giết mấy cái ma tu, bọn hắn lại cảm giác bén nhạy, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình. Phương Bình một bên suy nghĩ lung tung bị người mang vào một cái giản dị lều vải, trong lều vải còn có một vị khắc trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đạo hữu, ngươi là thế nào bị bắt? Trong lều vải tu sĩ hỏi Phương Bình. Ta giả bộ người bình thường bị ma tu theo dõi, kết quả chiến đấu ba động bị bọn hắn phát giác, tiếp đó liền bị bắt tới. Phương Bình giới thiệu sơ lược một chút, vấn đối phương, đạo hữu ngươi đây? Ta trốn ở Thâm Sơn lão lâm trong động phủ, kết quả vẫn là bị bọn hắn phát hiện rồi. Người này cười khổ trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta nghe nói ma tu đang tấn công mạnh Lưỡng Kiếm Sơn, tại Lưỡng Kiếm Sơn khu vực chiến sự khẩn trương, bị nắm tới tu sĩ trên cơ bản sống không quá một tháng. Phương Bình tâm bên trong hơi hơi căng thẳng, lại thảm liệt như vậy sao? Đúng vậy à, Lưỡng Kiếm Sơn có một đầu thượng phẩm linh thạch khoáng mạch cùng một đầu liệt quang mỏ bạch mạch, cho nên mới sẽ trở thành hai phe tranh đoạt trọng điểm. Vậy chúng ta lần này đi là đảo quáng vẫn là tham chiến? Phương Bình hỏi. Nhàn rỗi đảo quáng, như ma tu tiến công lại muốn tham dự chiến đấu. Người này lắc đầu đắng tiếu đạo, hơn nữa, chúng ta những thứ này bị bắt tới nhân trên cơ bản cũng là muốn trước hết nhất giết vào cùng ma tu tiếp xúc, chết nhanh nhất nhiều nhất cũng là chúng ta những người này. Cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền có một đạo kim đan thần thức rơi xuống, còn muốn tiếp tục câu hỏi Phương Bình nội vàng ngậm miệng. Đối phương tựa hồ chỉ là cảnh cáo hai người, thấy hiệu quả đã đến, đạo này thần thức liền trực tiếp rời đi. Hai người nhìn nhau cười khổ, chỗ này doanh địa có kim đan lão tổ thần thức bao phủ, bọn hắn muốn nói điểm không nên nói đều sẽ bị cảnh cáo, muốn trốn thoát vậy càng là không thể nào. Thế là hai người chỉ có thể tạm thời đối với Lưỡng Kiếm Sơn tình huống im lặng không nói, ngược lại rảnh rỗi trò chuyện. Đối phương gọi là Hoắc Đông Liên, vốn là một kẻ tán tu, chỉ bất quá dựa vào một tay cũng không tính quá tinh diệu trận đạo tu vi, bị một cái tiểu gia tộc mời làm khách hành. Chỉ bất quá chiến sự sau khi mở ra, tông môn thế lực không ngừng bắt lính, tiểu gia tộc này vì lý do an toàn, cả tộc di chuyển, mà hắn tắc thì lựa chọn thoát ly đối với phương gia tộc, chính mình tìm cái địa phương trốn đi. Kết quả hắn vận khí thật sự là không tốt, né không bao lâu, cuối cùng vẫn bị phát hiện, tiếp đó vụ tới. Ẩn thân trận pháp. Phương Bình hỏi. Cũng không phải, chẳng qua là một cái nhỏ nhẹ che điểm khí hơi thở cùng thân ảnh trận pháp, cũng không có thể ẩn thân, cũng không thể mê miễn, nhưng lại cả hai hoàn toàn. Hoắc Đông Diên nói lại còn lộ ra một tia nụ cười ngượng ngùng, tiếp tục hướng Phương Bình giải thích nói, không qua đạo hữu cũng chớ xem thường trận này, đây chính là ta phòng ngựa bị bắt được chiến trường tiếp đó bị đối thủ cho để mắt tới, cho nên mới chuyên môn chui nghiên cứu đi ra. Phương Bình minh bạch, trận pháp này kỳ thực chính là một cái mê hoặc đối thủ mắt thường cùng tâm thần, nhường đối thủ coi như nhìn thấy chính mình, cũng sẽ tự động xem nhẹ, sẽ không chọn mình làm đối thủ. Đa tạ đạo hữu. Phương Bình thu lại, tiếp đó lại đem một chút đan dược và một bình sinh tục dịch cho đối phương xem như đáp lễ, dẫn đối phương liên thanh cảm tạ. Lại là ba ngày thời gian, Phương Bình bọn hắn bị người kêu đi ra tụ tập, cũng không có ai hướng bọn hắn giải thích nhiều, tiếp đó liền bị mang lên một đầu phi chu rời đi doanh địa. Trên phi chu, lúc này mới có người hướng cho bọn hắn phân phát Lưỡng Kiếm Sơn địa đồ, phân phối nhiệm vụ, giảng giải đãi ngộ, hơn nữa cam đoan chỉ cần bọn hắn có thể tại Lưỡng Kiếm Sơn sống qua 3 tháng, liền có thể bình yên rời đi. Hơn nữa tại rời đi, bọn hắn còn có thể dâng lên một bút linh thạch đan dược coi như thủ lao. Dứt bỏ bọn hắn con chốt thí vận mệnh không nói, đối phương cho ra điều kiện còn là rất không tệ. Từ đạp vào Lưỡng Kiếm Sơn ngày đầu tiên bắt đầu, liền có thể hưởng thụ mỗi thiên nhất 100 viên trung phẩm linh thạch đãi ngộ thù lao. Nếu là có luyện khí luyện đan hoặc năng lực khác đấy, thù lao còn có thể càng nhiều. Nếu là tham chiến, mỗi đánh giết một danh ma tu, căn cứ vào thân phận của đối phương, còn có thể thu được khác biệt trình độ ban thưởng, hơn nữa chiến đấu thu được tâm đắc, cũng là về cá nhân tất cả. Thậm chí nếu là trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, hoặc có trọng đại công lao, thậm chí còn có thể sẽ bị hấp thu vào Trường Châu tông môn, trở thành tông môn đệ tử. Những điều kiện này nhìn như rất không tệ, nhưng mà lại điều kiện tốt cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Chính như Phương Bình tưởng tượng như vậy, phi chu bên trên những thứ này pháo hôi nghe xong đối phương cho ra điều kiện, cũng không có bao nhiêu người biểu hiện ra vẻ hưng phấn, ngược lại từng cái sầu mi khổ kiểm, hay cùng ra hình tra tấn chẳng không sai biệt lắm. Bất quá nhường Phương Bình bất ngờ là, ở nơi này chút một mặt khổ tướng chính giữa con chốt ý, hắn lại còn nhìn thấy có mấy cái tu sĩ thần sắc lạnh nhạt ở trong còn mang theo vài phần vui mừng. Thế là Phương Bình hỏi bên người Hoắc Đông Diên, Hoắc Đông Diên vậy mà biết, hắn hướng Phương Bình giải thích nói, bọn họ là chủ động tới. Phương Bình nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ là vì những thứ này cái gọi là ban thưởng mà đến? Hoắc Đông Diên nói, có ít người hẳn là như vậy, tỉ như bình những cái kia tương đối kham khổ tán tu, còn có một số cái này thuần túy là bởi vì hiếu chiến, ở đây không chỉ có thể đánh nhau, hơn nữa còn có ban thưởng, mặt khác còn có một vài người tắc thì có thể là đến từ những địa khu khác tông môn hoặc là gia tộc tử đệ phía trước đến rèn luyện. Phương Bình hiểu rõ, nếu là như vậy, cũng không trách được những người này nhìn vậy mà ẩn ẩn có chút mong đợi. Phi Chu tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu liền đi tới Lưỡng Kiếm Sơn khu vực. Cái này Lưỡng Kiếm Sơn nhìn đổ cũng quái dị, trên mặt đất thế coi như nhẹ nhàng đại địa bên trên, bọn chúng giống như là hai thanh chỉ xéo bầu trời trường kiếm, hai núi song song, cách biệt hơn 10 dặm, nhường cái này hai ngọn núi lớn nhìn càng hùng kỳ. Trương Châu tu sĩ cứ điểm ngay tại giữa hai ngọn núi lớn, bị một tầng tầng đại trận bao phủ, không biết còn tưởng rằng nơi này là chỗ nào cái tông môn hộ tông đại trận. Chương 647, Ma Tu Đột Kích, tham chiến chương 647, Ma Tu Đột Kích, tham chiến Phương Bình bọn họ phi chu ngoài đại trận rơi xuống đất, tiếp đó đi qua chuyên gia chỉ dẫn, xuyên qua đại trận sau đó, liền tiến vào cứ điểm bên trong. Bọn hắn chưa đứng vững gót chân, liền lại mấy vị kim đan lão tổ xuất hiện, bắt đầu từ này một đám pháo hôi bên trong chọn người. Nhìn xem họ hét loạn cào cào tràn diện, Phương Bình cảm giác mình giống như không phải là bị bắt tới làm bia đỡ đạn, mà là tại tham gia nào đó cái tông môn nhập môn đại điển. Những thứ này kim đan lão tổ hẳn là đều có phân công, nhận người cũng là đều có yêu cầu, bất luận là luyện khí, luyện đan, chế phủ, trận đạo, lại hoặc là chỉ là đơn thuần chiến lực cường đại, chỉ cần là có thành thạo một người đấy, cũng có thể đến kim đan lão tổ nơi đó tham gia khảo hạch, qua ải sau đó liền sẽ bị mang đi. Trần huynh, ngươi không đi thử một chút không? Hoắc Đông Diên gặp Phương Bình đứng thẳng bất động, tò mò hỏi Phương Bình. Đối mặt mới quen đấy người, vì lý do an toàn, Phương Bình dùng vẫn như cũ quen thuộc Trần Hoài Cảnh cái tên giả này. Phương Bình lắc lắc đầu nói ra thật xấu hổ, tại hạ có thể có như thế tu vi đã yêu thiên chi hạnh, căn bản không có bất luận cái gì am hiểu sự tình. Ai, cái kia ngược lại là đáng tiếc, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, theo ta được biết, cho dù được tuyển chọn, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nếu như không thể chịu đến Kim Đan lão tổ thưởng thức, kết quả sau cùng cũng giống như vậy. Người bị tuyển chọn so sánh với người khác, kỳ thực cũng liền nhiều hơn một phần công việc cùng quá mức ban thưởng mà thôi. Phương Bình gật gật đầu, điểm này trên phi chu hắn đã nghe người ta nói qua rồi. Nếu là không có được tuyển chọn, ngày bình thường chính là tại khoáng động đào quáng, nếu là ma tu đột kích, liền cần tham gia chiến đấu. Mà những cái kia người bị tuyển chọn, ngày bình thường trừ bỏ đào quáng bên ngoài, còn phải hoàn thành những cái kia kim đan lão tổ bố trí tới nhiệm vụ, thu được phần thưởng nhất định, làm đại chiến mở ra, bọn hắn đồng dạng cần tham chiến. Lấy Phương Bình luyện đan chế phụ trình độ, muốn thông qua khảo hạch tự nhiên không có độ khó gì. Chỉ bất quá Phương Bình cũng không phải hướng về phía chỉ là ban thưởng mà đến, cũng không phải là vì tới đây rèn luyện, suy nghĩ trong lòng hắn chỉ là tùy thời đào thoát, tự nhiên không muốn cùng kim đan lão tổ làm nhiều tiếp xúc. Đương nhiên đây cũng chỉ là hắn mới vừa tới nơi đây thời điểm ý nghĩ, nơi này là song phương giao chiến tuyến đầu, kim đan lão tổ đông đảo, thậm chí nguyên anh lão quái cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ muốn trốn chạy không khác người si nói mộng. Nhưng hắn hay là muốn tận lực địa thấp, tốt nhất đừng bị bất luận một vị nào kim đan lão tổ chú ý tới, như vậy, coi như hắn tìm được cơ hội thoát ly nơi đây, cũng sẽ không bị người thứ một thời gian phát giác. Làm các vị kim đan lão tổ khảo hạch kết thúc, những người còn lại liền bị phân tổ số hiệu, tiếp đó liền bị người đưa vào quán động. Ở đây đảo quán bị chi từ sơn đảo cần phải nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn sẽ không cưỡng chế ngươi nhất thiết phải đảo, cũng sẽ không kiểm tra ngươi túi chứa vật, ngươi chỉ cần mỗi ngày có thể nộp lên giá trị 100 mai trung phẩm linh thạch, hoặc số lượng nhất định liệt quang ngân quán thạch, bọn hắn đồng thời sẽ không quá nhiều quan hệ ngươi. Thậm chí nếu như ngươi linh thạch đủ nhiều, trực tiếp giao nạp một nhóm linh thạch, bọn hắn còn có thể cho ngươi cung cấp một cái đơn độc động phủ cho ngươi tu luyện. Nắm lấy điệu thấp làm việc nguyên tắc, Phương Bình cũng không trực tiếp giao nạp linh thạch, mà là cầm cùng với chính mình thẻ số đi theo đội ngũ cùng một chỗ tiến vào đường hầm. Phương Bình bị phân ở linh thạch khoáng mạch, mà Hoắc Đông Diên thì tại liệt quang mỏ bạch mạch. Tiến vào khoáng động sau đó, liền không có ai lại để ý tới bọn hắn, trừ bỏ có ngẫu nhiên có giám sát tại khoáng động tuần sát, phòng ngừa bọn hắn những người này náo sự bên ngoài, bọn hắn trong khoáng động có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phương Bình tự nhiên là không có đào quáng tâm tư đấy, hắn muốn một cái tuần tra tông môn tu sĩ hối lộ hai cái thượng phẩm linh thạch, ở đối phương dưới sự chỉ dẫn, tìm được một người thiếu tính lặng đường hầm, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Cuộc sống an ổn chỉ là qua 7 ngày, Phương Bình thẻ số liền bắt đầu lấp lóe linh quang, đồng thời truyền ra trận trận ấm áp cảm giác. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, thẻ số dị động biểu thị Trường Châu tông môn đang triệu hoán bọn hắn tụ tập. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là ma tu đột kích, chiến đấu sắp bắt đầu. Tại giao nạp 7 viên thượng phẩm linh thạch sau đó, Phương Bình thuận lợi đi ra động phủ cùng mình phân tổ tu sĩ khác tụ hợp cùng một chỗ. Đứng ở chỗ này, hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ vô hình túc sát chi khí. Hoắc Đông Diên cũng hướng Phương Bình truyền âm, nhường Phương Bình đợi chút nữa nhất định muốn cùng hắn cùng một chỗ lẫn nhau chiếu cố. Bọn hắn tụ tập không bao lâu, thì có 3 cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bị người từ khoáng động xách ra, nguyên lai là bọn hắn tại thu đến tín hiệu sau đó thế mà trong lòng còn có may mắn, trốn trong động không muốn đi ra. Kết quả tự nhiên là trở thành điển hình, bị người kéo ra ngoài chém giết trước mặt mọi người, gian đe. Đồng thời không có quá nhiều trước khi chiến đấu động viên, chỉ có một vị kim đan lão tổ lạnh nhạt nói một câu, ma tu đột kích, riêng phần mình trở thành, chuẩn bị chiến đấu. Tiếp đó liền có người la lên chính mình đội ngũ tu sĩ đi ra đại trận, đi tới Lượng Kiếm Sơn phía trên riêng phần mình trở thành. Phương Bình bọn hắn đội ngũ người riêng phần mình dẫn tới một cái túi chứa vật, bên trong là đủ loại linh phủ cùng một chút một lần duy nhất tiêu hao hình linh khí cùng pháp khí. Đi qua dẫn đội tu sĩ giảng giải, Phương Bình biết là ma tu tiến công thời điểm, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem trong túi đựng đồ đủ loại linh phủ cùng pháp khí linh khí toàn bộ ném tới ma tu trên thân, làm hết khả năng diệt sát ma sửa sinh lực. Có người hỏi hắn trong túi đựng đồ vật dùng xong sau nên làm cái gì, cái kia dẫn đội tu sĩ chỉ nói hai chữ, sống sót. Trong lòng tất cả mọi người không khỏi đều từ hai chữ này bên trong cảm nhận được một loại tăng tốc. Đến rồi. Nơi xa, có một vệt sáng hướng về bên này bay lượn mà tới. Ở phía sau hắn, trong khói đen quần quần xen lẫn từng đạo màu sắc khác nhau rực rỡ lưu quang. Đó là Vân Châu Ma Tu đội ngũ, bọn hắn lại một lần hoàn thành tập kết, nếm thử công kích Lưỡng Kiếm Sơn. Hô một thanh sơn hắc đại kích từ Ma Tu trong đội ngũ xuất hiện, hướng về Lưỡng Kiếm Sơn bên này trấn áp mà tới. Cho dù còn cách hơn 10 dặm, cái kia đại kích tán phát uy áp đã để Phương Bình bên cạnh những thứ này các con chốt thí cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn, linh lực nghịch hành, thậm chí có người trực tiếp tại chỗ thổ huyết. Hừ. Lưỡng Kiếm Sơn đại trận bên trong có một đạo hư lạnh truyền đến, tiếp theo liền có một trôi đại chủ ý bay ra, nên tiếp trôi này đại kích. Từ cả hai lúc giao thủ kinh khủng uy áp đến xem, xuất thủ hai người rõ ràng là nguyên anh cảnh cường giả. Đông đông đông. Theo đại kích cùng đại chủ ý không ngừng tiếp xúc, từng tiếng vang động trời nương theo từng vòng linh khí sóng chấn động từ cả hai tiếp xúc phương hướng lấy bốn phía khuấy động, mang theo trận trận cuồng phong hướng về song phương trận doanh phong đi. Cuồng phong đánh tới, lại có hai tên tu sĩ bất ngờ không đề phòng từ đỉnh núi bị thổi xuống dưới, trực tiếp ngã dưới chân núi. Lúc này Phương Bình mới phát hiện, nguyên lai ở trên núi lại có cấm bay cấm chế. Siêu siêu, lại có 12 đạo thân ảnh từ Lưỡng Kiếm Sơn đại trận bên trong bay ra, bọn hắn lăng không mà đi, rõ ràng là Trường Châu tất cả đại tông môn Kim Đan lão tổ. Bọn hắn đi tới trước hai quân trận, có người triệu hoán lôi vân, đánh xuống một đạo tiếp theo một đạo lôi đỉnh. Có người ngưng kết vô số linh kiếm, phất tay khắp thiên kiếm mưa hướng về địch nhân bay đi. Còn có người dẫn tới thiên thạch hỏa vũ, trực tiếp thẳng hướng lấy ma tu đập tới. Điều chủng tiểu kỹ, liền không thể đổi điểm cho mới. Ma tu trong đội ngũ đồng dạng có hơn 10 tên Kim Đan lão tổ lăng không bay ra, riêng phần mình thi triển thần thông thuật pháp, đem Trương Châu các tu sĩ thi triển công kích ngăn lại. Ngẫu nhiên có lọt mất công kích rơi vào phía dưới phương ma tu đội ngũ, lập tức liền rộng lượng ma tu chết. Chương 649, chiến khởi, cứu người. Chương 649, chiến khởi, cứu người. Phương Bình đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía trước đông nghịt ma tu hướng lấy trận doanh mình đè đi qua, nhất là hắn thần thức bao phủ, kia từng cái khuôn mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, thần sát chết lặng ma tu. Phương Bình ý thức được, bọn gia hỏa này rất có thể cũng bất quá là giống như bọn họ, cũng chỉ là ma tu nhóm trộm tới phá hôi. Phía trước Phương Bình liền nghe Hoắc Đông Diên nói qua, không chỉ bọn hắn một phe này có phá hôi, liền ma tu một phương đồng dạng sẽ có phá hôi. Bất đồng chính là, bọn hắn một phe này các con chốt thí mặc dù cũng là bị bắt tới đấy, nhưng vẫn như cũ duy trì suy nghĩ của mình, nắm giữ tự chủ năng lực chiến đấu. Khả ma tu nhóm nắm tới phá hôi cũng không giống nhau, bọn hắn căn bản vốn không cần các con chốt thí có ý tưởng dư thừa, bọn hắn chỉ cần ma tu hướng về đối thủ trùng sát là được. Cho nên so sánh với Phương Bình bọn hắn những thứ này bị Trường Châu tu sĩ bắt tới phá hôi, ma tu nhất phương các con chốt thí trên cơ bản đều bị ma đạo thuật pháp khống chế tâm thần, được luyện chế thành từng cái hung hãn không sợ chết, chỉ cần còn có thể động liền muốn hướng về đối thủ trùng sát ma khôi tử sĩ. Giết. Theo ma tu trận doanh hô to một tiếng, mấy trăm danh ma tu phá hôi hướng về Lưỡng Kiếm Sơn liền lao đến. Trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã tiến nhập Phương Bình bọn hắn thi triển linh phù thuật pháp phạm vi công kích. Giết, tự do công kích. Có người hạ lệnh, lập tức từng viên linh phù bay kiếm linh khí pháp khí liền từ Phương Bình bọn hắn chiếm cứ hai ngọn núi lớn phía trên gào thét mà ra, hướng về đã đi tới chân núi, tại cấm bay cấm chế tác dụng dưới gian khổ leo trèo các con chốt thí rơi xuống. Mà phía dưới ma khôi nhóm mặc dù không có suy nghĩ của mình, thế nhưng là còn nắm giữ bản năng chiến đấu. Bọn hắn đồng dạng từng cái trên thân phát sáng, khống chế đủ loại linh khí pháp khí cùng linh phù một bên leo lên, một bên hướng về đỉnh núi trùng sát. Ầm ầm. Thiên cung bên trong song phương Kim Đan cùng Nguyên Anh giao thủ còn chưa kết thúc, thỉnh thoảng sẽ có tiếng oanh minh truyền đến, xen lẫn trong tại song phương pháo hôi chiến đấu sinh ra trong nổ vang phân không ra lẫn nhau. Phương Bình đồng dạng kích hoạt mình phòng ngự linh khí cùng Hoắc Đông Diên cho mình một bộ kia miễn quan trận, nhìn phía dưới hai mắt đỏ bừng, hướng về đỉnh núi leo trèo tu sĩ, hắn không chút lưu tình kích hoạt linh phủ vang ra ngoài. Hắn khẽ cho mày, Trương Châu tông môn các tu sĩ cho bọn hắn cung cấp linh phủ uy năng thật sự là có chút quá thấp. Hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh linh khí, khống chế linh khí hướng một cái ma khôi đánh tới. Na Ma Tu cầm một cây trường côn ra sức chặn lại, cái này linh khí căn bản không cần Phương Bình thôi động, vậy mà trực tiếp nổ tung. Phanh cái kia ma khôi tay tại linh khí bạo tạc phía dưới trực tiếp tiêu thất, ma khôi trên mặt máu thịt bé bét, thậm chí còn có linh khí mảnh vụn khảm vào trong đó. Nếu như là phổ thông tu sĩ gặp phải loại thương hại này, cho dù chết không được, cũng chắc chắn phải kêu đau kêu thảm, tiếp đó phục dụng linh dược tới chữa thương. Nhưng là đối phương lại ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, ngược lại treo lên cái kia máu thịt bé bét mặt của càng thêm nhanh chóng hướng về đỉnh núi leo trèo mà tới. Phương Bình nhíu mày, lại liên tiếp kích hoạt mấy mai linh phủ, lúc này mới đem đối thủ đầu đánh nát. Nhìn xem đối thủ từ cao hơn 10 trượng lưng chừng núi chỗ ngã xuống đất không động đậy được nữa, Phương Bình tâm bên trong lại có chút khánh hạnh. Chính khánh hạnh là bị Trương Châu tu sĩ bắt lại đấy, đây nếu là bị ma tu bắt lấy, không chắc cũng sẽ bị luyện thành như vậy mà thôi. Tại bảo đảm chính mình không có bị để mắt tới điều kiện tiên quyết, Phương Bình thủ bên trong đủ loại linh phù thuật pháp thỏa thích huy sái, đem các loại ma tu có tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là bởi vì huyễn quang trận tồn tại, những cái kia ma tu chính xác không có bao nhiêu người để mắt tới hắn. Tại công kích đồng thời, Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mình linh phù cùng linh khí, nhất là tại phát giác một chút tu vi khá cao ma tu ma khôi lúc, Phương Bình càng sẽ trực tiếp đem chính mình linh phù phù bảo hoặc pháp khí linh khí dùng đến tiến hành công kích. Bất quá tại phát giác người chung quanh dần dần bắt đầu không vừa lòng tại Trường Châu tu sĩ cung cấp linh phù cùng một lần tính linh khí, bắt đầu sử dụng chính mình đủ loại đại uy năng linh khí phù bảo tiến hành công kích sau đó, Phương Bình bắt đầu yên tâm sử dụng thủ đoạn công kích của mình. Chỉ bất quá đang tiến hành công kích đồng thời, hắn vẫn như cũ có thể khống chế đủ loại thuật pháp uy năng, cho dù lúc này có người lưu ý chiến trường biến hóa. Nếu như không tận lực lưu ý Phương Bình căn bản sẽ không phát giác Phương Bình khác thường. Phương Bình thủ cầm diễn hỏa cung, trung phẩm linh khí hỏa long thương ở bên cạnh hắn lơ lửng, mỗi lần một lần bắn cung bắn tên, đều sẽ có trộn lẫn phượng viêm uy năng hỏa diễm linh tiễn bay ra, mang đi từng vị ma tu tính mệnh. Diễn hỏa cung mặc dù còn chỉ là khu cực phẩm pháp khí, nhưng mà tại Phương Bình rót vào phượng viêm uy năng sau đó, nó bắn ra mỗi một tiễn uy năng đều không kém gì linh khí. Kiến thức đến diễn hỏa cung uy năng, Phương Bình càng thêm chờ mong sau này làm diễn hỏa cung để thăng làm linh khí phía sau uy năng. Tại Phương Bình một phương tu sĩ công kích mãnh liệt phía dưới, ma tu nhóm không ngừng có người thụ thương, chỉ là ma khôi nhóm hung hãn không sợ chết, tại ma tu dưới sự khống chế, chỉ cần còn có một hơi thở tại, cũng sẽ không lùi bước. Cái này khiến Trương Châu các tu sĩ cảm nhận được áp lực thực lớn. Chớ nói chi là còn có ma tu trà trộn ma khôi bên trong tùy thời làm loạn, thỉnh thoảng liền sẽ có ma tu đống nhiên bạo khởi, đột phá phòng tuyến, xông vào tu sĩ đám người đánh khai sát giới. Lúc này, Phương Bình liền sẽ thu hồi diễn hỏa cung, lợi dụng hỏa long thương cùng tu sĩ chung quanh cùng một chỗ đem ma tu sát thương bức lui. Oanh Phương Bình thủ bên trong trường thương lần nữa nguyên hóa hỏa long, đem một vị thừa dịp Trường Châu tu sĩ công kích khoảng cách muốn đột lên đỉnh núi ma tu bức lui. Phương Bình lần nữa dương cung cài tên, hướng về đỉnh núi đối diện bắn ra một tiễn. Món này uy năng cường đại, hỏa diễm linh tiễn mới vừa rời đi diễn hỏa cung, liền ẩn ẩn có tiên phượng hư ảnh hiện ra, hướng về phía trước Hoắc Đông Diên chỗ phương hướng mà đi. Nguyên lai là tại Hoắc Đông Diên bên cạnh, đột nhiên có ba tên trúc cơ hậu kỳ ma tu xông phá phòng tuyến, giết vào trong đám người, trong nháy mắt liền đem ba tên pháo hôi chém giết. Nếu không phải Hoắc Đông Diên huyễn quang trận điểm hộ, nhường hắn không có trở thành ma tu thứ một thời gian mục tiêu công kích, hắn bây giờ là chết hay sống còn chưa nhất định. Chỉ bất quá tại ma tu đột nhập sau phòng tuyến, mặc dù có khác pháo hôi tu sĩ đến đây trợ giúp, Hoắc Đông Diên cũng không thể tránh khỏi bị người phát hiện, một cách tự nhiên trở thành thừa cơ hướng lên đỉnh núi tu sĩ ma tu đám bọn chúng mục tiêu công kích. Người tới trợ giúp, đem bọn hắn đuổi xuống. Có Trương Châu tông môn tu sĩ hô to, đưa tới Phương Bình chú ý của, đồng thời cũng phát hiện Hoắc Đông Diên đang bị hai vị trúc cơ ma tu vây công, cho nên hắn mới có thể hướng về đối phương bắn ra một tiễn này. Hoắc Đông Diên vốn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tiễn trực tiếp đem mặt phía trước một danh ma tu trọng thương, hắn giơ tay chém xuống, đem đối phương bức lui, chuẩn bị thoát khỏi ma tu cùng với những cái khác pháo hôi tụ hợp. Chỉ bất quá lúc này xông lên ma tu cùng ma khôi càng ngày càng nhiều, hắn một thời gian vậy mà không cách nào phá vây. Phương Bình thấy thế, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ tương trợ. Hắn liên xạ ba mũi tên, đồng thời khống chế đánh gãy tỉnh ti vô thanh vô tức đi tới Hoắc Đông Diên bên cạnh, tại Hoắc Đông Diên bên cạnh vài tên địch nhân bất ngờ không đề phòng, bị đánh gãy tỉnh ti trực tiếp chém giết. Mà Hoắc Đông Diên đem hết toàn lực, mượn nhờ đánh gãy tỉnh ti mở ra lỗ hổng thành công phá vây, nhưng mà hắn cũng thụ thương không nhẹ, đang bị người tiếp ứng đến sau đó, miệng phun máu đen, bất lực tái chiến. Chương 650, bại lộ thực lực chương 650, bại lộ thực lực thấy thế, Phương Bình lắc đầu, cuối cùng vẫn là cách có chút xa, cho dù chính mình kịp thời phát giác, hơn nữa thứ một thời gian xuất thủ tương trợ, mặc dù cứu Hoắc Đông Diên tính mệnh, lại còn là bởi vì ma tu thế công mãnh liệt, khiến cho Hoắc Đông Diên thụ thương. Mắt thấy Hoắc Đông Diên trọng thương nhưng căn bản vô nhân tương trợ, chỉ có thể tự phục dụng đan dược chữa thương, còn muốn ứng phó lúc nào cũng có thể đánh tới đủ loại công kích. Phương Bình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn và đối phương cũng không tại cùng một cái đỉnh núi, đối phương tình huống hiện tại, Phương Bình căn bản là không có cách phối hợp. Ông một tảng đá lớn bị ma tu kích hoạt hướng về Phương Bình mấy đỉnh đầu của người rơi xuống, Phương Bình khuôn mặt nhăn lại, cảm thấy rung động, cái này cự thạch rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh khí. Phanh phanh phanh. Liên tiếp có các con chốt thì khống chế linh khí cùng thi triển thuật pháp muốn ngăn lại cự thạch, nhưng mà cái này cự thạch lại vị nhưng bất động, vẫn như cũ hướng về Phương Bình đỉnh đầu của bọn hắn nghiền ép xuống. Đáng giận, cho ta gánh vác, không cho phép trốn. Phu cận một vị Trương Châu tông môn cầm trong tay xanh đậm trường tiên, đem một vị muốn tránh né cự thạch pháo hôi đánh thành mảnh vụn, nghiêm lệnh cự dưới đá các con chốt thí ngạch kháng. Bởi vì bọn hắn một khi tránh né, rất có thể sẽ dẫn đến phòng tuyến phía trên các tu sĩ phản ứng dây chuyền. Tại bây giờ song phương thế quân lực địch dưới tình huống, nếu là có người công nhiên chạy trốn, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Mắt thấy cự thạch sắp nện xuống đến, kinh khủng uy áp bao phủ, các con chốt thí một bên ngăn cản cự thạch, còn vừa muốn ứng phó bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi trên người mình đủ loại công kích. Đồng thời khi bọn hắn cách đó không xa còn có thành tựu người chỉ huy cùng đốc chiến Trương Châu tông môn tu sĩ ở bên giám sát, bọn hắn căn bản không còn đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Người đâu, người tới bổ sung phòng tuyến. Đốc chiến tông môn tu sĩ đã ngầm thừa nhận những tu sĩ này chắc chắn phải chết, bắt đầu từ khu vực khác kêu gọi trợ giúp tới bổ khuyết phòng tuyến chống chỗ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Phương Bình kiếm chỉ một điểm, Trầm Hương đào một kiếm bay ra, cùng cự thạch kia đụng vào nhau. Linh quang băng liệt, tia lửa tung tóe, cự thạch kia lại bị đào một kiếm trực tiếp đánh bay, rơi vào sơn hạ ma tu trận doanh, trực tiếp đem hơn 10 danh ma tu đập thành bánh thịt. Dám phá ta linh khí, tiểu tử, đi chết đi. Có một vị trúc cơ hậu kỳ ma tu giống giận hướng Phương Bình đánh tới. Muốn cho rằng nắm chắc phần thắng có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng tuyến cự thạch linh khí lại bị người phá mất, nhưng hắn giận không kìm được, hướng thẳng đến Phương Bình đánh tới. Phương Bình thở dài, mới vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn nếu như không ra tay, cũng chỉ có thể ngạnh kháng thượng phẩm linh khí cự thạch công kích, hoặc đang tránh né thời điểm bị phụ trách đốc chiến tông môn tu sĩ công kích. Hai hại lấy hắn nhẹ, Phương Bình không thể đối kháng đốc chiến tông môn tu sĩ, cũng chỉ có thể phá mất cự thạch kia. Chỉ là hắn lần này, không chỉ có gây nên tông môn tu sĩ chú ý, còn đưa tới ma tu phản vệ. Không có nghĩ tới những thứ này, pháo hôi bên trong lại còn ẩn tàng có một vị cao thủ. Đốc chiến tông môn tu sĩ liếc nhìn Phương Bình một cái, âm thầm đem Phương Bình thân phận khí tức mấy lần, nếu như sau trận chiến này hắn nếu không chết, chắc chắn phải an bài tại vị trí trọng yếu hơn. Đến nỗi ma tu phản vệ, Phương Bình có thể hay không ngăn lại, đối phương căn bản vốn không để ý, chỉ cần phòng tuyến không sụp đổ, chết nhiều hơn nữa người hắn đều sẽ không đau lòng vì. bại lộ bộ phận thực lực Phương Bình trong nháy mắt gây nên ma tu chú ý, lúc này liền có hơn 10 tên ma khôi tại ma tu đám bọn chúng dưới sự khống chế hướng về Phương Bình đánh tới. Phương Bình bộ mặt đổi màu, hắn cũng biết mình mới vừa biểu hiện chắc chắn gây nên một số người chú ý, cho nên hắn cũng không che giấu nữa, thượng phẩm hỏa long thương, thôi động phượng viêm uy năng bám vào bên trên. Cường đại long phượng uy áp nương theo xí nhiệt hỏa diễm, không chỉ có đem từng người ma khôi đánh giết nghiền nát, hơn nữa liền trùng quanh một chút pháo hôi cũng bởi vì không thể chịu đựng mà nhao nhao tránh lui. Thật mạnh. Cách đó không xa phụ trách đốc chiến tông môn tu sĩ nhìn một chút hình dáng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quanh cự thạch lần nữa rơi xuống, Phương Bình thôi động đảo một kiếm trực tiếp đem cự thạch đánh bay, tay kết kiếm quyết, thượng phẩm linh khí kiếm gỗ tại ma tu trong đám người xuyên thẳng qua, đem thừa cơ xông lên phòng tuyến ma tu lần nữa bước lui. Lúc này, Phương Bình quanh người 10 trượng trong phạm vi, vậy mà chỉ còn dư Phương Bình một người. Phanh một cái trúc cơ trung kỳ ma tu thừa dịp Phương Bình trung quanh không người lúc muốn xông lên đỉnh núi, khi hắn vừa mới đứng bước bắp chân, đào một kiếm liền mang theo nhàn nhạt trầm hương ra hiện ở trước mặt đối phương, trực tiếp đâm xuyên đối phương hộ thể linh quang, xuyên ngực mà qua. Tiếp theo lại là một gã trúc cơ 7 tầng ma khôi ở cách Phương Bình 10 trượng khoảng cách sư đồ đang đỉnh, sau một khắc Phương Bình thân ảnh lấp lóe, đi thẳng tới trước người đối phương, không chờ đối phương phản ứng, một cước trực tiếp đá bể đối phương đầu. Hắn chỉ có một người, cùng tiến lên, từ nơi này đột phá. Có ma tu hô to, cùng trà trộn đám người ma tu cùng một chỗ không chế uy năng mạnh mẽ linh khí hướng về Phương Bình đánh tới. Phương Bình thần sắc không thay đổi, bóp nát từng viên linh phủ cùng phù bảo, ở bên người tạo thành từng đạo phòng hộ, đồng thời từng trôi lợi kiếm trước người ngưng hiện, bọn chúng ở trên cao nhìn xuống, tại Phương Bình dưới sự khống chế, hướng về dưới người tu sĩ đánh tới. Đồng thời Phương Bình cơ thể mang ra từng đạo tàn ảnh, tại đỉnh núi bay lượn, hỏa long thương nương theo trường kiếm không được tung bay, đem một cái danh ma tu chém giết bất lui. Một thời gian, cái này chừng 10 trượng khu vực bên trong, tụ tập đại lượng ma tu liên thủ chủ sát, bọn hắn tổn binh hao tướng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Phương Bình một người phòng thủ một đoạn này khu vực. Rút lui, người này cường hành, không thể địch lại, lựa chọn lần nữa những vị trí khác tiến công. Liên tiếp bị Phương Bình bức lui mấy lần, nhất là tại Phương Bình bắt đầu một trường tiếp theo một trường, tựa như vĩnh viễn không dùng hết phù bảo bị kích hoạt, phóng thích từng đạo uy năng mạnh mẽ công kích sau đó, những thứ này ma tu nhóm cuối cùng ý thức được bọn hắn tựa như là gây sai người. Không riêng gì bọn hắn, liên đốc chiến tông môn tu sĩ đều hơi kinh ngạc, liền Phương Bình trước mắt triển hiện ra mấy món trung phẩm cùng thượng phẩm linh khí, cùng với từng viên phù bảo, thi triển ra cần nguyên lực tuyệt không phải bình thường trúc cơ hậu kỳ có khả năng tiếp nhận. Tựa hồ có thể làm đến Phương Bình như vậy dũng mãnh có thể đồng thời khống ở vài kiện trung phẩm cùng thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn có thể đồng thời kích hoạt nhiều mai phù bảo tiến hành công kích, đến bây giờ nhưng như cũng không thấy lộ ra vẻ mệt mỏi ra hỏa, cũng chỉ có hắn bọn hắn trong tông môn một chút thiên tiêu đệ tử mới có thể làm được. Bên cạnh ma tu cùng khôi lỗi thối lui, chuyển sang công kích khu vực khác, Phương Bình chỗ ở 10 trượng phương viên khu vực một thời gian vậy mà không có ai tiến công. Phương Bình đứng tại chỗ nuốt đan dược linh dịch khôi phục tiêu hao, một bên phòng bị đồng thời, trong lòng đã bắt đầu vì bại lộ thực lực tu vi sau đó, tiếp xuống tao ngộ tính toán. Nếu như tu vi không có bại lộ, hắn còn có thể lẫn vào, tiếp đó thừa dịp Trường Châu tông môn tu sĩ không chú ý thời điểm tùy thời chạy trốn. Một cái có cũng được không có cũng được tu sĩ mất tích hoặc chạy trốn, tự nhiên rất không có khả năng gây nên sự chú ý của người khác. Nhưng bây giờ, chính mình mới vừa biểu hiện chắc chắn đã gây nên không ít người chú ý, thậm chí một chút kim đan lão tổ cũng có thể chú ý tới hắn tồn tại. Cái này nhường hắn không thể không lại lần nữa cân nhắc mình kế hoạch chạy trốn rồi. Chương 651, giúp chúng ta làm một chuyện chương 651, giúp chúng ta làm một chuyện tại chiến đấu kịch liệt bên trong thất thần đơn giản không khác gì đi tìm cái chết, thu nhiếp tinh thần Phương Bình rất nhanh liền lần nữa đem toàn bộ lực chú ý đưa vào chiến trường. Chỉ bất quá hắn vừa rồi nhẹ nhõm đánh lui trúc cơ 9 tầng ma tu khống chế thượng phẩm linh khí hành vi bị rất nhiều người chú ý tới, cho nên những cái kia thông minh ma tu đều biết đạo Phương Bình giá hỏa này không dễ trọng. Bọn hắn một cách tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tìm Phương Bình chịu chết. Đến nỗi ngẫu nhiên có không hiểu tình huống gặp Phương Bình bên này trống trải, hơi chút suy tư liền biết là chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ cũng sẽ không lựa chọn từ nơi này đột phá. Thế là ngắn thời gian bên trong, Phương Bình vậy mà nhàn rỗi, bất luận là ma tu hay là ma khôi vậy mà đều không có người tìm hắn để gây sự. Chỉ là hắn buông lỏng, những người khác có thể liền xui xẻo rồi. Tại những cái kia không sợ chết ma khôi phụ trợ phía dưới, ma tu nhóm thế công như thủy triều, hướng về đỉnh núi 133 xung kích, khiến cho Trương Châu các tu sĩ liên tục bại lui, rất nhiều khu vực đã thất thủ, ma tu nhóm cũng thừa cơ từ những cái kia bị đột phá khu vực điên cuồng tuân ra lên đỉnh núi. Người qua bên kia trợ giúp, đem bọn hắn đuổi xuống. Có tông môn đệ tử người chỉ huy Phương Bình, muốn nhường Phương Bình giúp nhóm bổ ở lỗ hổng. Phương Bình thần thức bao phủ toàn bộ chiến trường, Phương Bình tự nhiên biết Trường Châu tu sĩ phòng tuyến nhiều chỗ bị đột phá, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, thậm chí hy vọng ma tu thế công mạnh nữa liệt một chút, khiến cho Trường Châu tu sĩ bên này xuất hiện bị bại, mình cũng tốt thừa cơ đào thoát. Chỉ bất quá bây giờ phòng tuyến nhìn chỉ là thoáng có chút xu hướng suy tàn, khoảng cách bị bại quả thực có chút quá sớm. Hắn cũng không lập tức tiến đến trợ giúp những cái kia bị đột phá khu vực, chỉ là dương cung cài tên đối ngược lên đỉnh núi ma tu cùng ma khôi lần lượt chỉ đích danh. Cái này diễn hỏa cung cuối cùng chỉ là cực phẩm pháp khí, uy năng có hạn, cho dù Phương Bình đem uy năng cường đại Phượng Viêm Hỏa ngưng tụ vào linh trên tên, cũng rất ít có thể làm đến đối với trúc cơ tu sĩ nhất kích tất sát. Dù là như thế, liên tiếp không ngừng hỏa diễm linh tiễn liên tiếp xuất hiện, nhất là những thứ này, linh tiễn chắc là có thể tinh chuẩn tìm được ẩn tàng trong ma khôi những cái kia khống ở ma khôi ma tu thân ảnh, nhượng cái này ma tu nhóm luống cuống tay chân, đồng thời cũng làm cho đỉnh núi phòng thủ tu sĩ áp lực giảm nhiều. Thật coi Phương Bình xạ sát ma sửa đổi sảng khoái thời điểm, bên trên bầu trời đang tại giao chiến song phương Nguyên Anh cùng Kim Đan cường giả bỗng nhiên riêng phần mình tách ra, sau đó phân biệt lui về riêng phần mình trận doanh. Tiếp theo đang giao chiến ma tu cũng giống như thủy triều rút đi. Một trận chiến này tới không hiểu đấu, kết thúc cũng rất đột nhiên, thậm chí Phương Bình cũng không biết cuộc chiến đấu này ý nghĩa ở đâu. Đại chiến kết thúc sau, trên đỉnh núi các con chốt thí nhảy cẫng hoan hô, cũng không biết là đang ăn mừng thắng lợi, vẫn là tại khánh chính chúc sống tiếp được. Phương Bình mặt không đổi sắc, tiện tay thu hồi mấy cái ma tu rút lui thời điểm không kịp dọn dẹp túi chữ vật, ở chung quanh các con chốt thí ánh mắt kính sợ trung hòa mọi người cùng nhau trở về đại trận bên trong. Sau khi trở về, Phương Bình thứ một thời gian đi tìm được Hoắc Đông Diên. Bị thương Hoắc Đông Diên đang ở một tòa trong lều vải tiếp nhận trị liệu, chỉ bất quá phụ trách trị cho hắn tông môn các đệ tử thái độ thật không tốt, hơn nữa dùng thuốc cũng chỉ là một chút giá trị không cao hiệu quả cũng rất vậy linh dược. Phương Bình tới rồi về sau, Hoắc Đông Diên chân nhất khuôn mặt tức giận từ trong lều vải đi ra ngoài, vừa đi còn vừa mắng, lao tử chính thương lão tử trị, cũng không dám lao phiền các vị đại gia. Trong lều vải truyền tới một tranh chua dẻo cợt tâm thanh, cậu vật, bất quá là bị nắm qua đi tìm cái chết phá hôi mà thôi, ngược lại sống không được mấy ngày liền phải chết, có thể cho ngươi dùng thuốc đã tính toán nhân tử, ngươi lại còn tiêu tam giản tứ. Hoắc Đông Diên còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Phương Bình xuất hiện, liền đội vàng kéo Phương Bình đạo, Trần huynh, ngươi cũng bị thương sao? Nơi nào bị thương, ta cho ngươi biết, bên trong những tên kia đơn giản không coi chúng ta là người nhìn, liền một điểm thông thường liệu thương đan thuốc đều không đỡ dùng. Phương Bình cười cười, thần thức đảo qua Hoắc Đông Diên cơ thể, phát giác Hoắc Đông Diên thương đồng thời không nghiêm trọng lắm, chủ yếu vẫn là nhục thân thương. Thế là Phương Bình trực tiếp dùng sinh tục dịch giúp hắn trị liệu, rất nhanh đối phương liền sinh long hoạt hổ đứng lên. Đa tạ Trần huynh, hôm nay nếu không phải Trần huynh cứu giúp, ta Hoắc Mộ bây giờ có thể đã là một cỗ thi thể rồi, bây giờ Trần huynh lại dùng linh dược giúp ta chữa thương, ta Hoắc Đông Diên có tài đức gì có thể giao cho Trần huynh bằng hữu như vậy. Phương Bình tiếu tiếu vừa muốn nói gì, đột nhiên một đạo thần thức xuất hiện tại Phương Bình bên cạnh, Phương Bình tâm bên trong khẽ nhúc đích, hướng về Hoắc Đông Diên chắp tay nói, bọn hắn tìm ta có việc, ta đi trước một bước. Hẳn là ngươi hôm nay biểu hiện quá mức chói mắt, cho nên bọn hắn đối với ngươi có an bài khác đi. Hoắc Đông Diên như có điều suy nghĩ nói. Phương Bình gật đầu đồng ý, đúng vậy a, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Trước khi đi, Phương Bình có đem chính mình tịch thu được mấy cái túi chứa vật giao cho Hoắc Đông Diên, nhường Hoắc Đông Diên cảm động đến không được. Dựa theo hắn tiếp thụ lấy cái kia một đạo thần thức chỉ dẫn, Phương Bình đi tới một cái động phủ bên trong. Ở đây, nhất vị diện sắc hơi vàng ố kim đan lão tổ thật ngồi xếp bằng, người gọi Trần Hoài Cảnh. Văn bối Trần Hoài Cảnh, gặp qua kim đan tiền bối. Trúc cơ 9 tầng tu vi, hơn nữa còn là ngũ hành đồng tu, rất không tệ, nói một chút lai lịch của ngươi đi, chỉ là một kẻ tán tu tuyệt không khả năng sẽ có thành tựu như thế. Mặt vàng kim đan lão tổ dò xét Phương Bình đạo. Văn bối chính xác không phải tán tu, văn bối nhưng thật ra là đến từ Tề Vân Sơn mạch Tề Vân Tông, bởi vì tới Nguyên Linh đại lục rèn luyện, cơ duyên xảo hợp đến đây. Vừa nói, Phương Bình còn đem mình tông môn lệnh bài lấy ra, đồng thời còn có chính mình thần tiên lầu lệnh bài thân phận. Tề Vân Sơn mạch, Tề Vân Tông. Nha. Nghĩ tới, các ngươi Tề Vân Tông chắc có một gọi nhà của Tả Xuân Thu Hòa đi. Tiền bối kiến thức rộng rãi, lại còn nhận biết Tả thủ tọa. Bởi vì không biết đối phương cùng Tả Xuân Thu quan hệ thế nào, Phương Bình cũng không dám loạn bấu víu quan hệ. Cũng không tính là quen biết, chỉ là có duyên gặp qua một lần, không đủ giữa chúng ta đồng thời không cái gì gặp nhau. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta liền nói lần này trộm tới pháo hôi bên trong làm sao sẽ xuất hiện ngươi thực lực như vậy cường giả, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là tông môn đệ tử, hơn nữa còn gia nhập thần tiên lầu. Mặt vàng kim đan mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Phương Bình ánh mắt minh lộ ra so trước đó nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Tiền bối, văn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp cuốn vào đại chiến, không biết tiền bối phải chăng có thể mở một mặt lưới. Phương Bình thử dò xét nói, ngươi muốn đi? Văn bối đâm tới chỉ vì kiến thức Nguyên Linh đại lục phong thổ, tăng thêm một chút lịch duyệt, cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Thả ngươi đi cũng không phải không thể, bất quá ngươi cần giúp đỡ chúng ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, ngươi cứ việc rời đi. Cái này, Phương Bình biết chuyện này nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ngươi không muốn? Đối phương lông mày hơi hơi ngưng lại. Phương Bình vội vàng nói, văn bối không dám, xin tiền bối phân phó. Không nóng nảy, đã ngươi đáp ứng, vậy ta liền đem những người khác cũng cùng một chỗ gọi qua, đến lúc đó các ngươi hành động chung, giữa hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Phương Bình trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu, lại còn muốn cùng những người khác hành động chung, nhiệm vụ này tựa hồ không đơn giản. A chương 652, tế đàn, ma tôn chương 652, tế đàn, ma tôn. 3 ngày sau, ma tu lần nữa đột kích, đại chiến lần nữa mở ra. Chỉ là một lần đại chiến, Phương Bình cũng không tham dự, bởi vì tại đại chiến mở ra không lâu sau đó, hắn liền cùng 7 tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ cùng một chỗ ở đó vị mặt vàng kim đan dưới sự che chở rời đi Lưỡng Kiếm Sơn, hướng về Vân Châu ma tu chỗ phương hướng mà đi. 7 người này nam nữ già trẻ cũng có, hơn nữa mỗi người ít nhất tu luyện hai loại thuộc tính công pháp. Thậm chí còn có một vị nắm giữ 4 linh căn tu sĩ đồng thời tu luyện 4 loại thuộc tính công pháp. Bọn hắn âm thầm đi tới hơn 100 dặm sau đó, mặt vàng kim đan cái này mới cho bọn hắn mỗi người một cái đen như mực đan dược, hơn nữa còn muốn nhìn tận mắt bọn hắn ăn bảo. Phương Bình bọn hắn đã sớm biết kết quả này, nhưng mà thật coi đen như mực kia đan dược cầm trong tay thời điểm, trong lòng bọn họ không thể tránh khỏi xuất hiện một chút do dự. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Mặt vàng kim đan ngữ khí bất thiện nói. Hắn ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tất cả mọi người, một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ, tựa hồ chỉ muốn bọn hắn hơi có dị động, đối phương liền sẽ trực tiếp động thủ giết người. Tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta cái này phục dụng. Trong mấy người này lớn tuổi nhất trúc cơ tu sĩ trước tiên ăn vào đan dược. Phương Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt ăn vào đan dược. Phục dụng đan dược sau đó, Phương Bình chỉ cảm giác mình tinh khiết kinh mạch phía trên, vậy mà tự dưng nhiều xuất hiện từng đạo quỷ dị dữ tợn đen như mực đường vân. Đồng thời tại trong thần hồn của hắn, vậy mà cũng nhiều một cái sơn hắc quan điểm. Đan này tên là Ma Văn Đan, sau khi uống một tháng thời gian bên trong, các ngươi đủ loại nguyên lực khí tức đều đưa kèm theo có ma sát chi khí, cho dù là nguyên anh cường giả cũng nhìn không ra manh mối. Trong một tháng này, các ngươi thực lực tu vi sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà sau một tháng nếu như lấy không được giải thuốc, thần hồn của các ngươi trong đan loại sẽ thôn phệ thần hồn của các ngươi, đồng thời phóng thích ma sát chi khí, là thần hồn của các ngươi chịu ma sát chi khí ô nhiễm. Đến nỗi thần hồn bị thôn phệ, bị ma sát chi khí ô nhiễm kết quả, chắc hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ. Lần này vẫn là vị nào lớn tuổi nhất tu sĩ mở miệng. Như thế tốt lắm, các vị một nhất định phải cẩn thận làm việc, lão phu tại Lưỡng Kiếm Sơn chờ các vị tin tức tốt. Nói xong, mặt vàng Kim Đan liền trực tiếp quay người trở về. Phương Bình tám người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Đáng giận. Một cái nhìn hơn 30 tuổi tu sĩ cắn răng mắng một câu. Nói cẩn thận. Lão giả thấp giọng khuyên nhủ, việc đã đến nước này, chỉ có thể trách ngươi vận khí ta không tốt, vậy mà rơi vào như thế điển địa. Đừng nói nữa, chúng ta thời gian có hạn, nhanh thích ứng ma văn đan biến hóa, tiếp đó đi tiêu diệt thập phương huyết sát tế đàn trở về cầm giải dược mới là đường ra duy nhất. Trong mấy người duy nhất nữ tu khuyên nhủ. Huyết sát tế đàn đối với ma tu cỡ nào mấu chốt, há là chúng ta mấy cái có thể phá hủy. Sớm biết như vậy, ta sẽ không hẳn là thuộc tính công pháp đồng tu. Đúng vậy à, cũng không biết trước đây ta phạm cái gì tiện, thật tốt tông môn ở lại không tốt sao, cần phải tới trảm yêu trừ ma, bây giờ ngược lại tốt, lại bị cái gọi là cầu thí danh môn chính phái bắt tới làm bia đỡ đạn. Nghe những người này bất mãn phàn nàn, Phương Bình cũng không chen vào nói, chỉ là yên lặng đứng tại xó xỉnh không nói một lời. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tại sao không nói chuyện? Cái kia nữ tu hỏi Phương Bình. Vừa rồi Phương Bình đã kiểm tra thần hồn của mình, cái kia ma văn chi chủng ngay tại thần hồn chỗ sâu, tản ra nhàn nhạt quái dị khí tức, vậy mà có thể nhường thần hồn của mình thần thức đều kèm theo một chút xíu ma sát chi khí. Nhường mình xem liền cùng một cái ma tu không có gì khác nhau. Đúng vậy à, việc đã đến nước này, cùng ở đây sóng phí thời gian, chẳng bằng suy nghĩ một chút đón lấy tới nên như thế nào hành động. Lao giả nói, còn có thể hành động như thế nào, tiếp cận tế đàn, lẫn vào ma tu bên trong, tìm cơ hội dẫn động ngũ hành phá ma thần lôi phủ, tiếp đó hoàn thành nhiệm vụ về nhà ngủ. Một cái tu sĩ trẻ tuổi hời hợt nói. Hắn nói tới cũng chính là cái kia mặt vàng Kim Đan giao nhiệm vụ cho bọn họ. Đó chính là để bọn hắn lẻn vào hai ở ngoài ngàn dặm hai châu chỗ giao giới một chỗ sơn cốc, ở nơi đó ma tu nhóm xây dựng một tòa nghe nói có thể phá vỡ hư không, câu thông vực ngoại ma tộc tế đàn. Bọn hắn chỉ cần tiếp cận tế đàn, tiếp đó tế gia nghe nói hao phí nhiều tên nguyên anh lão tổ mấy chục năm tu vi mới luyện chế thành phá ma thần lôi phủ liền xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có thể Phương Bình lại ẩn ẩn cảm giác, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bởi vì cái kia mặt vàng Kim Đan đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết tế đàn này là dùng để làm gì. Ma tu tại sao muốn xây tế đàn này, bọn hắn kích hoạt phá ma phủ sau đó phải chăng có thể tiêu diệt tế đàn, lần này ma tu đống nhiên làm loạn, phải chăng cùng cái này một tòa tế đàn có liên quan. Những nghi vấn này Phương Bình đã từng nói ra, nhưng là đối phương cũng không có đưa ra đáp lại, chỉ là cường ngạnh mệnh lệnh Phương Bình bọn hắn cứ làm theo là được. Đối với Phương Bình nghi vấn đối phương một cái đều không trả lời, nhưng Phương Bình luôn cảm giác nhiệm vụ của lần này cũng không giống như là đơn giản như vậy. Thậm chí Phương Bình ẩn ẩn cảm giác, bọn hắn những người này tựa hồ đồng thời không phải thứ nhất phê làm như thế, hơn nữa cũng không phải duy nhất một phê. Mấy người bọn họ lại thương lượng một hồi, lẫn nhau kiểm chứng phỏng đoán của mình, nhưng lại không chiếm được kết luận, cuối cùng lại chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Tốt trên đường đi coi như may mắn, có lẽ là bởi vì ở đây đã ở vào ma tu khống chế địa bàn bọn hắn cũng không có gặp phải ngoài ý muốn gì. Ngẫu nhiên có ma tu gặp phải bọn hắn, chỉ là đơn giản hỏi hai câu sau đó liền sẽ cho phép qua. Bọn hắn cũng chỉ là dựa theo mặt vàng Kim Đan dạy cho bọn hắn lý do thoái thác, chỉ nói bọn họ là bị Phụng Hắc Viêm Ma Tôn mệnh lệnh đi tới Trường Châu hoàn thành nhiệm vụ bí mật, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, rất cần tiền đi yết kiến ma tôn phục mệnh. Lấy cớ này cũng không biết mặt vàng Kim Đan bọn hắn là từ đâu có được, dọc theo đường đi chỉ cần là gặp phải đề ra nghi vấn, chỉ cần bọn hắn nói ra vị này Hắc Viêm Ma Tôn tên họ, ma tu nhóm thì sẽ một khuôn mặt sợ hãi trực tiếp cho phép qua. Đã trải qua vừa mới bắt đầu trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí sau đó, phát giác lấy cớ này lại còn thật có tác dụng, đám người bọn họ cũng liền bắt đầu tự động thay vào cái thân phận này, tại ma tu khống chế địa bàn nên ngang đi tới. Theo lấy bọn hắn không ngừng đi tới, khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, bọn hắn gặp phải ma tu cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bọn hắn còn mẫn duyệt phát giác, bọn hắn càng là hướng phía trước, trung quanh thân thể cảm nhận được ma sát chi khí lại càng phát nồng đậm, hơn nữa bọn hắn gặp phải cao tu vi ma tu cũng càng ngày càng nhiều. Sớm tại trước đó 2 ngày, bọn hắn 8 người cũng đã dựa theo trước đó kế hoạch, 2-2 một tổ, chia làm 4 tổ riêng phần mình chia ra hành động. Cùng Phương Bình cùng nhau là vị nào dung mạo giản mua lão tu sĩ. Nơi này cách mục đích của bọn họ đã không đủ bất lý, hai người thân phận bây giờ đã không phải là Hắc Viêm Ma Tôn thủ hạ rồi, mà là từ những châu khác vực vạn dặm xa xôi phía trước tới triều thánh, hơn nữa trợ giúp Vân Châu ma tu tu sĩ ma đạo. Chương 654, tế đàn bí mật, Thái Nguyên lệnh bài. Chương 654, tế đàn bí mật, Thái Nguyên lệnh bài. Lão giả tên là Tống Cối, là Vân Châu tán tu, tại chính ma đại chiến bộ phát phía trước, hắn cũng cảm giác được khác thường, chỉ bất quá hắn thọ nguyên không nhiều, suy đi nghĩ lại sau đó, cuối cùng vẫn quyết định cùng Trương Châu cùng tồn vong. Nhưng mà không như mong muốn, hắn tuy có khẩn thiết trừ ma ý chí, cuối cùng lại lưu lạc làm chỉ là phá hôi. Nếu như không phải hắn ở đây trúc cơ 9 tầng phí thời gian nhiều năm, thực lực tu vi coi như cường hành, có thể đã sớm chết trận. Chuyển cơ ngay tại 2 tháng trước, vốn hẳn nên tiếp tục hoàn thành hắn phá hôi sứ mệnh thời điểm, mặt vàng Kim Đan bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn đưa đến Lưỡng Kiếm Sơn. Về sau dần dần có càng ngày càng nhiều tu sĩ bị mang đi qua, những người này giống như hắn, cũng là trúc cơ 9 tầng, hơn nữa còn là nhiều loại thuộc tính công pháp đồng tu dị loại. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân, nguyên lai nguyên nhân đang ở đó phá ma trên bùa. Nguyên lai cái kia phá ma phù chính là từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay một loại nhằm vào ma tu cường đại phù lục. Đồng dạng một chương phá ma phù, kích hoạt sau đó bùng nổ uy năng mạnh yếu, không chỉ có cùng tu sĩ tu vi có liên quan, hơn nữa còn cùng tu sĩ tu luyện linh căn thuộc tính cũng có quan hệ. Tu sĩ tu vi càng cao, kích hoạt lúc sử dụng linh căn thuộc tính càng nhiều, phá ma phù có khả năng bùng nổ uy năng lại càng mạnh. Theo lý thuyết, tam linh căn đồng tu lão giả và Phương Bình mặc dù cũng là trúc cơ chín tầng, nhưng bọn hắn nếu là toàn lực kích hoạt phá ma phù, Phương Bình phá ma phù uy có thể so sánh tống tối có thể cao hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn dò xét được một cái bí ẩn động trời, chính là liên quan tới cái kia một tòa tế đàn. Nghe nói Thái Nguyên Ma Minh sở dĩ bỗng nhiên chủ động bước lên cùng tu sĩ chính đạo đại chiến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này một tòa tế đàn. Từ thượng cổ đến nay, tế đàn đã từng xuất hiện vô số lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ kèm theo một hồi bao phủ toàn bộ nguyên linh đại lục gió tanh mưa máu. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tế đàn tựa hồ cũng không phải là ma tu kiến tạo mà thành, bọn chúng tựa hồ là trống rỗng xuất hiện, mỗi khi nó xuất hiện, trong phạm vi nhất định kim đan trở lên ma tu đều sẽ có cảm ứng. Làm tế đàn xuất hiện sau đó, ma tu nhóm chỉ cần cung cấp sinh linh huyết khí công tế đàn hấp thu, liền có thể cùng tế đàn câu thông, thu được tế đàn bàn cho đủ loại bảo vật. Thậm chí có điển tịch ghi chép tại thời đại thượng cổ, đã từng buộc phát một hồi chưa từng có thảm thiết chính ma chi chiến. Ngay lúc đó ma tu chính là bằng vào từng tòa tế đàn tương chiến hỏa thiêu lượt hơn phân nửa nguyên linh đại lục. Ma tu nhóm bằng vào từ trong tế đàn lấy được tất cả chủng ma tu công pháp điển tịch, thiên tài địa bảo, thậm chí ma huyết tinh hoa khiến cho ma tu nhóm một đường có thể giết hại càng nhiều tu sĩ chính đạo cùng người bình thường, hấp thu bọn họ khí huyết tinh hoa tới phản hồi tế đàn. Trong điển tịch ghi chép, song phương đại chiến cùng sự khốc liệt, đừng nói kim đan nguyên anh vẫn lạc, liền xem như khó gặp hóa thần cường giả đều vẫn lạc chừng mấy vị. Hắn trình độ thảm thiết có thể thấy được lộn đốn. Ngay lúc đó chính ma hai đạo ngang vai ngang bế, riêng phần mình chiếm giữ nguyên linh đại lục nửa bên trên sông, lẫn nhau dây dưa trăm năm. Tiếp đó ma tu tích xúc đại lượng sinh linh huyết khí tinh hoa hiến tế cho tế đàn, khiến cho tế đàn vậy mà mở ra một đầu chuyện tống thông đạo, mời đến một tôn đại thừa kỳ ma tộc đến đây trợ chiến. Đó là ma tộc, là một tôn chân chính ma tộc, mà không phải tu sĩ ma đạo. Có vị này đại thừa ma tộc xuất hiện, thiên nguyên đại lục tu sĩ chính đạo liên tục bại lui, cuối cùng may mắn còn sống sót tu sĩ chỉ có thể khốn thủ Côn Ngô Sơn tổ mạch, từ phiếu Miểu Tiên Tông hai vị độ kiếp đại năng mượn nhờ hộ sơn đại trận đau khổ trèo trống. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có hai vị đại thừa tu sĩ từ Vô Tận Chi Hải bờ bên kia chạy đến trợ giúp, lấy vô thượng thần thông, liên thủ đem cái kia đại thừa ma tộc tru sát, hơn nữa sử dụng phá ma phủ đem tế đàn tiêu diệt, e rằng thời khắc này nguyên linh đại lục sớm đã trở thành một phiến ma thổ rồi. Thậm chí Phương Bình đều có chút hoài nghi, tế đàn kia có thể đều không phải là gần nhất mới xuất hiện, có khả năng tế đàn xuất hiện thời gian còn muốn tại Thái Nguyên Ma Minh xuất hiện trước đó. Đúng, chính xác như thế, chính là bởi vì tế đàn xuất hiện, ma tu mới thành lập Ma Minh, chỉ bất quá tế đàn bí mật vẫn luôn không có tiết lộ, thẳng đến đại chiến bộc phát sau đó, mới thông qua đối với một vị ma tu siêu hồn biết được tin tức. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm thế nào hành động? Tất nhiên tế đàn trọng yếu như vậy, chắc hẳn chúng ta rất có thể không cách nào dễ dàng tiếp cận. Lão giả mỉm cười, lấy ra một cái đen như mực lệnh bài, lão phu đã sớm chuẩn bị, trước đây ít năm lão phu hành tẩu thiên hạ, dưới cơ duyên xảo hợp đã từng gia nhập vào Thái Nguyên Ma Minh. Thấy thế, Phương Bình bất đắc dĩ nói, Thái Nguyên Ma Minh lệnh bài vãn bối đã từng thu được mấy cái, chỉ bất quá đối thủ sau khi chết lệnh bài liền tự động vỡ vụn. Tống tối lão tu sĩ không có vấn đề nói, cái này đơn giản, ngươi phân một tia thần hồn đi ra. Vừa nói, lão tu sĩ rốt cuộc lại cầm một cái trống không lệnh bài đi ra. Thất thần làm gì, lão phu dù sao cũng là trúc cơ 9 tầng cường giả, chẳng lẽ còn không có phát triển những người khác gia nhập vào Ma Minh quyền lợi. Phương Bình thẹn thùng, theo lời phân ra một tia thần hồn rót vào lệnh bài, hắn ngược lại cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì, bởi vì hắn có thể nhìn ra được Thái Nguyên Ma Minh lệnh bài tuyệt đối không giống làm bộ. Tốt, tích một giọt máu đi lên, cái này lệnh bài chính là người Thái Nguyên Ma Minh thành viên tượng trưng thân phận rồi. Phương Bình tiếp nhận linh bài nhỏ máu lên mặt trên lệnh bài hơi chấn động một chút, phát ra một đạo mông lung hắc khí, tiếp đó Phương Bình liền cảm thấy mình và lệnh bài ở giữa rõ ràng liên hệ. Có lệnh bài tại người, Phương Bình tâm lý trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy phần sức mạnh, nhất là trước đây Thái Nguyên Ma Minh vì bí ẩn tính, phòng ngừa bởi vì là một người bại lộ, bị đối thủ căn cứ vào lệnh bài tìm hiểu nguồn gốc tìm được những người khác, cho nên tất cả lệnh bài ở giữa đồng thời không có cái gì liên quan tính chất. Theo lý thuyết, những người khác căn bản vốn không biết lệnh bài này, nhưng thật ra là hắn vừa mới lấy được, nếu quả thật nếu là gặp phải kiểm tra, Phương Bình hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào tùy ý bịa đặt thân phận lai lịch của mình. Không có vấn đề thân phận lo lắng, Phương Bình bọn hắn cần thiết chiếu cố đến chính là nên như thế nào lẫn vào tế đàn chỗ ở Thương Phong Cốc đồng thời lại đạt được ma tu tín nhiệm. Bọn hắn mặc dù đến gần Thương Phong Cốc, nhưng bọn hắn căn bản không mượn được cớ có thể tiếp cận tế đàn, coi như có thể tiếp cận tế đàn, hơn nữa thôi động phá ma phủ, như vậy bọn hắn kế tiếp còn cần muốn cân nhắc rút lui vấn đề. Hai người thương lượng một đường, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, cuối cùng chỉ có thể quyết định tạm thời trước tiên lẫn vào trong đó, ngược lại còn có hơn 20 ngày thời gian ma văn đan mới có thể phát tác chờ đến tiến vào sơn cốc sau đó lại tiến cơ hành sự liền có thể. Thương Phong Cốc rất lớn, ba mặt toàn núi, chỉ có tại cốc khẩu phương hướng là nhìn một cái vô biên gò đất. Tại chính ma trước khi đại chiến, ở đây từng là một cái phạm nhân đại thành, chỉ bất quá bây giờ lại trở thành ma tu nhóm để đặt tế đàn cứ điểm. Đến nỗi nơi này người bình thường, hẳn là toàn bộ đều hóa thành ma tu hiến tế giao cho tế đàn chất dinh dưỡng đi. Đi tới cốc khẩu, vẫn như cũ có thể thấy được một đoạn hùng vĩ tường thành, cùng với thành trên cửa Thương Phong thành ba chữ to. Khi bọn hắn càng là tiếp cận Thương Phong cốc thời điểm, đến đây kiểm tra bọn hắn người ngược lại càng ít. Có thể là ma tu nhóm quá mức tự tin, cho rằng ở đây đã thuộc về ma tu hậu phương lớn, tu sĩ chính đạo căn bản không có khả năng đi tới nơi này duyên cớ, cho nên bọn hắn cũng không có cỡ nào phòng thủ nghiêm mật. Hơn nữa nơi này chính là tế đàn chỗ, toàn bộ Thương Phong cốc bên trong không biết có bao nhiêu kim đan nguyên anh tu sĩ ở đây bế quan tu luyện cùng tu chỉnh. Trừ phi Trương Châu tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, bằng không mà nói bọn hắn căn bản không cần lo lắng an toàn của nơi này vấn đề. Chương 655, thần bí tế đàn, đảo ngược nhiệm vụ. Chương 655, thần bí tế đàn, đảo ngược nhiệm vụ. Xuôi theo đại lộ hướng về hướng cửa thành chậm rãi mà đi, bởi vì ở đây, bọn hắn thấy ma tu phần lớn cũng là lựa chọn đi bộ xuất nhập. Ngẫu nhiên có tu sĩ ngự kiếm mà qua, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có thể là thi hành một loại nào đó nhiệm vụ. Mới đến, Phương Bình bọn hắn đương nhiên sẽ không đi quá nhanh, thậm chí bọn hắn cố ý thả chậm cước bộ, vô tình hay cố ý đi ở một chút ma tu tụ tập châu nghe lén đối phương nói chuyện phiếm. Thậm chí Phương Bình thần thức còn có thể vô tình hay cố ý tản ra, hy vọng có thể từ chung quanh tu sĩ nói chuyện bên trong thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Lấy hai người bọn họ trúc cơ 9 tầng thực lực, hơn nữa Phương Bình thần thức còn xa siêu cùng giai, cho nên cơ hồ không ai có thể phát giác Phương Bình chính đang lợi dụng thần thức nghe lén. Rất nhanh, Phương Bình bọn hắn liền lấy được một chút đối bọn hắn tới nói rất kịp thời tin tức. Nguyên lai những thứ này ra vào Thương Phong cốc tu sĩ bên trong, cũng không chỉ có hai người bọn họ là lần đầu tiên tới. Bọn hắn một đường thấy tu sĩ, lại có một nửa đều là bởi vì tế đàn nguyên nhân, cho nên từ phụ cận mấy cái châu vực mộ danh mà tới. Mục đích của bọn hắn kỳ thực cũng rất đơn giản, dĩ nhiên chính là thăm viếng tế đàn, hướng tế đàn hiến tế đủ loại bảo vật, để cầu tế đàn có thể ban thưởng đủ loại linh khí đan dược, công pháp bí tịch, thậm chí Phương Bình bọn hắn còn nghe được có tu sĩ vậy mà thông qua hiến tế bảo vật làm cho phải mình tu vi có thể đột phá. Mà nghe bọn hắn nói đến bọn hắn hiến tế vật phẩm nhưng là đủ loại linh đan diệu dược, linh quả kỳ thú, nhân loại khí huyết tinh hoa, đủ loại phẩm cấp linh thạch cùng với một chút thiên tài địa bảo, chỉ cần có nhất định linh tính, tế đàn cơ hồ đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà hấp thu những bảo vật này sau đó, tế đàn đều sẽ căn cứ vào hiến tế người nhu cầu ban thưởng đủ loại bảo vật. Đến nỗi Phương Bình bọn hắn lo lắng nên như thế nào tiếp cận tế đàn vấn đề, kỳ thực cũng không phải là cái gì việc khó, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bởi vì tiến vào Thương Phong cốc thời điểm, chỉ cần giao nạp 30 mai trung phẩm linh thạch, liền có thể thu hoạch lệnh bài thông hành, tiếp đó căn cứ vào lệnh bài chỉ dẫn tiến đến hiến tế liền có thể. Mới đầu chiếm được tin tức này thời điểm, Phương Bình còn có chút không dám tin tưởng, thẳng đến hắn nghe được thật nhiều người cũng là như vậy nghị luận, nhất là Phương Bình bọn hắn đánh bạo tìm người tìm hiểu cùng tế đàn có liên quan tin tức phía sau lấy được đáp án, vậy mà cùng bọn hắn nghe lén nhất trí. Phương Bình bọn hắn lúc này mới yên lòng lại, hai người âm thầm đơn giản giao lưu một phen, quyết định hay là trước vào thành thăm dò một phen lại nói. Cho nên bọn họ đi theo tu sĩ khác cùng một chỗ tiến vào Thương Phong cốc, tại cửa ra vào quả nhiên có ma tu phụ trách tiếp đãi chỉ dẫn. Phương Bình bọn hắn đăng ký thân phận, giao nạp linh thạch thuận lợi vào thành. Bất quá vì lý do an toàn, tránh một chút phiền toái không cần thiết, Phương Bình còn thuận tay cho thêm đối phương một chút trung phẩm linh thạch. Sau đó đối phương cười ha hả lấy ra một mai ngọc giản cho Phương Bình bắt lấy, tiếp đó Phương Bình tạ quá đối phương sau đó liền cùng Tống Tối cùng một chỗ tiến vào Thương Phong cốc. Tại cái này mai trong ngọc giản, không chỉ có ghi chép một chút hiến tế cùng thu được tế đàn phản hồi đủ loại linh vật tỷ lệ, hơn nữa còn có Thương Phong cốc địa đồ, hơn nữa tại trong địa đồ đối với mỗi cái khu vực cùng cửa hàng tiến hành đánh dấu. Bọn hắn cũng không có lập tức tiến đến hiến tế, mà là trước tiên căn cứ địa đồ tại thành bên trong dạo qua một vòng. Lúc này Thương Phong cốc đơn giản giống như một cái ma tu phường thị, trong thành rất nhiều phòng ốc đều bị ma tu nhóm chiếm giữ hơn nữa cải tạo thành đủ loại cửa hàng, đồng thời tại trên đường cái cũng không ít tu sĩ tại bảy quầy bán hàng. Phương Bình bọn hắn tự nhiên không thiếu được tùy tiện mua vài món đồ, tiếp đó mượn cơ hội cùng chủ quán hàn huyên một hồi. Nguyên lai vị này chủ quán vậy mà cũng là nghe nói tế đàn tồn tại tin tức sau đó, đặc biệt đến đây hiến tế. Phương Bình còn đặc biệt mượn qua đối phương thông qua hiến tế có được linh khí nhìn một chút, phát giác đối phương lấy được linh khí lại là một kiện mới tinh linh khí, hơn nữa còn không mang theo mảy may ma sát khí tức, cái này nhường Phương Bình cảm thấy rất là ly kỳ. Người đây cũng không biết, tế đàn không gì làm không được, tại ngươi hiến tế tế phẩm thời điểm, tế đàn còn có thể cùng ngươi câu thông, sẽ căn cứ vào ngươi cung cấp tế phẩm cùng yêu cầu của ngươi cung cấp tương ứng phản hồi, từ một hạt đơn giản đáng dược đến đủ loại linh khí pháp bảo. Nó không chỉ có thể vì ngươi cung cấp tu vi, giúp ngươi đột phá, thậm chí ta còn nghe nói có một vị ma tông đệ tử thiên tài, vậy mà thông qua hiến tế bảo vật thu được thiên linh căn. Phương Bình ngoài ý muốn nói, lại còn có thể thay đổi linh căn tư chất sao, thần kỳ như vậy. Chủ quán thần thần bí bí nói, đó là tự nhiên, thậm chí ta còn nghe nói, có tu sĩ bởi vì là bị người bức hiếp trở thành ma tu, hắn vậy mà thông qua hiến tế tẩy đi toàn thân ma sát, khôi phục trở thành phổ thông tu sĩ. Giờ khắc này Phương Bình hòa Tống Tối đều sợ ngây người, vẫn còn có như thao tác này. Tế đàn kia không phải ma tộc tế đàn sao, lại còn có thể trợ giúp tu sĩ loại trừ ma sát. Lại cùng đối phương hàn huyên một hồi, Phương Bình bọn hắn từ nơi này vị chủ quán trong miệng dò thăm không thiếu liên quan tới tế đàn tin tức. Cái gì có tu sĩ chính đạo lẫn vào trong đó hiến tế linh vật vậy mà cũng thành công thu được bảo vật, còn có người không biết hiến tế bảo vật gì, vậy mà thu được một giọt ma tộc tinh huyết, còn có một vị nguyên anh lão quái từ trong tế đàn thu được một kiện linh bảo, có người thu được trận đạo cảm ngộ, làm cho chính mình trận đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tóm lại đủ loại đủ kiểu án lệ, cái gì cần có đều có. Cuối cùng Phương Bình lại hỏi ra một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất, chẳng lẽ sẽ không có người tính toán phá hư tế đàn sao? Tế đàn sẽ hay không tiến hành phản kích? Chủ sạp này hạ giọng nói, vị này thật đúng là nghe nói, tựa như là có mấy cái Trương Châu tu sĩ âm thầm lén vào sư đồ phá hư tế đàn, kết quả hắn còn không có xuất thủ liền bị thủ hộ tế đàn nguyên anh lão quái trực tiếp diệt sát. Phương Bình tạ quá đối phương cùng Tống Tối cùng một chỗ tìm một gian khoảng cách tế đàn hơi gần khách sạn ở lại. Hai người tâm sự nặng nề, mặc dù kinh ngạc tại tế đàn thần kỳ, nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Phương Bình thử hỏi dò, "Tống tiền bối, ngươi nói nếu như chúng ta hiến tế bảo vật, thỉnh tế đàn giúp chúng ta giải trừ ma văn đan sẽ là kết quả gì?" Phương Bình đối với chính ma phân chia căn bản không có quá mạnh quan niệm gò bó, nhất là tại trước mắt dưới tình huống, hắn đối với Trương Châu tu sĩ ấn tượng thậm chí còn không bằng ma tu. Tống Tối hơi sững sờ, rõ ràng trước đây thời điểm suy nghĩ của hắn bị giam cầm rồi, chỉ mới nghĩ lấy hoàn thành nhiệm vụ trở về lĩnh giải dược, vậy mà không nghĩ tới thông qua hiến tế nhường cơ hồ không gì không thể tế đàn xuất thủ khu trừ ma văn đan. Có thể thử một lần. Tống Tối rõ ràng đối với chính ma phân chia cũng không có quá lớn chấp nghiệm, bằng không hắn cũng sẽ không gia nhập vào Thái Nguyên ma minh. Tống Tối đứng dậy ở trong phòng giả bước, phân tích nói, hơn nữa ta cảm giác nếu như chúng ta trực tiếp cái kia phá ma phủ tới hiến tế tế đàn có lẽ sẽ cảm giác nghiệm thành ý của chúng ta, nói không chừng còn sẽ có quá mức thu hoạch. Dù sao phá ma phủ có giá trị không nhỏ, không chỉ có luyện chế lá bùa cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài liệu quý giá, hơn nữa còn cần nguyên anh tu sĩ hao phí mấy năm tu vi mới có thể luyện chế mà thành. Đừng nhìn nó chỉ là khu khu một cái phá ma phủ, hắn giá trị có lẽ không thua một kiện pháp bảo. Hơn nữa nó tựa hồ vẫn một kiện đối với tế đàn có rất mạnh lực phá hoại bảo vật. Tế đàn kia tất nhiên như thế thần thông quảng đại, chắc là hắn phải biết phá ma phủ uy năng đi. Chương 655, tu hợp, tiến vào tế đàn. Chương 655, tu hợp, tiến vào tế đàn. Tế đàn đến tột cùng là một tồn tại ra sao? Là một kiện nắm giữ ý thức tự chủ cùng vô thượng uy năng bảo vật, còn là nói chỉ là một giống truyền tống trận cũng có thể câu thông ma tộc môi giới. Còn có điều là hiến tế, là bị tế đàn hấp thu luyện hóa, trở thành tế đàn mình một bộ phận, còn là nói bị hiến tế vật phẩm kỳ thực chỉ là thông qua quan hệ tế đàn bị tế đàn đối diện tồn tại thu hoạch, tiếp đó đối phương lại thông qua tế đàn trả lại hiến tế người cần bảo vật. Tế đàn kia lại còn có thể trợ giúp tu sĩ chính đạo tẩy đi ma sát, vậy nó chắc đúng tại hiến tế người trung thành yêu cầu cũng không cao, nếu như là những cái kia ủng có địch ý người tới gần, nó có hay không có cảm ứng. Còn có chính là tế đàn đến tột cùng là lấy loại nào hình thức cùng tài liệu tồn tại, chẳng lẽ nói phá ma phủ thật sự có phá hư tế đàn năng lực. Nguyên linh đại lục rộng lớn như vậy, tại những vị trí khác khu vực, phải chăng cũng có tế đàn tồn tại. Phương Bình tâm bên trong có chư nhiều nghi vẫn không chiếm được đáp án, hơn nữa loại này trong lòng không chắc, sự tình không cách nào nắm trong tay cảm giác, cũng làm cho Phương Bình cảm giác nội tâm đặc biệt không chắc. Hai người thảo luận rất lâu, cuối cùng cũng thảo luận không ra cái như thế về sau, hơn nữa bởi vì lo lắng có cường giả lợi dụng thần thức tuần tra thương phong cốc, cho nên bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Cuối cùng chỉ có thể quyết định ngày thứ hai thời điểm nhìn xem có thể hay không liên lạc với những người khác, tiếp đó mới quyết định. Ngày thứ hai bọn hắn đi qua âm thầm liên lạc, có bốn người nhận được tin tức cùng bọn hắn tụ hợp, còn thừa hai người vẫn không có tin tức. Bọn hắn đi qua đơn giản giao lưu, đem riêng phần mình nắm giữ tin tức lẫn nhau kiểm chứng giao lưu, Phương Bình vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Lại đợi một ngày, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào nhận được mặt khác tin tức của hai người, thế là Phương Bình quyết định không chờ đợi thêm, trực tiếp đi tới tế đàn. Chỉ bất quá hắn thương lượng với Tống Tối đảo ngược hoàn thành nhiệm vụ quyết định, bởi vì tin tưởng lẫn nhau quan hệ, cũng không có hướng những người khác lộ ra. Ngày mai đi trước đi đến tế đàn xem xét thăm dò một phen, xem tế đàn kia là bực nào tồn tại, tiếp đó lại tính toán sau. Cuối cùng, từ lớn tuổi nhất Tống Tối làm ra kết luận. Nhớ lấy, ngày mai chỉ là đi trước thăm dò, thuận tiện chờ đợi hai người khác, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, để tránh đả thảo kinh xà nhiệm vụ không có hoàn thành, hơn nữa còn sẽ đem chúng ta cũng chụp vào. Phương Bình nhìn xem nhau muốn thử mấy người, lần nữa cường điệu nói: Biết, ta nghe nói bất luận kẻ nào cũng có thể hướng tế đàn hiến tế thu được bảo vật, ít nhất cũng cần phải để chúng ta từ trong tế đàn nhận được một chút bảo vật sau đó lại tính toán sau. Mấy người còn lại cũng nhao nhao đáp lại, tình huống không rõ, bọn hắn cũng không muốn bạo động. Ngày thứ hai thời điểm, Phương Bình sáu người vẫn như cũ hai hai một tổ, phân biệt hôn đang xếp hàng đi tới tế đàn hiến tế trong đám người, một bên nghe người chung quanh nói chuyện phiếm nghị luận, một bên hướng về tế đàn mà đi. Tại đội ngũ phía trước nhất là một cái bị trận pháp quang mang bao phủ đại trận, tế đàn ngay tại đại trận bên trong. Đại lượng tu sĩ phân biệt tại bốn phương tám hướng xếp hàng chờ tiến vào. Bọn hắn một bên xếp hàng, còn một bên thảo luận một chút bọn hắn hoặc là tự mình kinh lịch, hoặc là tin đồn liên quan tới tế đàn chỗ thần kỳ. Phương Bình bọn hắn cũng từ tiếng bàn luận của bọn họ thu hoạch được nhiều tin tức hơn, thậm chí Phương Bình tại trong đội ngũ phát hiện rất nhiều trên thân không có chút nào ma sát chi khí tồn tại tu sĩ. Ở đây, bọn hắn vậy mà cũng như bình thường ma tu đồng dạng cùng người chuyện trò vui vẻ, vậy mà không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Xếp hàng cùng duy trì trật tự ma tu nhóm đối với cái này giống như cũng tập mãi thành thói quen, bọn hắn nhìn thấy đối phương trên lưng treo Thái Nguyên Ma Minh lệnh bài sau đó, thậm chí ngay cả để ra nghi vấn cũng không có. Hoàng Liên Kim Đan tất nhiên phái bọn hắn tới thi hành nhiệm vụ, đối với tình huống nơi này đối phương nhất định là có hiểu biết đấy, lấy Trương Châu đang đạo tổng cửa tu sĩ liên minh năng lực, làm mấy cái Thái Nguyên lệnh bài cho Phương Bình bọn hắn chắc chắn cũng không phải là cái gì về khó. Huống chi, Phương Bình bọn hắn còn chứng kiến có mấy vị không phải ma tu, cũng không có treo ma minh lệnh bài tu sĩ, bọn hắn vậy mà cũng đường hoàng sen lẫn trong đội ngũ. Theo lý thuyết, mặt vàng Kim Đan bức lấy bọn hắn phục dụng ma văn đan, nói cái gì ngụy trang thân phận, kỳ thực chính là đang cố ý áp chế bọn hắn mà thôi. Tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài lần này chuẩn bị hiến tế những thứ gì? Phương Bình hòa Tống Tối nói chuyện tiếm. Ta một kẻ tán tu, cũng không có bao nhiêu tài sản, trên thân cũng không có bảo vật gì, bất quá ta ngược lại là muốn xem thử một chút có thể hay không mượn nhờ tế đàn giúp ta đột phá trúc cơ, nếu như không được, nếu có thể đổi chút diên thọ linh dược cũng có thể. Tống Tối đạm nhiên tiếu đạo, hắn một đường tu hành không dễ, phí thời gian nhiều năm mới cũng có được hôm nay như vậy tu vi, hắn hiện tại thọ nguyên còn thừa không nhiều, nếu như không có thể đột phá trúc cơ ngưng đan thành công, không cần mấy năm, hắn có thể liền muốn thọ hết chết già rồi. Ngươi đây? Tống Cối lại hỏi Phương Bình. Hai người những ngày này thương lượng thảo luận rất nhiều liên quan tới tế đàn cùng nhiệm vụ sự tình, lại không hỏi qua lẫn nhau muốn từ tế đàn ở đây lấy được lấy bảo vật gì. Phương Bình hồi nói, ta có mấy món pháp khí không tồi cùng một chút tài liệu, chỉ bất quá vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp đưa chúng nó luyện hóa thành linh khí, mặt khác nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể giúp ta đưa đến Trung Châu đi. Tống Cối sửng sốt một chút, sau đó đáng tiếu đạo, Trung Châu cách nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn vạn dặm, ngươi yêu cầu này thật sự là có chút cảm phiền tế đàn rồi, hơn nữa coi như hắn có thể đem ngươi đưa tiễn, nghĩ đến cần tế phẩm cũng sẽ không là một cái con số nhỏ đi. Tống Cối lắc đầu, đề nghị, nếu như không có có nỗi lo về sau kỳ thực không cần mang đến Trung Châu, ngươi chỉ cần nhường hắn giúp ngươi tiễn đưa xuất Vân Châu cùng Trương Châu, ngươi có thể mượn nhờ những châu khác vực chuyển tống trận đi đến Trung Châu. Tiền bối kia ngươi đây, không nghĩ tới nhân cơ hội này rời xa chỗ thị phi này sao? Tống Cối nói, có đi hay không với ta mà nói ý nghĩa không lớn, nếu như không thể diên thọ hoặc ngưng đan, đơn giản chính là chuyển sang nơi khác đi chết mà thôi. Hắn nói đến tiêu sái, Phương Bình cùng với chung quanh mấy người nghe lại là hơi xúc động, tu sĩ nhìn như phong quang, nhưng tư chất cơ duyên không đủ, kết quả là cũng bất quá là một nắm cắt vàng mà thôi. Rất nhanh, Phương Bình bọn hắn thuận lợi tiến vào đại trận. Tại đại trận bên trong, ma sát chi khí bao phủ, có một tòa 10 trượng dư cao đen như mực tế đàn. Tế đàn phù tại cách đất khoảng 3 thước độ cao chậm chạp xoay tròn, mặc dù không có bất kỳ cái gì khí tức uy áp phát ra, lại làm cho người nhìn một chút liền sẽ để cho trong lòng người dâng lên một loại không rõ kiềm chế kính sợ, không dám kinh nhận. Tế đàn hiện lên phía dưới rộng bên trên hẹp hình thang, nhưng lại có 10 mặt, mỗi một mặt đỉnh đều có một đầu có hai sừng, mi tâm mọc ra một cái mắt dọc, khuôn mặt hung hãn ma tộc pho tượng. Cũng không thấy trong tế đàn có dị thường gì ba động, nhưng mà Phương Bình lại có thể nhìn thấy từng sợi huyết sát khí tức từ đại trận bên ngoài tụ tập mà đến, bị ma tộc pho tượng mắt dọc hấp thu. Thập phương huyết sát tế đàn, ít nhất từ danh tự đến xem, tế đàn này cũng là chuẩn xác. Tại đại trận trung quanh, Phương Bình nhìn thấy 4 vị mặt không thay đổi lão giả ngồi xếp bằng tứ phương, mặc dù Phương Bình không cách nào cảm thụ hắn nhóm khí tức trên thân, nhưng mà Phương Bình nghe người ta nói qua, 4 vị này thình lình lại là thủ hộ tế đàn nguyên anh cường giả. Chương 656, hiến tế, linh căn đạo thai. Chương 656, hiến tế, linh căn đạo thai. Tại dưới tế đàn vương, cách mỗi 3 thước khoảng cách, liền sẽ có một bàn, tại bàn phía trước, có tu sĩ cung kính đứng thẳng, dường như cùng tế đàn giao lưu, cũng có người đang từ trong túi chứa vật lấy ra tế phẩm đặt ở cung cấp trên đài. Phương Bình thấy có người tại cùng tế đàn sau khi trao đổi cũng không dâng ra tế phẩm cuối cùng thất vọng rời đi, cũng có người đem nở rộ tế phẩm túi chứa vật thả trên tế đàn, tiếp đó tế phẩm tiêu thất, tiếp theo túi chứa vật xuất hiện lần nữa tại bàn bên trên. Còn có người dâng lên tế phẩm sau đó, sẽ có một cỗ vô hình khí tức từ bàn bên trên xuất hiện hơn nữa rơi vào tu sĩ trên thân, tiếp theo tu sĩ kia khí tức trên thân liền sẽ mắt trần có thể thấy tăng lên. Bất luận là hiến tế loại nào tế phẩm, muốn thu được loại nào phản hồi, toàn bộ quá trình đều rất thật nhanh, hơn nữa còn không có loại kia giữa các tu sĩ giao dịch thời điểm trả giá rườm rà. Theo các tu sĩ từng cái hoàn thành hiến tế, Phương Bình chỗ ở đội ngũ cũng đang nhanh chóng đi tới. Rất nhanh liền đến phiên Tống Cối, hai người liếc nhau, Phương Bình hay là từ đối phương trên mặt cảm thấy một tia tâm tình khẩn trương, bất quá hắn cũng không có do dự, cùng Phương Bình trao đổi ánh mắt một cái, tiếp đó liền đi hướng để chống bàn. Nhìn xem Tống Cối cùng tế đàn bình tĩnh giao lưu, lại đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường, Phương Bình cũng yên tâm không thiếu. Không bao lâu, Tống Cối trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, hẳn là kỳ vọng của hắn không cách nào đạt tới, bất quá hắn vẫn như cũ đem một cái túi chứa vật đặt ở bàn. Túi chứa vật tiêu thất sau một lát, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tại bàn bên trên. Tống Cối liếc mắt nhìn trong túi đựng đồ vật phẩm, lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, sau đó mang theo túi chứa vật rời đi. Rời đi, hắn liếc mắt nhìn, phát giác Phương Bình lúc này đã đứng ở bàn bên cạnh, đang thông qua bàn cùng tế đàn giao lưu. Hắn cố ý thả chậm cước bộ chờ giây lát, phát giác Phương Bình cũng bình an vô sự sau đó, lúc này mới đi theo các hiến tế kết thúc tu sĩ cùng rời đi. Đứng tại bàn trước, Phương Bình thần thức vừa mới câu thông bản, lập tức liền có một cỗ tin tức rơi vào Phương Bình thần thức cảm ứng, nói ra nguyện vọng của ngươi, dâng lên ngươi tế phẩm, bản tôn có thể thỏa mãn ngươi hết thảy ban uổng. Cái này một cỗ tin tức không giống thần thức truyền âm, lại có nhường Phương Bình cảm giác đối phương cao cao tại thượng phảng phất thần minh cùng phạm nhân giao lưu vậy ngữ khí. Đè xuống trong lòng quái dị, Phương Bình đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong ý niệm thông qua thần thức rơi vào bàn. Đồng thời hắn cũng để lên một cái túi chữ vật. Lần này, đối phương cũng không lập tức đưa ra đáp lại, mà là trầm mặc phút chốc, dường như đang tiến hành tính được thất. Phương Bình cũng không có chờ quá lâu, liền nhận được đối phương đáp lại, nhiều loại pháp khí cùng linh khí đề thăng, bộ phận tài liệu không đủ. Dâng lên giá trị 7 vạn thượng phẩm linh thạch tế phẩm nguyện vọng có thể đạt tới. Phương Bình nhíu môi, hắn cũng biết mình yêu cầu có chút quá mức, bởi vì hắn đem mình thường xài linh khí, cùng với diễn hỏa cùng phương thiên hỏa kích hai cái cực phẩm pháp khí tất cả để thăng làm cực phẩm linh khí. Giống thạch trường lao trung phẩm linh khí cục gạch, hoắc trường lao trung phẩm tiểu thuẫn, lục lăng đồng tao giản, liệt dương chín kiếm, hỏa long thương, đánh gãy tình thì, phong thuộc tính trường loa, hộ thân linh khí trường bảo chờ một chút thường xài linh khí cũng toàn bộ để thăng làm cực phẩm pháp khí. Mặc dù sớm có cảm giác đối phương mới có thể đạt tới nguyện vọng của mình, chỉ là không nghĩ tới đối phương chào giá đã vậy còn quá cao. Bất quá có thể nhất lao vĩnh giật để cho mình có nhiều như vậy linh khí, Phương Bình cảm thấy vẫn là đáng giá. Dù sao đối phương chào giá mặc dù cao, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, hơn nữa mình bây giờ thật đúng là không quan tâm như thế điểm linh thạch. Thế là, Phương Bình lần nữa thả cái trước xếp vào 7 vạn thượng phẩm linh thạch túi chứa vật, tiếp đó hai cái túi chứa vật cùng nhau tiêu thất. Thời gian không lâu, ở trước mặt hắn bàn bên trong trống rông xuất hiện một cái túi chứa vật. Thu hồi túi chứa vật sau đó, Phương Bình lần nữa câu thông bản, tiếp đó thu đến đáp lại, dâng lên giá trị 7000 thượng phẩm linh thạch cực phẩm, có thể chiếm được sử dụng 10 lần thượng cổ hư không truyền tống phủ. Phương Bình lần nữa bĩu môi, tế đàn này không hổ là truyền ngôn như vậy không gì làm cũng được, chỉ là có chút quý. Lần nữa dâng lên linh thạch, Phương Bình nhận được một cái thượng cổ hư không truyền tống phủ. Từ tế đàn phản hồi tin tức Phương Bình có thể được biết, hắn chỉ cần ở một cái trống trải chỗ, tiêu phí 10 cái thượng phẩm linh thạch xem như năng lượng cùng với 10 cái hô hấp thời gian thôi động truyền tống phủ, thì có thể làm cho truyền tống phủ đưa đến một cái bên trên cổ truyền tống trận tác dụng. Cái này truyền tống phù mặc dù truyền tống khoảng cách đủ xa, chỉ truyền xa không truyền gần, hơn nữa truyền tống điểm kết thúc vẫn là tại truyền tống trận bên trong. Chỉ bất quá cái này truyền tống phù có thể tuyển định đại khái phương hướng, lại không thể khống chế điểm kết thúc vị trí. Theo lý thuyết, chỉ cần kích hoạt truyền tống phù, Phương Bình liền có thể tại một phương hướng nào đó, cự ly xa bên ngoài ngẫu nhiên xuất hiện tại một cái nào đó truyền tống trận bên trong. Phương Bình có chút không biết nói cái gì cho phải, cái này truyền tống phù có giá trị không nhỏ, trên cơ bản cũng phù hợp Phương Bình yêu cầu, hơn nữa còn có thể sử dụng 10 lần. Tổng thể đến xem, cái này truyền tống phù mặc dù không là đặc biệt làm người vừa lòng, nhưng là dùng để chạy trốn cũng không tệ lắm. Thu hồi truyền tống phù, Phương Bình vẫn không có rời đi, hắn lần nữa câu thông bản, lần này Phương Bình chỉ là hỏi thăm đối phương một vấn đề. Vấn đề này để cần giá trị 10 cái thượng phẩm linh thạch tế phẩm mới được đáp án. Không ngoài sở liệu, tế đàn quả nhiên sẽ không không công đưa ra đáp án. Phương Bình trực tiếp thả 10 cái thượng phẩm linh thạch tiêu thất, Phương Bình cũng nhận được đối phương chuyển cho tin tức của hắn. Tu sĩ linh căn trừ bỏ ngũ hành linh căn bên ngoài, còn có phong lôi băng ba loại dị linh căn, cái này 8 loại tại nhân loại tu sĩ trong xác thực phổ biến. Chỉ bất quá trừ bỏ cái này 8 loại linh căn bên ngoài, còn có một loại ám linh căn, có đôi khi cũng bị trở thành ma linh căn, loại này linh căn tại nhân loại tu sĩ trên thân cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại ma tộc tu sĩ trên thân xuất hiện xác suất cũng không tính là quá cao, thậm chí so nhân loại tu sĩ bên trong xuất hiện dị linh căn tỷ lệ còn thấp hơn một chút. Nhưng mà trở lên 9 loại linh căn còn không phải toàn bộ, bởi vì trừ bỏ cái này 9 loại linh căn bên ngoài, còn có một loại càng thêm hiếm thấy linh căn. Loại này linh căn tu sĩ trời sinh cùng đại đạo thân cận, không chỉ có thể tập luyện cùng sử dụng tùy ý thuộc tính thuật pháp, hơn nữa lĩnh hội đủ loại công pháp thuật pháp cũng là một điểm liền rõ ràng. Tu sĩ khác muốn đốn ngộ chỉ có thể dựa vào cơ duyên, mà bọn hắn đốn ngộ lại giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Trừ cái đó ra, loại này linh căn tu sĩ một khi trúc cơ sau đó, liền nắm giữ vạn pháp bất xâm thôn vệ vạn vật linh khí năng lực. Không chỉ có bất luận cái gì thuật pháp công kích đối bọn hắn vô hiệu, bọn hắn còn có thể thôn vệ linh khí, đem công kích của đối thủ hóa thành tự thân tiếp tế, cùng người chiến đấu, miểu sát cùng giai không thành vấn đề, coi như vượt cấp đối chiến cũng tương tự có cực lớn phần thắng. Loại này linh căn tu sĩ thực sự quá thưa thớt, nhìn trung tu tiên giới vô số năm tuế nguyệt, cũng có cái chủng này linh căn người một cái tay đều có thể đếm ra. Bởi vì nó quá mức nguy tiền, cho nên chịu thiên khiển. Lấy về phần bọn hắn tại thai nhi bên trong hình thành thời điểm liền sẽ bị đại đạo ma diệt, từ đó sinh ra người thể chất đặc thù. Loại này linh căn chính là trong truyền thuyết hiếm thấy trên đời đạo thai. Nghe xong đối phương giảng giải, Phương Bình rung động không hiểu, vạn bạn không nghĩ tới, trên đời không chỉ có ma linh căn, hơn nữa còn có đạo thai như vậy nghịch thiên linh căn tồn tại. Mặt khác chính là liên quan tới người thể chất đặc thù lai lịch, không nghĩ tới người thể chất đặc thù lại là đạo thai bị đại đạo ma diệt sau đó hình thành đặc thù tư chất. Theo lý thuyết, cái gọi là thể chất đặc thù kỳ thực chính là không hoàn chỉnh đạo thai, hoặc có lẽ là đạo thai mạnh vụ. Chương 657, nghịch ngũ hành lĩnh vực, người thần bí nhắc nhở chương 657, nghịch ngũ hành lĩnh vực, người thần bí nhắc nhở đạo thai thần kỳ mà người tiên, đến mức nắm giữ đạo thai người tại trong bụng mẹ thời điểm liền phải thừa nhận đại đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm thông qua, tất thì một bước đăng tiên, thành là chân chính tuyệt thế thiên tiêu, thành tựu không thể đoán trước. Nhưng nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, kém nhất còn có thể rơi một cái thể chất đặc thù đồng dạng cũng là làm cho thiên linh căn đều hâm mộ tồn tại. Ngâm cười khổ một tiếng, hiểu được những thứ này nghịch thiên tồn tại, Phương Bình chỉ cảm thấy đồng dạng là người, có thể người với người chênh lệch thật là rất lớn. Người khác trời sinh đạo thai, vạn pháp bất xâm, đủ loại công pháp cũng là hạ bút thành văn, mà chính mình lại chỉ là một bị tất cả mọi người xem thường ngũ linh căn. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Phương Bình lần nữa câu thông bản, đồng thời đem một cái chứa nam châm cùng thu được có được từ thạch khải giáp túi chứa vật đặt ở cung cấp trên đài. Đem yêu cầu của mình nói cho tế đàn sau đó, lần này Phương Bình chờ thời gian hơi dài, đại khái qua mười mấy cái hô hấp thời gian, tế đàn mới vừa cho ra đáp lại. Túi chứa vật tiêu thất rất nhanh xuất hiện lần nữa, Phương Bình phát giác, lần này trong túi chứa vật vậy mà thiếu 1000 viên nam châm, đồng thời còn nhiều hơn một mai ngọc giản. Địch ngũ hành lĩnh vực có thể bài xích linh khí, hóa giải thuật pháp, mặc dù không bằng đạo thai vạn pháp bất xâm năng lực, nhưng cũng là một loại uy năng cực kỳ bá đạo thần thông. Chỉ bất quá tu hành phương pháp này cần nhiều loại hiếm thấy linh vật cùng với tiêu hao lớn lượng nam châm mới có thể đạt tới. Cụ thể phương pháp tu luyện đã ghi vào ngọc giản, bất quá tu luyện phương pháp này cần phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo cùng nam châm, hơn nữa này bí pháp huyền diệu thâm ảo nguy hiểm trùng điệp, không phải đại nghị lực người có vận may lớn không có thể tùy tiện nếm thử. Phương Bình nhìn lướt qua ngọc giản, tiếp đó liền nhìn thấy trong ngọc giản bày ra hơn 20 loại tu luyện nghịch ngũ hành lĩnh vực cần đủ loại chính mình chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nghe thấy danh tự đều cảm thấy cao đại thượng tiên tài địa bảo, Phương Bình đều có chút bó tay rồi. Thế là hắn trực tiếp hỏi, giúp ta mở ra loại năng lực này, cần hiến tế bao nhiêu linh vật? Đem trong túi chứa vật nam châm toàn bộ hiến tế, cộng thêm giá trị 250000 thượng phẩm linh thạch bảo vật hoặc linh thạch. Phương Bình ai thán một tiếng, quả nhiên tiện nghi không có hàng tốt không rẻ. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, ít nhất hắn biết mình cũng có cơ hội cùng nắm giữ loại này nghịch ngũ hành lĩnh vực. Hắn cơ hồ liền muốn thốt ra làm cho đối phương giúp mình sống được loại năng lực này. Phương Bình bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thần hồn truyền âm, bất kỳ cái gì công pháp thần thông chỉ có chính mình tu luyện ra được mới là thích hợp nhất, người khác đưa cho ngươi có lẽ có thể sử dụng, nhưng cuối cùng không bằng tự mình tu luyện, hơn nữa còn dễ dàng bị người lưu lén ra tay, bị người ám toán. Phương Bình tâm bên trong rung mạnh, không để lại dấu vết bốn phía xem xét, lại không có phát giác bất cứ gì thường nào. Hơn nữa Phương Bình thế nhưng là nhớ rõ, tất cả tại cảnh tế đàn hiến tế linh vật tu sĩ, không cách nào cùng tế đàn ra người tiến hành thần thức liên lạc. Liền xem như Nguyên Anh lão quái cũng không được. Nhưng mới rồi hắn rõ ràng nghe được có thần thức hướng hắn truyền âm, nhường hắn cẩn thận lựa chọn từ tế đàn thu hoạch nghịch ngũ hành lĩnh vực. Đi qua phen này biến cô sau đó, Phương Bình cảm giác mình tựa hồ là bị người theo dõi, bất quá hắn tại nội tâm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nghe đối phương ý kiến. Dù sao loại này không có đi qua tự mình tu luyện liền thu được tu vi và năng lực phương thức, xác thực tồn tại lấy rất nhiều không biết cùng sự không chắc chắn. Vì lý do an toàn, tu vi thần thông không từ nơi này thu hoạch, nhưng là linh khí pháp bảo cũng có thể nhường tế đàn hỗ trợ luyện chế đi. Không giống với khác ý gì hấp thu vào cơ thể pháp bảo, cái này ba bộ lợi dụng nam châm luyện chế pháp bảo nội giáp bởi vì nam châm nguyên nhân, căn bản là không có cách thu nhập thể nội. Hơn nữa cũng không cần quá nhiều luyện hóa, chỉ cần mặc lên người, thông qua nội giáp lên cấm chế trận pháp mở ra hoặc phong bế nội giáp uy năng là đủ. Tại tế đàn ở đây Phương Bình hoa linh thạch như nước chảy, nhưng hắn cũng thu hoạch tương đối khá. Mặc dù trong lòng của hắn chuẩn bị nhường tế đàn hỗ trợ hoàn thành một vài thứ còn kịp, nhưng là bởi vì vừa rồi cái kia một đạo truyền âm vấn đề lại làm cho Phương Bình cảm thấy mình giống như bị người giám thị. Cho nên hắn thu lấy nam châm sau đó liền rời đi, dù sao hắn ở đây bên trong dừng lại thời gian cũng không ngắn rồi, tiếp tục nữa, rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Thật tình không biết kể từ hắn tiến vào ở đây bắt đầu, liền có hai cái tu sĩ lực chú ý một mực tại hắn và Tống Tối cùng với mấy cái khác sử dụng ma văn đan tu sĩ trên thân. Nếu như Phương Bình bọn hắn nếu là phát giác đối phương, nhất định có thể nhận ra hai người này kỳ thực chính là cho tới bây giờ vẫn không có cùng bọn hắn hội họp cái kia hai cái. Bọn hắn đi theo Phương Bình bọn hắn đi tới Phương Bình bọn hắn nghỉ ngơi tiểu lâu phụ cận, nhìn xem Phương Bình biến mất ở trong tiểu lâu, bọn hắn lại cũng không hề rời đi, chỉ là tại phụ cận tìm một nhà quán trà, một bên thưởng thức trà trà vừa nhìn chằm chằm tiểu lâu. Bọn hắn tự nhiên sớm liền phát hiện Phương Bình bọn họ lưu lại tín hiệu, bất quá bọn hắn cũng không có qua tới cùng Phương Bình bọn hắn tụ hợp. Sư Minh, bọn hắn 6 người đã toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa còn tất cả đi tế đàn nơi đó tiến hành hiến tế. Ta đoán chừng, mấy người bọn hắn trên thân bây giờ khẳng định có không thiếu từ tế đàn cái nào lấy được đến đồ tốt. Không nóng nảy, hôm nay chỉ là bọn hắn tiếp xúc tế đàn ngày đầu tiên, bọn hắn chắc chắn chỉ là đang thử thăm dò, chân chính đồ tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không tại lần thứ nhất liền lấy ra hiến tế. Sư Minh, ý của ngươi là nói. Ha ha, ngươi liền đợi đến xem đi, kiến thức qua tế đàn thần kỳ. Bọn hắn đoạn thời gian bên trong chắc chắn sẽ không gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, chờ bọn hắn đem có thể đổi đều đổi được không sai biệt lắm. Hai chúng ta tại thượng cửa áp chế, ngươi nói là mạng nhỏ, bọn hắn có thể hay không đem bảo vật tất cả giao ra? Ha ha ha, vẫn là sư minh ngươi thông minh, lập tức liền nghĩ đến lợi dụng tế đàn giúp ta khu trừ ma văn đan. Mặc dù bỏ ra 1.000 linh hạch, có thể chúng ta bây giờ hoàn toàn không cần phải lo lắng bị người quản chế, hơn nữa còn có thể ngược lại áp chế những người khác. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ thôi, không đáng nhắc đến. Chỉ là không biết cái này rất có thể đối với tế đàn tạo thành cực lớn phá hư phá ma phù tại tế đàn nơi đó giá trị bao nhiêu, lại có thể đổi lấy loại bảo vật nào. Phá ma phù thế nhưng là Nguyên Anh lão quái hao phí nhiều năm tu vi luyện chế mà thành, tại nói thế nào, đổi mấy món linh khí hoặc đổi mấy cái hóa long đan hẳn không có vấn đề đi, nói không chừng còn có thể đổi một kiện pháp bảo đây. Hai người mặc sức tưởng tượng tương lai, Phương Bình trở về đến khách sạn sau đó cùng Tống Tối bọn người hàn huyên vài câu, đại gia nhao nhao sợ hai thán phục tại tế đàn thần kỳ, hơn nữa còn nhất trí quyết định tạm hoãn đối với tế đàn phá hư. Bởi vì bọn hắn còn muốn từ tế đàn cái kia lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đối với cái này Phương Bình cũng không có ý kiến, dù sao chính hắn kỳ thực cũng kế hoạch từ tế đàn nơi đó lại thu hoạch một vài chỗ tốt. Mấy người rất nhanh liền riêng phần mình tản ra, riêng phần mình tiêu hóa chính mình hôm nay từ tế đàn cái kia lấy được thu hoạch. Nhất là Phương Bình, bởi vì hắn đem tất cả linh khí pháp khí đều để thăng đến cực phẩm linh khí, cho nên đón lấy tới một đoạn thời gian, Phương Bình đều cần mỗi thiên hoa phí đại lượng thời gian tới không ngừng rèn luyện linh khí.